hơn nữa, cùng nước dính lên bên. Ha ha ha, Tiêu Bộ Vương không ngại đi rửa rửa. Ta đây chính nghĩa chỉ cùng bên kia so với, kém quá xa, sẽ không lãng phí ngươi thời gian. Đế Vân cười nói. Gọi Đinh Mục hộ vệ hắn là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tạ Bộ Vương. Một bên Đinh Mục vừa nghe, suýt chút nữa cười ngoác miệng ra. Tiểu tử này tuy nói tính cách cảnh trực, thế nhưng, người cũng không ngu ngốc. Ừm, Đinh Mục, thuốc này ngươi mỗi ngày ăn một viên, sau này, sẽ có nhiều chỗ tốt. Tiêu Thất Nguyệt thu dọn ra một bình kích thích hoàng tử, muốn dùng nước gấm nấu con ít biện pháp thanh Đinh Mục bên trong thân thể thiên tảm cho chậm rãi kích hoạt. Một khi kích hoạt, Đinh Mục tướng được lợi vô cùng. Bắt! Bộ Vương! Ta! Ta Đinh Mục từ đó về sau chính là người nhà họ Tiêu. Đinh Mục tuy nói lăng đầu lăng não một điểm, thế nhưng, cảm tình lại là chân thật nhất. Nhớ kỹ, Sở Tử Giang là đại ca ta, ta vĩnh viễn đại ca. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không. Ta Đinh Mục chỉ phục Bộ Vương một người. Bất quá, ta sẽ liều chết bảo vệ Sở Tử Giang, bởi vì, hắn là Bộ Vương đại ca. Đinh Mục một mặt quật cường. Ngươi hôn tiểu tử này, còn không đều giống nhau sao? Đế viện trưởng cũng không nhịn được cười mắng. Không giống nhau, chính là không giống nhau. Ta chỉ nghe Bộ Vương, chính là viện trưởng lời của ngươi ta cũng không nghe. Đinh Mục lắc lắc đầu. Tốt ngươi cái Đinh Mục, cánh cứng cắp rồi đúng hay không? Đế Vân mặt nghiêm, một trưởng vỗ tại Đinh Mục trên người. Ngươi đánh ta, ta. Ta Đinh Mục rút ra binh khí liền muốn hoàn thủ. Đinh Mục, còn không cảm tạ viện trưởng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cảm tạ cái cây bữa, hắn đánh ta ta còn muốn cảm tạ hắn, không cần cảm ơn. Đinh Mục thẳng lắc đầu. Ngươi cái ngốc đại cá tử, bất quá. Ngươi không phải là nói nghe ta sao? Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Đinh Mục, nơi nào sẽ nghĩ đến viện trưởng đập một trưởng kia trọng yếu? Đây chính là viện trưởng nguyên thần đã kích thích hắn, ngày đó tầm lại có thức tỉnh xu thế. Được rồi, tạ viện giải. Đinh Mục bất đắc dĩ ôm quyền. Ha ha ha. Chương 809, trôi nổi thuốc minh. Đế viện trưởng cùng Tiêu Thất Nguyệt đều không nhịn được cười nở nụ cười. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy phương thiên quốc. Rốt cuộc bước chân vào Phương Thiên Quốc địa giới. Kỳ thực, Phương Thiên Quốc địa giới phần lớn phạm vi liền ở lục phiến môn địa vực bên trong, được gọi là quốc trong quốc. Phương Thiên Quốc cũng không lớn, không chênh lệch nhiều Sở Vương triều hai tại cái hành tinh phạm vi. Thế nhưng, Phương Thiên Quốc tiếng tăm lại là tàn nhẫn vung đại Sở Vương triều mấy khu phố. Quả nhiên khác nhau. Tiêu Thất Nguyệt hít hít cái mũi, nói, linh khí ít nhất là ngoại giới gấp đôi, chẳng trách nơi này được gọi là tu luyện bảo địa, võ giả thiên đường. Đó là đương nhiên. Không phải vậy, Phương Thiên Quốc làm sao năng nhân bối xuất, một cái viên đạn tiểu quốc, lại là không có nhà ai thế lực dám xem thường bọn họ, đây chính là thực lực. Thác Bạt Thế Hiền gật gật đầu, hỏi, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Chứng thần tổ, đem chính sự trước tiên làm, về sau đi học viện hoàng gia linh lợi, tròn ta một cái mơ ước. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đúng vậy à, Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia đối hết thảy võ giả mà nói chính là một cái thánh điện. Chỉ bất quá, học viện hoàng gia chỉ tuyển nhận Phương Thiên Quốc con dân. Không mở ra cho người ngoài. Bất quá, Phương Thiên Quốc còn có một nhà khác thánh điện. Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Phương Thiên học viện đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không sai. Phương Thiên vực có lên tới hàng ngàn hàng vạn học viện. Thế nhưng, Phương Thiên học viện thực lực xếp hạng thứ nhất. Mặt hướng toàn bộ Phương Thiên vực chiêu sinh, như bây giờ tại phong vân bảng thượng sắp xếp trước 100 cường nhân vật, có 3 thành đều tại nên học viện tu luyện qua. Về phần nói thanh long trên bảng thiên tài, có gần nửa xuất từ Phương Thiên học viện. Thác Bạt Thế Hiền nói ra, chứng thần tổ là Phương Thiên Thuốc Minh tổng bộ trụ sở. Ngoại hình giống như là một cái cự đại mang theo mao trứng chim, cho nên, xưng là chứng thần tổ. Quái sự, cái này chứng thần tổ thật giống không đặt trên đất tựa như. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, hơi kinh ngạc. Không sai, đây chính là chứng thần tổ chỗ thần bí, toàn bộ thật giống trôi nổi ở trong không khí tựa như. Có người nói, toàn bộ chứng thần tổ chính là một cái siêu cấp phi hành bảo khí. Bất quá. Vật lớn như thế được cần bao nhiêu linh thạch mới có thể chống đỡ nó một mực lơ lửng trên không trung. Chính là nhiều tiền lắm của Phương Thiên Thuốc Minh cũng chỉ không nổi. Lại nói, ai có thể rèn đúc suất lớn như vậy phi hành bảo khí đâu này. Phương Thiên Khí Phường cũng không khả năng, bọn hắn rèn đúc ra lớn nhất tàu cao tốc cùng này chứng thần tổ so với kém đến cũng quá xa. Bởi vậy, có người nói, cái này chứng thần tổ không thể lơ lửng giữa không trung, chỉ bất qua phía dưới cùng mặt đất đụng vào vị trí cho thần bí trận pháp che giấu mà thôi. Thác Bạt Thế Hiền nói ra, quả nhiên có thần thủy Tiêu Thất Nguyệt trước mắt, một cái chuỗi nhân quả từ chứng thần tổ dưới đáy bay trốn tới, trực tiếp xuyên vào của mình mét đổi trong bức tranh. Nhân quả mắt theo chuỗi nhân quả đi xuống tìm kiếm, nhất thời, thật giống ngã vào một vùng biển mênh mông bên trong. Phía dưới dòng nước xiết vọt lên, sóng lớn ngập trời. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch, cái gọi là trôi nổi, kỳ thực là vì chứng thần tổ liên thông phương thiên giang. Bởi vì phía dưới sóng lớn ngập trời, không ngừng có hơi nước cho xung kích tới. Mạnh mẽ hơi nước được thần bí trận pháp xúm lại sau không có cách nào tản ra, vậy chỉ có thể đi lên đội lên. Như thế thứ nhất, chỉnh cái cự đại kiến trúc liền cho đính đến lơ lửng giữa không trung khoảng mấy trượng mà không đến nỗi rơi xuống, cái này cùng hơi nước thúc đẩy nguyên lý gần như. Bất quá, bọt nước có lớn có nhỏ, hơi nước phập phồng bất định, mà chứng thần tổ lại là duy trì vĩnh cửu ổn định, điểm này liền làm Tiêu Thất Nguyệt Thán Vi nhìn xem rồi. Trong này, khẳng định có siêu cấp trận pháp tại tạo tác dụng. Lẽ nào, cái gọi là Vũ Vương Thần Thủy ở này chứng thần tổ phía dưới? Tiêu Thất Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phi Thiên Ngô Công lặng lẽ chui xuống dưới đất, không lâu, bay đến không trung, toàn bộ thị giác quan sát tòa này thần bí kiến trúc đến. Làm bức tranh toàn cảnh cho Ma Nguyệt Kính bất điểm đi ra sau, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, thiên nổi, chứng thần tổ trên đỉnh lại có một cái to lớn thiên nổi khảm nạm tại chứng thần bên trong. Mà trên trời không ngừng có hơi nước cho hấp thu đi qua, tụ lại sau khi được qua từng tầng hình cái vòng vật loại bỏ lại qua lọc, nhiều đến hơn 1000 đạo loại bỏ sau ngưng tụ thành hình giọt nước vật dò nhập thần chứng bên trong. Mà dưới đáy không ngừng có hơi nước cho kéo lên đến, cái kia hơi nước đã trải qua không ngừng loại bỏ, cuối cùng, trên trời dưới đất giọt nước dung hợp, lần nữa loại bỏ tinh luyện. Cuối cùng dò vào một cánh cửa thần bí bên trong, Tiêu Thất Nguyệt nghe thấy được một tia mùi vị quen thuộc. Bán bánh ngọt ta. Đây không phải là Vọng Nguyệt Hồ ngàn tầng nguyệt âm chi lộ sao? Nhặt được bảo, chỉ cần có thể làm được một ít, của mình kiền tương liền có thể thành công khôi phục một phần thực lực. Sư huynh Hải Vân đã từng nói, truyền thuyết Vũ Vương mét đổi sông vì nữ nhân yêu mến Lạc Nguyệt, mỗi ngày bay lên trời, tại gần nhất mặt trăng địa phương bày xuống 18 khẩu thiên nổi siêu tập nguyệt âm, về sau trải qua ngàn năm, ngưng tụ thành nguyệt âm chi lộ. Nay lộ chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian sao có thể có vài dọn. Được gọi là Vọng Nguyệt Chí Bảo. Nhưng là bây giờ Thuốc Minh chứng thần tổ phía trên làm sao ẩn giấu được có một cái thiên nổi. Lẽ nào, Thuốc Minh chính là Vũ Vương mét đổi sông sáng lập. Mà hết thể này thật giống đều cùng Phương Thiên Giang không thể tách rời quan hệ, bao quát hạ hầu ra không đáy đầm, lục phiến môn lạc môn chủ nhà cái kia hồ nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình khuấy động, trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự đều dâng lên trong lòng. Cái này ngàn tầng nguyệt âm chi lộ đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Muốn đi vào chứng thần tổ mà được mười mấy cấp bậc thang, tiến vào đại sảnh, không hổ là Thuốc Minh. Chỉ là cái này đại sảnh liền đại đến đáng sợ, chân có mấy cái sân đá banh chiếm diện tích. Trong dự liệu trang nghiêm túc mục cũng chưa từng xuất hiện, cái này đại sảnh lại là một cái cự đại, hình tròn xa hoa thương trường. Bên trong dược phẩm linh đan cũng không nhiều, từng viên một tất cả đều che lên thủy tinh cháo bên trong, có phần phiếm phát hào quang kỳ dị, hơi khô giòn trực tiếp trôi nổi tại thủy tinh cháo bên trong. Mua thuốc cũng không giống như nhiều. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái. Phải không nhiều, bởi vì, mua không nổi. Tháp Bạt Thế Hiền đáp. Đúng rồi, nơi này bán ra tất cả đều là xa hoa linh đan dược liệu. Bất quá. Lẽ nào sẽ không có bán cho các võ giả bình thường ổn định giá dược phẩm sao? Tiêu Thất Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Có. Bất quá, không ở nơi này. Thác Bạt Thế Hiền chỉ tay chết mặt phía bắc nói, bên kia có cái thị trường khổng lồ, phương thiên vực có một nửa dược liệu linh đan đều là từ cái kia thị trường lưu thông đi ra. Mà Thuốc Minh đại sảnh phụ trách là cao cấp bệnh nhân, cho nên, ngươi xem, người ở chỗ này cũng không nhiều. Thế nhưng, mỗi người đều thân gia không ít. Mặc dù là đến khảo hạch thăng cấp đan sư cũng phải phân đẳng cấp, tứ phẩm trở xuống đan sư khảo hạch sẽ không cắt ở chỗ này. Công tử, có thể hay không mua lại cái kia trứng? Lúc này, Phi Thiên Ngô Công thanh âm truyền đến. Đó là Tam Phượng thải cây trứng, ngươi muốn nó làm gì? Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái con kia che lên thủy tinh cháo trong, trứng thân có ba loại màu sắc trứng. Gà là chúng ta con giết thiên địch, ta chỉ muốn ăn trứng gà, hả giận. Phi Thiên Ngô Công tức giận. Ngươi là hả giận rồi. Nhưng là cái kia trứng gà được 30 viên linh thạch. Yêu cơ xanh lam cười trêu nói. Ta liền muốn. Phi Thiên Ngô Công quật cường nói ra. Xem tên kia thèm ăn chảy nước miếng, Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể đau lòng gật đầu rồi. Hướng trên đại sảnh một cái tên là La Vân Trung Niên hướng dẫn mua dược sư nói. Cái này Tam Phượng thải kê trứng bán thế nào? Từ đâu tới hai lúa? Đang còn muốn Thuốc Minh đại sảnh trả giá à? Vài đạo trào phúng âm thanh truyền đến, dư quang liếc một cái, phát hiện mấy cái một thân phú quý bức người thanh niên ha cười đã tới. Mộ Dung Tam công tử hôm nay cũng tới xem thuốc à? Có vẻ như, dẫn đầu cái vị kia một thân vàng lóng ánh bảo y, chân đạp dao lân dày, eo đánh mãng thắt lưng ngọc, một thân vương tử khí thanh niên là dược sư nhận thức. Thật lớn khí thế, chẳng lẽ còn thực sự là vị vương tử? Tiêu Thất Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Mộ Dung Tam công tử, đúng rồi, tên thật phải gọi Mộ Dung Côn, thật đúng là vị vương tử, Phương Thiên Quốc lĩnh Nam quận vương con thứ ba. Tiểu tử này cũng được gọi là Phương Thiên Tứ thiếu gia, ỷ vào gia tộc nội tình hùng hậu, không ai dám trêu chọc. Với hắn cùng nhau đoán chừng đều là phương thiên quốc quan to hiển quý. Thác Bạt Thế Hiền trả lời. Chương 810, Nam Lĩnh Vương con trai. Cho ta đến 10 cái trứng. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, trực tiếp cùng La Dược Sư nói ra. Tiểu tử, ngươi mua được sao? Mộ Dung Côn bên cạnh một cái tử y người trẻ tuổi một mặt châm chọc mà hỏi, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt giận hờn đùa nghịch rộng rãi. Nông thôn tới chính là không có kiến thức, đây cũng không phải là gà rừng trứng hai lúa. Một cái khắc mắt nhỏ tóc đỏ người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy xem thường. La Dược Sư, không nghe sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên nghe được, chỉ bất quá, 10 cái trứng, đây chính là 300 viên linh thạch. Vị này, linh mẫn thạch mà không phải phổ thông thạch đầu. La Vân hiển nhiên có phần giận, liền công tử cũng không muốn xưng hô, trực tiếp từ trong lỗ mũi hừ đi ra ngoài. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt thấy thế nào cũng không như là có thể cầm được suất 300 viên linh thạch chủ. Được rồi, đến 20 trứng, cho ta đánh gói kỹ. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền đến. Chính là một bên Thác Bạt Thế Hiền giật nảy mình. Đây chính là 600 viên linh thạch, chính là Thác Bạt gia chủ muốn lấy ra đến đều có khó khăn. La Dược Sư, có người quấy rối, có thể gọi đội chấp pháp lại đây loạn côn đánh ra. Mộ Dung Côn cười nói. Bởi vì, hắn thấy thế nào Tiêu Thất Nguyệt đều không giống như là có thể cầm được suất 600 viên linh thạch chủ. Tuy nói một người mặc trả qua loa, thế nhưng, cũng không tính được đỉnh cấp. Hơn nữa, trả trẻ tuổi như vậy, đánh chết cũng không khả năng. Về phần nói những kia giấu trong lòng hơn 1.000 viên linh thạch chủ, vị nào không phải phương thiên vực chúa tể một phương. Mộ Dung Côn tự cho là mình vòng tròn liền quá trâu bò được rồi, thế nhưng chưa bao giờ từng nhìn qua Tiêu Thất Nguyệt người như vậy. Vị này, tại thuốc minh đùa giỡn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. La Vân Hừ nói, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn sao? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn, nơi này có tình huống, ngược lại là đưa tới hơn 100 người vây xem. Ngươi mẹ hắn chính là muốn ăn đòn, ngươi có thể lấy ra 600 viên linh thạch. Ta Công Tôn Hổ cởi hết từ nơi này leo ra đi. Mắt nhỏ tóc đỏ người trẻ tuổi bật thốt lên. Công Tôn Huynh, nếu như tiểu tử này hôm nay không bỏ ra nổi đến, chúng ta liền lột sạch hắn ném đi cho ăn. Thử y người trẻ tuổi tiếp lấy thoại cha cười ha hả. Ha ha ha, tán thành tán thành. Mộ Dung Côn bên cạnh mấy cái đồng bọn tất cả đều được rồi như máu gà bắt đầu ồn ào lên. Gói kỹ, 20 tam phượng thải cây trứng, một cái không thiếu, các hạ, xin trả linh thạch 600 viên. La Vân phối hợp được vẫn đúng là không kém, trong khi nói chuyện liền dặn dò thủ hạ quản lý được rồi tất cả, đây là rõ ràng muốn xem Tiêu Thất Nguyệt chê cười. Hơn nữa, liền đội chấp pháp đều cho kêu đến. Hai người eo đại bàng tròn chấp pháp ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở Tiêu Thất Nguyệt hai bên trái phải, hình thành giáp công tư thế. Tiểu tử, nhanh chóng nhận thức cái sai đi. Có người hảo tâm nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt nói. Đúng vậy a, không cần thiết vì mặt mũi được lột sạch đánh đòn. Thực sự là hai lúa a, thuốc này mình không thể so với chỗ ngươi địa phương nhỏ, ai? Nhận sai. Đã muộn á. Mộ Dung Côn đưa tay gậy gậy ngón tay, gương mặt không có ý tốt. Gấp cái gì, của ta sâu nhỏ đói bụng. Trước tiên cho ăn no mới nói. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, tay áo run lên, trượt ra phi thiên nô công. Tại mọi người chố mắt ngoác mồm bên trong, tên kia một cái đánh về phía tam phượng thải cây trứng. Ung ục, một cái trứng gà liền cho nuốt vào trong bụng. 30 viên linh thạch trong nháy mắt sẽ không có, chính là một bên Thác Bạt Thế Hiền đều đau lòng được giật giật một môi dưới. Hướng về bốn phía liếc một cái, ở trong lòng tính toán ở đâu là tốt nhất đường chạy trốn. Tiểu tử, muốn ăn cơm chùa đúng hay không? La Vân cho tức điên mũi. Hai người chấp pháp vừa nghe, thân thể lại đi Tiêu Thất Nguyệt đến gần rồi nửa trượng. Người nơi này cũng không phải tiệm cơm, ăn cái gì cơm chùa. Tiêu Thất Nguyệt không ngẩng đầu đáp một tiếng, lại là ủng ục một tiếng, cái thứ hai trứng. Cái thứ ba trứng. Người vây xem tâm đều nhắc tới rồi, ngươi cái này phá ra chi tử a. Mà Mộ Dung một nhóm tất cả đều vui vẻ nhìn xem, chờ trò hay vào sân. Ủng ục. Cái cuối cùng trứng gà lăn tiến vào phi thiên nô công cái bụng. Đã ăn nó chưa? Tiêu Thất Nguyệt trả rất có tư thế mà hỏi. Cái nào ngờ tới phi thiên nô công há miệng, thẳng sáng ngời đầu. Ư được, ngươi cái này kẻ tham ăn, lão tử cũng phải cho ngươi ăn phá nhà. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay vô vô nó đầu dưa, quay đầu hướng Thác Bạt Thế Hiền nói, vừa nãy nói thế nào? Cái kia gọi Công Tôn Hổ tiểu tử nói là công tử ngươi có 600 viên linh thạch lời nói hắn cởi hết leo ra đại sảnh. Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Vậy thì tốt, gọi hắn chuẩn bị một chút, đừng để bị lạnh. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiểu tử, cho linh thạch à? Công Tôn Hổ vừa nghe, kêu lên. Thật không tiện, không mang. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hảo hảo, thuốc minh sừng sững nơi này mấy ngàn năm rồi, hôm nay ngươi là đầu một cái. Tiểu tử, ta muốn sống hủy đi ngươi. La Dược Sư suýt chút nữa tức ngất đi, bắt đầu cho rằng tiểu tử này là đang khoác lác. Sau đó thấy tiểu tử này bình tĩnh như thế, lại có chút đã tin tưởng. Cho nên, mới dám hạ cược để Tiêu Thất Nguyệt đút con giết. Cái nào ngờ tới tiểu tử này thật đúng là một cái ăn không, lần này trên quán đại phiền phải rồi, La Vân Tâm muốn chết cũng đều có. Hai người chấp pháp lộ ra sáng như tuyết róc xương đao, xem ra, là thật phải cho thượng lăng chỉ. Muốn làm gì? Thác Bạt Thế Hiền hổ khu rung lên, chín đạo linh hoàn thoát thể mà ra, như chín cái phần phật vòng xoay tròn ở trên đỉnh đầu. Cái này bức ngụy trang đến mức thực sự là đủ doa người, Mộ Dung một nhóm đều cho sợ hết hồn, thịch thịch thịch lui vài bước lớn. Hai người chấp pháp cả kinh đánh cái nhanh chóng, một mặt khó chịu nhìn xem La Vân. Cái này gọi là chúng ta đánh như thế nào, đi tới đưa đồ ăn. A a, đây là nào ra công tử? Rõ ràng có được như thế cường hãn hộ vệ, Nhạc Mỗ thập phần giật mình a. Một đạo rộng thoáng thanh âm truyền đến, từ xoay tròn trên thang lầu dưới tới một cái toàn thân hắc ý người đàn ông trung niên. Nam tử mặt vuông chữ điển, mắt như sao giống như loe sáng. Thân bội một thanh bảo kiếm, bình tĩnh như gió liền xuống. Nhạc phó đường ngươi đến rất đúng lúc, tiểu tử này lại muốn ăn cơm chùa. La Vân vừa nhìn, lập tức kêu lên. Người này gọi Nhạc Sông, Thuốc Minh Công Đức Đường phó đường chủ. Đợi đúng là ngươi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, bởi vì, công đức đường cho mình bài vị quá thấp, kẻ này trong lòng bất mãn. Vừa vặn ngắm lên trên lầu có cái tên hông của bài, mới biết là công đức đường Nhạc phó đường chủ. Cho nên, mới diễn cái này xuất diễn bắt hắn cho dẫn xuống. Ăn cơm chùa, ta nói rồi sao? Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi La Vân nói. Ngươi không bỏ ra nổi linh thạch đến, hơn nữa, rõ ràng đem chúng ta Thuốc Minh Tam Phượng thải kê trứng đốt sùng vật của ngươi con giết, ăn một lần vẫn là 20, đây không phải ăn cơm chùa là ăn cái gì? La Vân giận dữ hỏi. Bổn công tử chỉ nói là qua không mang linh thạch, cũng chưa nói không bỏ ra nổi đến. Tiêu Thất Nguyệt nói. A a, các hạ giỏi tài ăn nói, cái nào ngươi lấy ra là được rồi. Chỉ cần có thể chứng minh ngươi thật sự có thể cầm ra được đều chắc chắn, tỉ như, tương đương giá trị kim phiếu, còn có tổ truyền bảo vật Nhạc Sông cười lạnh một tiếng nói. Á Căn Nhi cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể cầm được suất như thế tài sản to lớn đến. Huống chi, một cái nông thôn tử, tổ truyền có thể có bảo bối gì, cái gì nồi A buồn, liền phân ấm cũng có thể góp đủ số rồi. Viên này Thiên Long Đan đốt tan đan xác thủ lao phải hay không 900 viên linh thạch. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay tới gần chính giữa đại sảnh một cái thủy tinh cháo tử nói. Đương nhiên là. Bất quá, ngươi có thể đốt tan nó sao? Chuyện cười. Nhạc Sông cười khẩy nói. Nhạc phó đường, ngươi xem, tiểu tử này nhiều hung hăng, lại muốn đốt tan Thiên Long Đan. La Vân nói ra. Ta xem hắn liền là thằng điên. Không điên làm sao sẽ như thế nói chuyện. Thuốc này Minh Thiên Long Đan tốt như vậy đốt tan lời nói chính mình trước tiên đốt tan rồi, cần gì dùng treo giải thưởng. Hắn có thể đốt tan lời nói chúng ta toàn bộ cởi hết leo ra đi. Mộ Dung Côn lớn tiếng nói. Ha ha ha, đồng ý. Đồng bọn tất cả đều ồn ào lên. Nghe mọi người nói như thế, thật giống hôm nay Long Đan rất khó đốt tan nó tựa như. Nhạc phó đường chủ, phải hay không cái này Lý Nhi? Tiêu Thất Nguyệt trước lấy lời nói chụp lại hắn. Chương 811, An Cơm Chùa. Nói như thế, chúng ta Thuốc Minh nội bộ có thể đốt tan nó đan sư không tới hai bàn tay đi. Hơn nữa, cần thời gian rất dài, bọn hắn cũng không muốn lãng phí dài như vậy thời gian. Nhạc Đường Sông. Vậy có phải hay không có thể hiểu như vậy, nếu như một cái đan sư có thể đốt tan nó, là có thể cùng cái kia 10 vị đánh đồng với nhau? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên không được, bất quá, cái kia 10 vị tuyệt đối là dược sư giới đại lão. Bất quá, chỉ là có thể đốt tan nó, nói rõ nên dược sư hỏa lực đặc biệt. Nếu có bản lãnh này, dược sư chỉ bằng cái này siêu cấp hỏa diễm là có thể đứng vào Thuốc Minh trước 100 mạnh. Nhạc Đường Sông. A a, mới 100. Đan sư trọng yếu nhất bản lĩnh chính là hỏa diễm, có được như thế kỳ dị hỏa diễm đan sư nhưng là vạn kim khó cầu. Xem ra, Thuốc Minh bài vị thanh trọng yếu như vậy khảo hạch hạng mục đều đặt tại một bên, có sai lầm công đạo a. Tiêu Thất Nguyệt cố ý lớn tiếng thở dài nói. Ngươi có thể đốt tan nó, ta để cử ngươi trực tiếp đứng vào Thuốc Minh trước 60 cường. Lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng truyền đến. Theo tiếng nói, từ xoay tròn trên thang lầu lại xuống một người. Vòng tròn lớn mặt, râu quai nón làm bắt mắt. Tiêu đường chủ ngươi tới rồi. Nhạc Sông vừa nhìn, cười chào hỏi. Người này gọi Tiêu Tam, Thuốc Minh trọng lượng cấp một trong những nhân vật, khảo hạch đường đường chủ. Tiêu đường chủ quản công đức đường. Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Không có, ta quản khảo hạch đường. Tiêu Tam nói. Tiêu đường chủ lời nói chính là chúng ta công đức đường ý tứ. Nhạc Sông tiểu vớt ngông ngựa nói. Dù sao, đánh chết Nhạc Sông cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể đốt tan hôm nay Long Đan, không bằng làm cái thuận nước dòng thuyền lấy lòng một cái Tiêu Tam. Hai vị nói chuyện có thể coi là đi. Tiêu Thất Nguyệt biểu hiện có chút không dám tin tưởng dáng vẻ. Chuyện cười, nhiều người như vậy ở đây. Hơn nữa, vẫn là ở chúng ta Thuốc Minh đại sảnh, ai dám nói láo. Tiêu Tam cười lạnh nói. Cùng Nhạc Sông ý nghĩ nhất trí, đánh chết cũng không tin, đánh không chết sẽ tin. Tiêu Đương Chủ, đã xảy ra chuyện gì? Náo nhiệt như thế. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt biết, là Linh Dược Trang Nhược Linh đã đến. Cái này muội còn cố ý ngụy trang đến mức không biết mình dáng vẻ hướng chính mình nháy một cái mắt. Biết người muốn giúp mình, Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên tâm linh thần hội, lập tức nói rằng, vị cô nương này, là như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ta xem ngươi là đốt hồ đồ rồi. Trang Nhược Linh mặt nghiêm, lập tức phối hợp diễn kịch nói. Ta nói cô nương, lời này của ngươi có ý gì? Nhìn ngươi mặc đồ này, khẳng định cũng là Thuốc Minh dược sư, phải hay không sợ Kiều đường chủ, Nhạc phó đường chủ thua thật mất mặt. Hoặc là sợ bọn họ không buồn sự này không có cách nào thực hiện hứa hẹn. Tiêu Thất Nguyệt rất có chuyện lạ. Ngụy trang đến mức một bức trẻ con miệng còn hôi sữa dáng dấp. Hai lùa à, ngươi ngay cả chúng ta Thuốc Minh bắt tổng quản Trang Nhược Linh đại dược sư cũng không nhận ra, thực sự là mắt chó đuôi mù. Mộ Dung huynh, ngươi cùng một cái nông thôn tử nói chuyện gì kiến thức? Ha ha ha. Mộ Dung Côn đi đầu ồn ào nói. Hai lúa, ở đâu ra? Lúc này, Thuốc Mèo Lý Thái phát thanh âm truyền đến. Lý đại dược sư, là như vậy, người này lại muốn đốt tan Thiên Long Đan Nhạc phó đường chủ càng là tinh trùng dâng lên. Nhiều như vậy dược sư lại đây, đến lúc đó, tàn nhẫn giấm tiểu tử này thời điểm mặt mũi của chính mình nhưng là mở đủ. Về phần Tam Phượng thải kê chứng chuyện, xui xẻo đương nhiên là La dược sư rồi, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Ai? Hôm nay Long Đan nhưng không phải người bình thường có thể đốt tan. Chính là ta cũng đốt không được, bao quát Trang đại dược sư cùng với chư vị ở đây dược sư cũng không được. Tiểu tử, đừng si tâm vọng tưởng, còn muốn mượn cơ tiến trước 60 tên, ta xem ngươi là phạm ngất còn tạm được. Lý Thái Phát cũng là rất có chuyện lạ giáo huấn khởi Tiêu Thất Nguyệt đến. A a, các ngươi đều là Thuốc Minh chủ, muốn liên thủ làm ta đúng hay không? Ta mới không mắc mưu, cái này đàn ta đốt định rồi. Tiêu Thất Nguyệt ưỡn ngực lên, một bức không đến tường nam không quay đầu tư thế. Vô liêm sỉ tiểu tử, thực sự là hảo tâm không tốt báo. Được được được, ta cùng Trang đại dược sư cũng có thể chứng kiến một phen. Lý Thái Phát thật giống bị kích thích rồi, một bức vuốt tay háo ra trận dáng dấp. Diễn kỹ này chả thật lòng không kém. Có thể nắm cái Mỹ quốc giải Oscar Nhi đi trở về. Bắt đầu đi. Nhạc phó đường đã đợi không kịp, thủ hạ đã sớm đem Thiên Long Đan cho rời đi ra. Các ngươi nói chuyện có thể được chắc chắn lử. Tiêu Thất Nguyệt vẫn chưa yên tâm tựa như bồi thêm một câu, bên cạnh đứng đấy Thác Bạt Thế Hiển đều muốn cười lớn, thật lòng vì chủ công hành động đốt một khen. Đương nhiên. Bất quá, ngươi sẽ không đổi ý chứ? Tiêu Tam cười thần bí, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ai đổi ý là cháu trai? Tiêu Thất Nguyệt còn kém vô ngực. Ha ha ha, bộ vương quả nhiên có đại khí phách. Tiêu Tam đột nhiên cười to mở ra. Bộ vương hiện trường ngoại trừ biết Tiêu Thất Nguyệt nội tình, tên khác tất cả đều là mặt đầy mộng vòng. Tiêu Thất Nguyệt cũng là chấn động, tê liệt, hóa ra là mình bị gia hỏa này đùa bỡn. Người ta sớm biết mình nội tình, là mình chui vào hắn cái bẫy. Tiêu đương chủ, ngươi nói cái gì bộ vương ở nơi đây? Nhạc đương chủ có chút không rõ. Ở nơi đây, chính là vị này rồi. Kiều Tam chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, một mặt đắc ý cười nói. Vị này chính là Tiêu Thất Nguyệt Tiêu Bộ Vương, lục phiến môn mới lên cấp Bộ Vương, cũng là ta Thuốc Minh mới vừa thăng cấp cửu phẩm dược sư. A, Bộ Vương. Phải hay không vị kia Thanh Thác Bạt gia chủ đánh cho thẻ ra quần cường nhân? Đúng đúng, có người nói trả Thanh Thác Bạt nhà linh bài cầm thay đổi một nhóm lớn linh thạch. Không nghĩ tới, Thanh Long bảng thứ nhất, trực tiếp chen vào Phong Vân bảng trước 200 cường thiên tài A. Người cái gì lỗ thai, bây giờ người ta lại thăng, nghe nói tiến Phong Vân bảng trước 100 mạnh. Hiện trường sôi trào, Mộ Dung Côn một nhóm biểu lộ tương đương cứng ngắc, không nghĩ tới cái này Hương Ba lão lai lịch cư nhiên như thế đại. Hiển nhiên, chính mình mấy ca vừa nãy e sợ đều là đi quỷ môn quan đánh cái qua lại rồi. Bộ vương thì thế nào? Cha ta vẫn là Nam Lĩnh Vương. Mộ Dung Côn hừ một tiếng, lấy che giấu của mình quân cảnh. A a, cái kia là phụ thân ngươi. Bất quá, bản bộ vương hôm nay sẽ để cho ngươi cởi hết trèo đi ra. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thanh phong minh nguyệt đối với. Cái kia chỉ sợ sẽ làm cho Tiêu Bộ Vương ngươi thất vọng rồi. Không nghĩ tới Kiều Đường chủ hội đứng ra nâng đỡ Mộ Dung Côn. Kiều Đường chủ nói được quá đúng rồi, cha ta Nam Lĩnh Vương tại đây Phương Thiên Quốc cũng là vang dội. Lục phiến môn tứ đại bộ vương thì lại làm sao? Chẳng lẽ còn có thể lớn đến mức qua phụ thân ta sao? Mộ Dung Côn lại thần khí đi lên. Phi! Cái nào ngờ tới Kiều Đường chủ rõ ràng phi một cái, một mặt khinh miệt nhìn xem Mộ Dung Côn nói, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử thiếu sen mồm. Kiều Đường chủ! Ngươi! ngươi có ý gì? Mộ Dung Quỳ Tần lúc nháo cái mặt đỏ ửng, hung tợn trừng lên Kiều Tam. Ngươi cái gì ngươi, một cái nho nhỏ nam lĩnh quận vương tiểu tử ngươi cũng dám lấy ra khoe khoang. Bổn đường vừa nãy nói cùng phụ thân ngươi không liên quan. Ta nghĩ cùng chư vị giảng một tiếng, Tiêu Bộ Vương đã từng liền đốt tan quá Thiên Long Đan. Theo ta được biết, liền ngay cả Hoàng Cực Vân Đại Dược Sư trong tay viên kia cũng là nó đốt tan. Lần kia, thật giống Trang Tổng Quản cùng Lý Đại Dược Sư đều cùng Hoàng Đại Dược Sư ở chung với nhau. Hơn nữa, các ngươi nhìn, chúng ta Tiêu Bộ Vương diễn kỹ này thật đúng là tuyệt. Ngụy Trang đến mức một cái trẻ con miệng còn hôi sữa dáng vẻ, ha ha ha. Còn có Trang Tổng Quản, Lý Đại Dược Sư, cái này sao? Tiêu Tam một mặt châm chọc ý vị. Vẽ mặt ta. Lời này không phải rõ ràng tại nói mấy người các ngươi kết phường diễn kịch lừa dối mọi người sao? Trang Nhược Linh cùng Lý Thái Phát cũng không nghĩ đến là kết quả này, lại ra mặt dày cũng có chút đỏ lên. Ha ha ha, Tiêu Đường chủ hiểu rõ được thân phận của ta rõ ràng cũng ngụy trang đến mức không biết. Cái này, hiển nhiên là đánh cược định ta đốt không ra nó Thiên Long Đan. Chúng ta Tiêu Đường chủ hành động cũng không kém nha. Tiêu Thất Nguyệt mặt dày cười nói, trong lòng 10.000 cái cỏ bùn bay qua, đã nghĩ duỗi một cái tát đập chết Tiêu Đường chủ. Đương nhiên, người ta, cũng vậy á. Tiêu Tam kéo dài thanh âm nói, tại giả bộ một khối thượng Tiêu Thất Nguyệt một nhóm rõ ràng thua quần đều cho thoát, hạ giận a. Chương 812, nội dung vở kịch xoay ngược lại. Tiêu Đường chủ, ta liền không rõ. Tiêu Bộ Vương dĩ nhiên đã đốt tan quá Thiên Long Đan. Nhưng ngươi còn muốn đánh cược ván này, cái này chẳng phải là tặng không một cái xếp hạng cho hắn sao. Lúc này, một cái râu mép toàn bộ bạch lão giả vướt râu mép từ sau đường đi ra. Âu Nguyên Dược Sư lời ấy kém vậy, cho rằng bổn đường sẽ như thế ngu xuẩn. Tiêu Tam một bức đại cục nằm trong lòng bàn tay tư thế. Âu Nguyên. Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt một chút, nghĩ tới, người này, giống như là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung sắp lên nhiệm cung chủ Phạm Trinh chỗ dựa. Mà Phạm Trinh trên người có U Lan Thảo vết tích, Tiêu Thất Nguyệt để mắt liếc một cái, quả nhiên, Âu Nguyên trên người cũng có. Xem ra, người này cũng là Vũ Lâm Quốc người. Đó là đương nhiên không thể. Âu Nguyên nhanh chóng lắc đầu nói, cái này Kiều Tam nhưng là Thuốc Minh Khảo Hạch Đường đường chủ, quyền cao chức trọng. Khảo Hạch Đường cùng Công Đức Đường tại Thuốc Minh các đại đường trong miệng nhưng là xếp hạng trước mấy đường khẩu, thâm thụ Thuốc Minh mấy vị đại lao coi trọng. Được rồi, ta liền trước tiên vạch trần cái vết xước. Kiều Tam nói xong, đưa tay một thao cách không thanh Thiên Long Đan hút tới lòng bàn tay thượng mở ra nói, Hoàng Cực Vân Dược Sư trong tay Thiên Long Đan cùng chúng ta viên này là không cách nào sánh được. Lẽ nào viên này cấp bậc càng cao hơn? Nhạc Phó Đường hỏi. Cao không chỉ một phẩm, Hoàng Cực Vân Dược Sư trong tay viên kia chỉ có thể qua loa cho cái bát phẩm, mà viên này, chỉ ít thập phẩm. Đây là một cái cố chủ gửi ở nơi này, viên thuốc này đã cho các thiên thuốc quân nhìn rồi, hắn lúc đó cũng lắc đầu. Nói là có thể đốt tan nó, chỉ bất quá, yêu cầu thời gian một năm. Các thuốc quân nói là không có thời gian, cho nên, liền treo giải thưởng bày ở chỗ này. Tiểu Tam nói ra, Trang Nhược Linh cùng Lý Thái Phát đều mất màu sắc, hai người bọn họ cái có thể là biết rõ được các thiên thuốc quân lợi hại. Đó là thuốc minh mấy vị đại lão một trong. Thuốc quân đều cần thời gian một năm năng lực đốt tan nó. Cái này, chẳng phải là nói Tiêu Bộ Vương khẳng định đốt không được nó à nha. Mộ Dung Côn lại thần khí đi lên, một mặt rêu cợt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đó là tự nhiên. Tiêu Tam rất tự nhiên về một tiếng, cho rằng, cái này là chuyện đương nhiên. Lẽ nào ngươi Tiêu Thất Nguyệt có thể sánh bằng các thiên thuốc quân sao? Đây chính là 14 phẩm dược sư A. Cái này đan cứng rắn như thế, ta thật giống có phần bị thua thiệt. Tiêu Thất Nguyệt nói, chỉ là một cái thứ hạng là có phần chịu thiệt, bất quá, ta có thể bồi thường ngươi. Nếu như ngươi có thể đốt tan nó, trực tiếp thăng cấp thập phẩm đại dược sư, lần này, xem như là một lần đặc thù khảo hạch. Tiêu Tam một mặt cân nhắc nhi y hệt ở giữa ngón tay loay hoay viên linh đan kia. Tiêu Đường chủ tuy nói là khảo hạch đường đường chủ, thế nhưng, thập phẩm đại dược sư thăng cấp còn giống như yêu cầu mấy vị đại lão một người trong đó ý kiến phúc đáp mới chắc chắn chứ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, ngươi có thể đốt tan nó? Các thuốc quân liệu chắc chắn sẽ không nói hai lời trực tiếp phê. Không chắc vừa cao hứng, xếp hạng bay lên đến trước 50 cường. Bất quá, vậy phải xem ngươi có hay không buồn sự này. Tiêu Tam tự tin tràn đầy. Quyền kia bộ vương liệu mình cũng phải thử một lần rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không phải thử, là đánh cược. Ngươi đốt không ra nó phải cùng như chúng ta cởi hết leo ra thuốc mình. Mộ Dung Côn cười khẩy nói. Thời gian còn phải có hạn chế, nếu như cho ngươi kéo lên 10 năm 8 năm. Chúng ta nhưng là đợi không được. Nhạc Phó Đường bù đắp một đao. Thuốc quân đều cần thời gian một năm, Tiêu Bộ Vương một năm rưỡi vẫn là nên. Trang Nhược Linh nói ra. Hai năm đi, một năm rưỡi có phần bắt nạt hắn. Tiêu Tam ngược lại là một mặt chủ trì công chính dáng dấp. Còn muốn chờ hai năm. Mộ Dung Côn có phần không vui. Không hiểu liền đừng ở chỗ này đánh rắm. Đối với một tên thâm niên đan sư mà nói, 2 năm tính là gì? Có phần linh đan, 10 năm, thậm chí mấy chục năm mới được đan. Tiểu Tam giáo huấn. Không cần không cần, 2 năm xác thực quá dài. Ta xem, một ngày là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu Bộ Vương, thuốc quân cũng đều phải 1 năm. Lý Thái Phát vừa nghe, cuống lên. Thuốc quân 1 năm, của ta hỏa đặc biệt, không cần 1 năm, 1 ngày đầy đủ. Tiêu Thất Nguyệt tự tin tràn đầy, thậm chí, tương đương hung hăng. Ngươi có thể tại trong vòng 1 ngày đốt tan nó, ta Cắt Thiên trực tiếp cho ngươi thăng cấp thập nhất phẩm đại dược sư, xếp hạng bay lên đến 40 tên, trực tiếp tiến vào trưởng lão hội hạch tâm hội nghị lúc nắm giữ bảng thính tư cách. Lúc này, một đạo vang dội thanh âm vang ở trên đại sảnh không. Thuốc quân được. Tất cả mọi người hướng về không khí hơi hơi không người một cái. Thuốc quân đại nhân, lời này của ngươi có thể coi là đi. Tiêu Thất Nguyệt có vẻ như hỏi một lời ngu, Lý Thái Phát đều muốn tiến lên cho tiểu tử này một cái tát. Ngươi cái này không phí lời sao? Lại dám nghi vấn đường đường thuốc quân. Đúng. Một khối lệnh bài màu bạc thấu không mà ra đã rơi vào trên bàn, thuốc quân lệnh. Chính diện một cái to lớn cắt chữ, tốt như một con ngân long. Một cổ cường đại uy thế từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người cảm giác trên ngực đè ép một tảng đá. Mà Tiêu Thất Nguyệt đầy người cho cái gì chấn động một cái, liên tục lui về phía sau tam đại bước, một ngụm máu tươi trực tiếp vọt tới cổ họng phun ra ngoài. Đây chính là ngươi coi rẻ thuốc quân một cái giá lớn. Tiêu Tam hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn. A a, cho rằng bộ vương thì ngon à nha. Chó má. Mộ Dung Côn đắc ý nở nụ cười. Đúng. Mộ Dung Côn lúc này cho ai một cái tắt rút được ngã gục xuống, đầy mặt đều là tiên huyết. Là ai đánh ta? Còn dám đánh dám, kéo ra ngoài trực tiếp loạn côn đánh chết. Cắt thuốc quân thanh âm truyền đến, suýt chút nữa thanh Mộ Dung Côn hụ chết, nằm sấp dưới đất nhanh chóng dập đầu tha cho nói, thuốc quân tha mạng à, tiểu tử ta không dám, cũng không dám nữa à. Hắc hắc, nhìn ngươi còn dám loạn bạo lời thô tục. Tiêu Thất Nguyệt âm cười cười. Ngươi cũng câm miệng. Tiêu Thất Nguyệt lại cho chấn động một cái, cổ họng lại là nhất cổ máu tanh dâng lên, hiển nhiên cũng là cắt thuốc quân cảnh cáo. Gia hỏa này lập tức lửa cháy, hướng về không khí hô, thuốc quân như thế nào à nha? Ngươi là quyền uy, ngươi là đại lão. Nhưng là, ngươi 1 năm năng lực đốt tan hôm nay long đan, ta 1 ngày là được. Một cái gọi nhưng là thanh trang nhược linh trái tim nhỏ đều suýt chút nữa gọi bạo. Tiêu Dược Sư, đừng kêu rồi. Hảo tiểu tử, ngươi vẫn đúng là đắc chí phải hay không? Hảo hảo, ngươi đốt, đốt cho bản thuốc quân nhìn nhìn. Nếu như đốt tan rồi, ta mượn ngươi lệnh bài dùng 1 lần. Thời gian 1 ngày, lập tức trả. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đúng. Cắt Thiên suýt chút nữa cho tức chết. Hắc hắc, Lao Cát, ngươi cũng có bị tức thành dáng vẻ như vậy 1 ngày. Thực sự là hả giận a. Trên lầu nơi nào đó, một cái tóc đỏ lão giả cười khăn nói. Tiểu tử này đang khoác lác biết không? Lão Đường, ngươi chờ xem ta như thế nào dạng trừng trị hắn. Đến lúc đó, ta muốn khiến hắn cho ta đốt 100 năm hỏa. Cắt Thiên hừ nói. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Một đạo khác rõ ràng mang theo tương đương yêu cơ âm điệu thanh âm cười nói. Tóc đỏ chính là ai? Lại còn có cái như thế yêu cơ mỹ nữ. Cái kia một mặt nghiêm túc ra hỏa khẳng định chính là Cắt Thiên. Ba người tuy nói ngồi ở trên lầu, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt nhưng là xuyên thấu tất cả lá chắn nhìn thấy bọn hắn. Một đoàn ngọn lửa màu tím trên không trung vặn vẹo thành một vệt ánh sáng dạng màng vật tất cả bám vào ở Thiên Long Đan Thượng, thật giống tại nướng tựa như. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới lò nướng kỹ thuật. Trước tiên đem Thiên Long Đan hùng mềm, về sau tìm tới tiết điểm trực tiếp đập nát là được rồi. Bất quá, cái này chứng Thiên Long không giống Hoàng Cực Vân Viên kia chỉ có một cái tiết điểm, mà hắn tiết điểm lại là nhiều đến tam đạo. Con rồi không nhìn chăm chú không có khe trứng, một khi trứng có vết nứt là tốt rồi công phá. Tại mạnh mẽ, hỏa lực cao tới cấp 22 thanh liên thánh hỏa quay nướng dưới, cái gì trứng hóa thạch đốt không mềm. Ngươi xem lửa kia, lao cắt ngươi từng thấy chưa? Gọi lao đường hồng phát lao giả hỏi. Thử kim thiên hỏa, thật giống không giống. Cửu u địa hỏa, lại không như vậy âm khí. Cắt Thiên ngưng mắt nhìn một chút, lắc đầu nói. Hắn trong ngọn lửa mang có một tia thánh khiết khí tức. Yêu cơ dạng mỹ nữ nói ra. Có phải hay không là thiên hỏa giáo thánh hỏa? Lao đường nói. Khó nói, thiên hỏa giáo thánh hỏa một mực thần bí. Bất quá, trừ phi là cắn nuốt thánh hỏa bản nguyên. Không phải vậy, khó có cường đại như thế. Cắt Thiên lắc lắc đầu. Chương 813, chẳng lẽ là thượng cổ truy pháp? Thánh viêm, dẹp đi đi. Đây chính là thiên hỏa giáo sinh mạng, một khi thánh hỏa bị nuốt, thiên hỏa giáo giáo nghĩa liền không tồn tại. Cây đổ bầy khỉ tan, thiên hỏa giáo cũng là tự động giải tán. Yêu nhiều mỹ nữ cũng đi theo lắc đầu. Người trẻ tuổi này rất đặc biệt, ta tương đương chờ mong. Lao đường giật giật rối bời tóc đỏ. Lao Cát, không chắc ngươi vẫn đúng là được thua. Yêu nhiều mỹ nữ đắc ý cười. Đó là không có khả năng, hôm nay Long Đan chỉ có mạnh mẽ hỏa diễm còn không được. Cắt Thiên cười lạnh nói. Ừm, hỏa diễm đúng quy cách rồi. Thế nhưng, tiểu tử này thực lực không đủ. Không có nguyên thần khống hỏa, đốt không ra thập phẩm thiên Long Đan. Lao Đường cũng tán thành quan điểm này. Lao ra hỏa, liền nguyên thần đều thoát thể đi ra vây xem rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, bởi vì, ba vị đại lao hiểu rõ nguyên thần đều thoát thể mà ra treo cao tại trên đại sảnh không nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động. Người khác không phát hiện được, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt lại là thấy rất rõ ràng. Muốn từ chi tiết nhìn trộm lão tử nhóm lửa kỹ thuật, không có cửa đâu. Tiêu Thất Nguyệt nhóm lửa kỹ thuật không có chương pháp gì, đây đương nhiên là hắn cố ý. Nhìn thấy nhũn dần sau đó kẻ này móc ra một cái kim truy nhi đến vung lên liền bắt đầu đánh lên. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt chính là một cái đánh thép. Đương nhiên, dùng là kim truy. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề đi thẳng vào vấn đề. Mà là cố ý đông gõ gõ tây dập đầu, mà trong đó ba cái tiết điểm cho hắn chen lẫn ở giữa, tam đạo nguyên thần đều trợn to mắt. Cái này cái gì truy pháp? Lao Đường tàn nhẫn giật một cái mái tóc. Quỷ hiểu được. Yêu nhiều mỹ nữ hừ nói. Chẳng lẽ là thượng cổ một loại búa đan pháp? Cắt Thiên một sờ cái cảm. Vô cùng có khả năng, tiểu tử này không đơn giản à, thậm chí ngay cả thượng cổ búa đan pháp đều hiểu. Lao Đường thở dài nói. Cái này búa đan pháp cũng quá loạn chứ. Yêu nhiều mỹ nữ lắp bắp nói, một mặt mê hoặc. Giang giác. Ba tiếng vang lên giòn giã qua đi, Thiên Long Đan tại diễn ra nửa ngày sau mở ra. Một vệt kim quang sắc ánh sáng xuyên thấu mà ra, trực tiếp đánh trên không trung. Một con mộng ảo dạng mê ly chuột nhỏ bay trốn mà ra muốn chạy trốn. Không tốt. Đuổi tóm chặt lấy nó. Cắt Thiên kêu lên, tam đạo nguyên thần đồng thời đưa tay, chuột nhỏ rốt cuộc cho đuổi kịp. Đa tạ ba vị giúp đỡ a. Tiêu Thất Nguyệt hướng về không khí chắp tay, ba người kinh ngạc. Thì ra, tiểu tử này phát hiện chính mình ba cái nguyên thần. Ngạc nhiên. Không hiểu. Không nói gì. Tiêu Bộ Vương, ngươi hướng về không khí nhú cái gì tay. Phải hay không không thì cầu thần bái Phật. Mộ Dung Côn cười khẩy nói. Tiêu Thất Nguyệt, lệnh bài kia tạm cho ngươi mượn một ngày. Hôm nay coi như xong, ngày mai một ngày. Còn có Kiều Đường Chủ, lập tức cho hắn công việc mới đan chứng nhận đan huy. Nhạc Phó Đường, một lần nữa điều chỉnh xếp hạng. Không trung chuyển đến Cắt Thiên thanh âm. Chúc mừng ngươi rồi Tiêu Đại Dược Sư. Tiêu Tam phản ứng đầu tiên, lập tức ôm quyền lẫn nhau chúc mừng. Người ta thăng thập nhất phẩm Đại Dược Sư rồi, hơn nữa, trẻ tuổi như vậy, đây chính là tiềm lực cổ. Càng quan trọng hơn chính là, có vẻ như, liền Cắt Thuốc Quân đều không sinh khí, cam nguyện chịu rồi, đây mới là để Tiểu Tam thay đổi thái độ nguyên nhân chủ yếu. Chúc mừng Tiêu Đại Dược Sư thăng cấp thượng vị. Nhạc Phó Đường Chủ phản ứng cũng không chậm, người như thế được lấy lòng mới là. Chúc mừng Tiêu Huynh. Trang Nhược Linh cười nói. Chạy trở về đến. Đùng một cái một tiếng, Mộ Dung Côn một nhóm cho Thác Bạt Thế Hiền một tay vơ vét trở về, mấy tên này muốn nhân cơ hội trốn. Mấy vị, là chính ngươi thoát hay là ta để cho thủ hạ giúp các ngươi thoát? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem Mộ Dung Côn một nhóm. Tiêu. Tiêu Bộ Vương, chúng ta có thể cho ngươi linh thạch, cho ngươi 100 viên, chúng ta nhận thua. Mộ Dung Côn sắc mặt tái xanh nói. Đúng đúng, chúng ta chịu thua, ngươi buông tha chúng ta đi. Thử y người trẻ tuổi cũng nhanh chóng gật đầu nói. 100 viên linh thạch, rất nhiều sao. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn thấy bọn hắn. 130 viên thế nào? Mộ Dung Côn đều mang theo tiếng khóc nức nở rồi, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Hắn đã làm được rồi trở lại được lao đầu tử đánh ị ra xịt tới chuẩn bị. Cho 10.000 viên cũng không được, thoát. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Thoát ta, có chơi có chịu. Đúng đúng. Không thoát chúng ta giúp hắn thoát. Vây xem đương nhiên nguyện ý nhìn thấy tên lớn lối này xui xẻo rồi, nhất thời ồn ào lên. Tiêu Đường Chủ, Nhạc Phó Đường Mộ Dung Côn tội nghiệp nhìn xem hai vị. Mộ Dung Công Tử, ta Thuốc Minh Đại Dược Sư không phải kẻ vô dụng một cái. Tiêu Tam cười khan một tiếng. Đâu chịu ra mặt đi đắc tội Tiêu Thất Nguyệt viên này tân tình. Ai bảo các ngươi mắng hắn hai lúa. Nhạc Phó Đường Chủ càng tuyệt hơn. Thoát đi, ngày sau còn dài. Âu Nguyên Hừ nói, lời này, minh lộ ra kiếm chuyện ly gián ý vị. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi. Ta không để yên cho ngươi. Mộ Dung Côn trở mặt, đương nhiên không muốn thoát, xông hướng cửa vào. Kết quả, được Thác Bạt Thế Hiền trực tiếp ôm trở về, tay đi xuống víu vào á, từng bộ dê béo xuất hiện, liên tục lăn lộn thoát ra đại sảnh. Ha ha ha. Phía sau, là một đường cười vang đưa tiễn. Cái này, có thể hay không cho ta một cái bàn? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có, ngươi muốn vài tờ đều có. La Vân nhanh chóng gật đầu, tự mình đi đưa đến một tấm tử đàn khắc hoa xa hoa bàn. Ai nguyện ý dùng thiên long đan lấy từ cách thủ lao đổi bản đại dược sư cho các ngươi luyện đan, đốt đan. Cái nào ngờ tới, Tiêu Thất Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn gỡ bỏ giọng bắt đầu giao hàng. Bất quá, người vây xem càng ngày càng nhiều, chính là không ai ứng với. Tiêu Đại Dược Sư, hôm nay Long Đan nhưng là quý giá cực kỳ, không có mấy người cầm ra được. Trang Nhược Linh nhắc nhở. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ là muốn thử xem mà thôi. Tiêu Đại Dược Sư, ta dùng linh thạch ngươi cho ngươi luyện một lò thập phẩm dưỡng nhan đan thế nào? Tiêu Đại Dược Sư, ta có một thanh kim khuyết đao, thần đao à, có thể hay không cho ta đốt con khối này thiết? Tiêu Đại Dược Sư, cái này lưu ly kim y ngươi cho lại đốt đốt, ta sẽ là của ngươi người. Ta dùng một tòa trang viên đổi cho ngươi cho luyện một lò. Tiêu Bộ Vương, đại ca ta bị giết 10 năm rồi, nếu như ngươi có thể phá án này, ta có mười mấy giữa môn điếm cho ngươi. Đa dạng, dạng gì thỉnh cầu đều có. Nhàn rỗi cũng là đầu, không bằng làm chút việc vặt vãnh kiếm chút đồng lộc. Ngươi thì không cần, dùng linh thạch đổi đi. Trang viên, ở đâu, đến thác bạt nơi đăng ký một cái, đúng rồi, thanh khế ước mua bán nhà gì gì đó đều mang tới. Phá án, thành thành, môn kia điếm ta muốn. Khối này thiết có thể đốt cong, bất quá, đạt được cho ta một nửa. Ở dược đường này đại sảnh thành Tiêu Thất Nguyệt bảy quán vỉa hè địa phương. Kỳ quái hơn chính là, Thuốc Minh rõ ràng không phái thành quản lại đây tạt qua Tiêu Thất Nguyệt sạp hàng. Tiêu Thất Nguyệt sạp hàng, ngược lại thành trên đại sảnh một đạo xinh đẹp phong cảnh điểm. Cha, cha. Mộ Dung Côn vô cùng chật vật xông về lĩnh Nam quận vương phủ. Câm miệng. Nam lĩnh quận vương Mộ Dung Thu Trắng đang đứng ở trong phủ trên đại sảnh, mặt nghiêm la dày nói. Cha, con trai của ngươi ta suýt chút nữa bị giết rồi, 555. Mộ Dung Côn vừa nhìn, một cái quỳ xuống sẽ khóc hô. Tiểu tử này cũng là diễn kịch chủ, nửa bên mặt đều là tiên huyết, trên người nhiều chỗ bị thương. Giết càng tốt hơn, ngươi chả ngại mất mặt không đủ lớn sao. Mộ Dung Thu Trắng vẩy tay áo, bá, một cái tắt rút được nhi tử rơi lật ra cái bổ nhào. Lao đầu từ đây, Côn Nhi đều nhanh cho ác bá đánh chết, ngươi lại còn đánh hắn, ngươi có phải đàn ông hay không? Phu nhân trưởng Tôn Ngọc vội vã tới rồi, nhanh chóng xông tới che ở nhi tử. Ngươi sinh hảo nhi tử, lúc này mất mặt đều ném đến Thuốc Minh rồi, thực sự là khí chết ta rồi. Mộ Dung Thu Trắng quả thực bị chọc tức, sớm nhận được tin tức. Nhưng là Thuốc Minh quá cường đại, căn bản cũng không phải là chính mình một người quận vương phủ chỗ có thể chống đỡ. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem nhi tử tại Thuốc Minh chịu nhục. Con trai của ta làm sao rồi? Hắn lại kém cũng là trưởng tôn gia tộc ngoại thích. Không giống ngươi, chỉ biết làm con rùa đen rút đầu. Trưởng Tôn Ngọc vừa nghe, đồng nhiên giận dữ, đứng lên chỉ vào phu quân mắng. Chương 814, Mộ Dung Thế Gia, bạo canh 10. Phu nhân, ngươi giảng cái này làm gì? Mộ Dung Thu mặt trắng đều cho khí hắc, nhưng là lại không thì. Dù sao, Phương Thiên Quốc Hoàng thất nhưng là họ trưởng tôn, mà phu nhân trưởng Tôn Ngọc nhưng là hoàng tộc con gái. Chính mình vẫn là dính người người quận chúa này thân phận một bên mới đóng cửa cái quận vương. Không phải vậy, nhiều lắm cũng chính là một cái con cháu thế gia mà thôi. Như thế thứ nhất, Mộ Dung Thu bạch nhân trước phong quang, về nhà có thể được nghe phu nhân. Không cẩn thận đến thanh lầu lung lay cho tóm lại về nhà còn phải quỳ quỳ mặt bàn là, thậm chí, treo lên nếm thử quả ớt cây roi ý vị. Ta nói được có sai sao? Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngày mai, liền ngày mai, ngươi đem cái kia cẩu vật cho bắt đến trong phủ đến, ta muốn sống đối hắn. Trưởng Tôn Ngọc thô bạo vô lễ nói. Phu nhân, việc này, được bàn bạc kỹ càng. Mộ Dung Thu trắng mềm nhũn ra. Tư trưởng, lại từ lớn lên lời nói con trai của ngươi sẽ không có. Mộ Dung Thu Trắng, tại đây Phương Thiên Quốc bên trong, ngươi sợ cái gì? Ngươi không được ta liền về nhà tìm Lão Vương ra đi. Trưởng Tôn Ngọc đầy vẻ khinh bỉ. Tuyệt đối đừng, việc này, ta nghĩ biện pháp. Mộ Dung Thu Trắng bị bức ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng nén giận. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt chính là bộ vương cũng không thể lớn lối như thế. Ở ngoài sáng hiểu được Mộ Dung Côn thân phận dưới tình huống lại còn muốn làm nhục hắn như thế, cái này so với giết hắn còn muốn làm đến tàn khốc. Đánh chính là nhưng là quận vương phủ mặt. Được, ta nhiều thêm cho ngươi 2 ngày, 3 ngày thời gian. Nhi tử, ta đã mời trong cung thái y qua đến chữa thương cho ngươi. Trưởng Tôn thắt lưng ngọc Mộ Dung Côn đi rồi. Lao ra, Tiêu Thất Nguyệt cũng quá kiêu ngạo rồi. Bất kể nói thế nào, nơi này là Phương Thiên Quốc địa bàn, không phải là lục phiến môn mảnh đất nhỏ. Lần này nhưng là cho những khác vương gia quốc công nhóm chế dê ớ, vừa nãy ta liền đụng tới mấy cái giảng nói mát. Không nghiêm trị Tiêu Thất Nguyệt. Chúng ta đều không trên mặt phố rồi. Trong phủ tổng quản trưởng Tôn Quy Nguyên nhưng là trưởng Tôn Ngọc từ nhà mẹ đẻ mang tới. Ngươi nói, ta muốn là về nhà thỉnh cầu gia chủ đứng ra hắn sẽ chịu không? Mộ Dung Thu bạch đạo. Khẳng định chịu, đánh chính là tuy nói là lĩnh Nam quận vương phủ mặt, nhưng là, hướng về đại thảo luận, Tiêu Thất Nguyệt dáng dấp như vậy làm nhưng là không đem toàn bộ Mộ Dung gia tộc để vào trong mắt. Chủ mưu ý tứ cũng là ý này, nếu như Mộ Dung gia không được lại tìm Lao Vương gia. Trưởng Tôn Quy Nguyên nói, chuẩn bị tiệu, ta phải về nhà bên trong một chuyến. Mộ Dung Thu Trắng gật gật đầu. Mộ Dung thế gia, phương thiên vực 10 đại thế gia một trong. Tổ trạch tiểu tọa lạc ở phương thiên quốc thiên đấu. Cái này thiên đấu thật giống một cái móc ngược đấu đồng, cho nên, xưng là thiên đấu. Muốn đi vào Mộ Dung thế gia cần phải xuyên qua một hang núi, kỳ thực, hôm nay đấu chính là một cái cự đại thiên khanh mà thôi. Nếu như giảng thiên khanh có phần khó nghe, Mộ Dung thế gia mị kỳ danh viết thiên đấu, cùng sở quốc Kính Nguyệt Sơn Trang hoàn cảnh địa lý có phần tương tự. Chỉ bất quá, này thiên đấu là Kính Nguyệt Sơn Trang vài lần lớn nhỏ. Mộ Dung Thu Trắng là Mộ Dung thế gia đương đại gia chủ Mộ Dung Tiểu Vũ đường đệ. Cái này Mộ Dung Tiểu Vũ thật không đơn giản, một tay phi đao thuật có thể xưng tiểu lý phi đao. Đã từng liền sáng tạo qua chém ra một đao qua nghìn đạo vết đao, thanh một tòa mười mấy tầng cao núi chém thành lớn nhỏ giống nhau miếng thịt hình dạng kỳ tích, càng là phong vân bảng tiến lên 30 cường nhân vật. Cụ thể cảnh giới gì, ai cũng không rõ ràng. Bởi vì, hắn đã có mấy chục năm không theo người tranh đấu quá rồi. Đệ không ở vương phủ hưởng phúc, về chúng ta núi này dã chi địa làm gì. Mộ Dung Thu Trắng đứng ở đường sảnh đợi hồi lâu, cũng không dám lên tiếng, một mực chờ đến anh họ mở mắt ra. Bởi vì, Mộ Dung Thu Trắng biết, chính mình một quận vương mũ có một nửa là bởi vì là phu nhân, nửa kia là vì Mộ Dung gia tộc mà có được. Thế nhưng chính mình tham đồ phú quý, yêu thích hưởng lạc, đến bây giờ cũng vừa mới vừa thăng cấp linh vương cảnh mà thôi. Tự nhiên, tại một đời kiêu hùng Mộ Dung Tiểu Vũ mặt không dám bày quận vương quá mức. Ca, đệ bị người bắt nạt chết rồi, ta Mộ Dung gia đều không mặt mũi thấy người. Mộ Dung Thu Trắng một cái liền quỳ xuống, hốc mắt trong vẫn cứ gạt ra hai giọt mèo nước tiểu nghẹn nào, con trai này Mộ Dung Côn sẽ diễn kịch. Hoàn toàn là cái này lão tử mang ra ngoài. Ta Mộ Dung gia đường đường phương thiên vực 10 đại thế gia, tại sao lại không mặt mũi thấy người? Mộ Dung Tiểu Vũ cũng không hay lừa gạt, ngắm đường đệ một mắt. Côn Nhi. Côn Nhi được một cái xuất sinh đánh gần chết. Hơn nữa, còn bị bới ra cởi hết quần áo trèo về nhà. Đồng thời, xuất sinh kia vẫn là trước đó biết rõ Côn Nhi lai lịch dưới tình huống, mặc cho Côn Nhi như thế nào cầu xin tha thứ, thậm chí nguyện ý xuất hơn 100 linh thạch cũng không bỏ qua. Còn nói, Mộ Dung gia tính là gì? Tại bản bộ vương trước mặt châu chấu một con mà thôi. Muốn giẫm chết nhấc cái chân công phu. Mộ Dung Thu nói vô ích nói. Bộ vương. Mộ Dung Tiểu Vũ có vẻ như lập tức liền bắt được vấn đề tâm điểm. Hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm đường đệ. Không sai, là bộ vương, một cái mới thay mặt bộ vương, tiểu tử kia gọi Tiêu Thất Nguyệt, một cái cuồng vọng vô tri xuất sinh. Mộ Dung Thu nói vô ích nói. Con trai của ngươi rất châu A, rõ ràng hò hét lục phiến môn bộ vương. Người ta liền là một khối đậu hủ nát cũng có thể bóp chết hắn ngàn về bách về đích. Mộ Dung Tiểu Vũ trầm trọng nói. Ta biết Côn Nhi vô dụng, nhưng hắn trung quy là Mộ Dung gia người. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt căn bản là không có thanh Mộ Dung gia để vào trong mắt. Côn Nhi bị đánh đã bị đánh rồi, chịu nhục cũng là bị. Nhưng là, hắn không có thể ô nhục chúng ta Mộ Dung gia à? Ngươi không biết, tiểu tử kia hiện tại khoe khoang đạt được trên trời rồi. Rõ ràng thanh tân thu nô tài thác bạt thế hiển mang theo bên người khắp nơi rêu rao. Tin tưởng Thác Bạt Lăng lạnh biết rồi được bị tức gần chết. Mộ Dung Thu nói vô ích nói. Côn Nhi cũng là trưởng tôn gia cháu ngoại, lẽ nào trưởng tôn gia liền có thể nuốt xuống khẩu khí này. Mộ Dung Tiểu Vũ nghiêng liếc hắn một cái. Trưởng tôn Ngọc vốn là phải về nhà tìm Lao Vương, nhưng là, ta cảm thấy chúng ta không ném nổi người này thì sao? Chúng ta mình không thể giải quyết, mọi chuyện đi cầu trưởng tôn gia, Mộ Dung gia chẳng phải cho coi thường. Đến lúc đó, đệ ta nhưng là thật biến thành dạng ăn cơm chùa rồi. Đệ ta mất mặt cũng là mất rồi, nhưng là, không thể làm mất đi ca ca mặt của ngươi a. Mộ Dung Thu Trắng cái này nói chuyện trình độ vẫn là tương đối cao. Mất mặt, ngươi lấy vì muốn tốt cho lục phiến môn chọc sao. Đó là bộ vương, không phải một cái bộ khoái. Vũng nước này rất sâu, một khi bị sa vào, thác bạt ra nhưng chính là cái tiền lệ. Tuy nói ta Mộ Dung gia không phải thác bạt ra, thế nhưng, ngươi cho rằng, Mộ Dung gia có thể chiến đấu đến qua lục phiến môn sao. Mộ Dung Tiểu Vũ một câu nói xuất. Mộ Dung Thu mặt trắng sắc vô cùng khó coi. Chúng ta còn có trưởng tôn hoàng tộc. Lục phiến môn như thế nào à nha? Chẳng lẽ còn thật sự dám cùng Phương Thiên Quốc là địch? Mộ Dung Thu trắng cắn răng một cái, vung lời hung ác nói. Phương Thiên Quốc, ngươi cho rằng một cái chỗ La Vương có thể đại biểu Phương Thiên Quốc sao? Mộ Dung Tiểu Vũ hừ nói, cái này chỗ La Vương chính là trưởng tôn Ngọc phụ thân trưởng tôn Biển. Ca, nếu như lần này gia tộc có thể giết Tiêu Thất Nguyệt, trưởng tôn Ngọc đã nói, có thể đem Mã Tư Hồ cắt cho Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Thu Nam Kinh đại tiền đánh cuộc. Bởi vì, Mã Tư Hồ nương tựa thiên đấu, Mộ Dung gia tộc vẫn muốn đem ngựa tư hồ nước dẫn vào thiên đấu bên trong. Như thế thứ nhất, thiên đấu bên trong nước liền không còn là nước đọng một hồ. Hơn nữa, mã tư hồ được trời cao chiếu cố, có thể đem bên ngoài linh khí mang theo nước hồ cuốn vào, có thể bàn sống toàn bộ thiên đấu hoàn cảnh, để Mộ Dung gia tộc linh tính lại tăng trưởng một thành. Lời này là chính ngươi nói chứ? Mộ Dung Tiểu Vũ hỏi, kỳ thực, có chút tâm động rồi. Chỉ bất quá, phương thiên quốc bởi vì địa vực nhỏ, tấc đất tấc vàng, giá đất là lục phiến môn không chỉ gấp 10 lần, như hương cảng cùng đại lục đối với so với bình thường. Mã Tư Hồ tuy nói không lớn, thế nhưng, lại là thủy linh chi địa, muốn đưa vào Mộ Dung ra bản đồ bên trong đúng là không dễ. Không phải, ta nào có cái kia quyền lực, là trưởng Tôn Ngọc nói. Đương nhiên, nếu như giết tiểu tử kia can hệ quá lớn, đánh cho tàn phế cũng được. Mộ Dung Thu Trăng cắn chặt hàm răng lên, kỳ thực, chuyện này trưởng Tôn Ngọc căn bản là không có nói. Ngươi cái đồ ngu. Đánh cho tàn phế còn không bằng trực tiếp giết. Ngươi giữ lại nhược điểm để lục phiến môn tìm tới cửa à? Mộ Dung Tiểu Vũ mắng. M. Chương 815, Mộ Dung Tiểu Vũ sát khí. Hai cảng. Là, trực tiếp giết. Mộ Dung Thu Trăng bị mắng một trận, trong lòng ngược lại trở nên cao hứng. Hắn biết, anh họ là cái nhất ngôn cửu đỉnh người. Một khi làm quyết định, không chết không thôi. Ngươi hồi phủ nắm 500 viên linh thạch đến là được rồi. Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Ta. Cái này. Ca, thực sự không bỏ ra nổi đến, có thể hay không giảm phân nửa. Con số này quá lớn, chính là Mộ Dung Thu Trắng đều một mặt muốn đau nhức ngất biểu lộ. Vậy chuyện này một tháng sau lại bàn. Mộ Dung Tiểu Vũ vẩy tay háo làm như muốn đi. Ca, đứng a, ta trở lại gom góp vẫn không được sao. Ngươi cho ta 3 ngày thời gian. Mộ Dung Thu Trắng thật giống cho người giết một đao, kêu lên. Đến lúc đó, e sợ Tiêu Thất Nguyệt đã rời đi lục phiến quốc rồi. Mộ Dung Tiểu Vũ hừ nói. Ta lập tức trở lại con gót. Mộ Dung Thu Trắng vội vã mà đi. Đồ vô dụng. Mộ Dung Tiểu Vũ vẩy tay áo, sắc mặt có phần không dễ nhìn. Gia chủ, tuy nói hắn không dùng. Bất quá, chỉ ít, có thể đẩy cái quận vương ngũ. Chuyện này đối với chúng ta Mộ Dung gia cũng có không nhỏ trợ giúp. Bất quá. Mã Tư Hồ chuyện cố vấn Lý Lương nhìn xem Mộ Dung Tiểu Vũ. Chuyện ma quỷ liên quyển sách, hắn không phải trưởng Tôn Ngọc, trưởng Tôn Ngọc cũng không phải trưởng Tôn Biển lao già kia. Mộ Dung Tiểu Vũ hừ nói. Gia chủ anh Minh, sớm nhìn ra rồi. Lý Lương gật gật đầu, bất quá, gia chủ dĩ nhiên đã nhìn ra rồi, tại sao chả muốn đồng ý. Lý Lương, Mộ Dung Côn dù không thành khí hắn cũng là ta Mộ Dung gia người. Chính là ta phế vật này đường đệ không ra linh thạch, việc này Mộ Dung gia cũng phải đứng ra. Bất quá. Chúng ta tạm thời không thể ra mặt. Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Ừm. Việc này gây chuyện thể đại, lục phiến môn bộ vương, không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, lục phiến môn là phá án lập nghiệp, vậy vụ án cũng khó khăn trốn pháp nhãn bọn họ. Mộ Dung gia tốt nhất cùng chuyện này rũ sạch, không phải vậy, tương đương phiền phức. Cho nên, gia chủ nghĩ tới địa phủ môn. Lý Lương quả nhiên là cố vấn. Muốn giết một người bộ vương, một cái giá lớn là nặng nề. Mộ Dung Tiểu Vũ một mặt đau lòng. Ít nhất phải số này. Lý Lương rỗi ra một đầu ngón tay. 1.000 viên linh thạch, vậy còn được mặt mũi đại. Lục phiến môn bộ vương không thể so nhà khác cùng thực lực linh vương, ai cũng sợ chọc lửa thiêu thân. Người ta có nảy lo lắng, địa phủ môn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, có thể giết được Tiêu Thất Nguyệt người, địa phủ môn cũng không nhiều. Bất quá, ai cũng không thể ô nhục ta Mộ Dung gia, chính là bộ vương cũng không được. Lý Lương, việc này ngươi lập tức đi làm. Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Hắn mượn lệnh bài làm gì? Một ngày đều sắp tới rồi, lẽ nào giữ lại chơi vui? Lão Đường ba người một mực không rời đi gian phòng kia. Việc này thật đúng là tương đương tà hồ, ngươi xem, từ hôm qua tới hôm nay, tiểu tử kia cũng kiếm không ít. Một tòa sơn trang, 10 giữa mặt tiền cửa hiệu, mấy trăm linh thạch, còn có. Thật giống chính là vì đến thuốc minh mở linh thạch tới. Yêu nhiều mỹ nữ nam cung tiểu yêu lắc lắc đầu. Còn có 3 canh giờ. Cát Thiên nhìn thời khắc một cái. Đứng lên. Nam cung tiểu yêu cười nói. 6 con mắt nhất thời tinh thần tỉnh táo đầu, tập trung tất cả Tiêu Thất Nguyệt trên người. Hôm nay tới đây thôi, ta mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một trận. Qua mấy ngày đón thêm sống, về phần nói còn chưa hoàn thành, các ngươi đến lục phiến môn đến chính là. Tiêu Thất Nguyệt ngáp một cái đứng lên, hướng một mực cùng ở bên cạnh Trang Nhược Linh nói, Trang Tổng Quản, có thể hay không theo ta đi dạo một vòng thuốc này mình. Tiêu Đại Dược Sư thật hăng hái, đêm hôm khuya khoát chả có tâm tình đi dạo thuốc mình. Cũng tốt. Ngươi muốn đi nơi nào? Trang Nhược Linh cười cười. Tùy tiện đi dạo. Tiêu Thất Nguyệt nói, thế là, lên lầu 2. Lầu 3. Đến tầng thứ 6 thời điểm ngừng lại, Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào hướng về Bắc Khúc quanh hỏi, nơi đó là địa phương nào? Đó là thuốc minh cấm địa, không mở ra cho người ngoài. Trang Nhược Linh nói, chúng ta thân phận này chả không thể đi vào nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, không thể. Trang Nhược Linh lắc lắc đầu. Mở ra, bổn dược sư muốn đi vào. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đi tới, lấy ra Cắt Thiên lệnh bài tại hai người trông cửa võ giả trước mặt lung lay một cái. Xin lỗi. Đây là thuốc minh cấm địa, yêu cầu tập trung tất cả ba khối ngân lệnh mới có thể đi vào. Trong cửa một người đàn ông trung niên một mặt lạnh lẽo đáp, thật giống một cái thiết trí chỉnh tự người máy. Ta lão đường mượn ngươi dùng một lát. Một đạo thương ách thanh âm truyền đến, bay tới một khối ngân lệnh. Bổn cung cũng mượn ngươi dùng một lát. Một đạo nữ âm vang lên, lại bay tới một khối. Trang Nhược Linh đều cả kinh bưng kín cái miệng nhỏ, hai con thỏ lỗ thai đều dựng thẳng được thẳng tắp, thật giống hai môn trùng thiên tháo. Cái này chấp trưởng ngân lệnh tất cả đều là thuốc minh đại lao, không phải thuốc quân chính là phó minh chủ các loại giác. Toàn bộ thuốc minh cũng sẽ không vượt qua hai bàn tay con số, bình thường một khối cũng khó gặp được, cái này đầy người liền xuất hiện ba khối, không hủ chết nhân tài quái. Hai đứa ngươi a, thực sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cắt Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng cười khổ. Sợ cái gì, ở trong đó có nhiều lớp cấm chế. Không cần nói hắn, chính là ngươi ta ba người liên thủ cũng và không quá quan. Lão Đường tên thật gọi Đường Trọng, thuốc minh lục trưởng lão, quyền lực tuyệt đối nhân vật. Khanh khách, liền ba người bọn hắn hội làm thân bí, cho chúng ta nhìn một chút cũng không được. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đụng qua quan, hảo hảo vẽ mặt. Nam Cung Tiểu Yêu cười đến yêu nhiêu, thật giống một yêu tinh. Tiêu Thất Nguyệt trong cơ thể màu xanh lam yêu nhiêu rõ ràng nhúc nhích một chút, chi kỷ à, rốt cuộc nhìn thấy cùng chung chí hướng bằng hữu. Ai, đó là thuốc minh ba vị thần tiên. Tam giác sát, vĩnh viễn không phá. Tiểu Yêu, e sợ nguyện vọng của ngươi muốn rơi vào khoảng không. Cắt Thiên than thở thẳng lắc đầu, kỳ thực, nhân khí cũng là cực kỳ tò mò nhìn vùng cấm chi địa. Ta biết, chỉ là muốn buồn nôn một cái bọn hắn mà thôi. Nam Cung Tiểu Yêu le lưỡi một cái, như một thanh thuần tinh linh. Chích. Ừ. C. Ba khối ngân lệnh được lún vào trên cửa danh bên trong, cũng chưa từng xuất hiện cái gì âm thanh quang điện các loại mộng ảo mạnh lưới. Không lâu, dây nặng mà cổ lão cửa lớn từ từ mở ra. Tiêu Thất Nguyệt bước vào qua đi. Cửa lớn lại chậm rãi khép kín. Các ngươi nói, Tiêu Thất Nguyệt có thể hay không bị đụng phải vỡ đầu chảy máu? Đường Trọng cười nói, bình thường sẽ không, bởi vì người thông minh đều sẽ biết khó mà lui. Cắt Thiên lắc lắc đầu, muốn nói hắn không thông minh, thiên hạ này không có dám nói lời này. Bất quá, cũng là bởi vì hắn quá thông minh, cho nên không đến tường Nam không quay đầu. Ta cả là, hắn khẳng định làm thảm. Nam Cung Tiểu Yêu hơi chớp mắt, chúng ta như vậy có thể hay không hại hắn? Cắt Thiên có chút lo lắng. Có thể sẽ, nếu như hắn miễn cưỡng muốn một mực đi đến ba, vô cùng có khả năng bị giết hết. Đường Trọng cũng thu liễm cười, thở dài, vừa nãy quá vọng động rồi, sẽ không nên thanh lệnh bài cho hắn. Ba người chúng ta, kỳ thực đều có một chút ảo tưởng khiêu chiến ba tôn đại thần trong lòng. Kỳ thực, chúng ta trong lòng đều hiểu, bọn hắn là không thể nào vượt qua. Lấy một thiên tài sinh mệnh làm để đánh đổi, đây cũng quá trầm trọng. Nam Cung Tiểu Yêu giờ khắc này đặc biệt trang trọng, cùng vừa nãy so với như hai người khác nhau. Tiêu Thất Nguyệt là ta thuốc minh bách năm qua cực kỳ hiếm thấy thiên tài, chúng ta là không phải được làm chút gì. Cắt Thiên trưng cầu hai vị nói. Ừm, nhất định phải làm chút gì. Đường Trọng thận trọng gật gật đầu. Nếu không, ba người chúng ta liên danh thỉnh cầu một cái. Nam Cung Tiểu Yêu hỏi. Chỉ có thể như thế, bất quá, chỉ sợ bọn họ sẽ mất hứng đấy. Cắt Thiên gật gật đầu, một mặt bất đắc dĩ. Đại thần gia không ở trong cung, hai thần gia đang bế quan. Chỉ có tiểu thần ở trong cung, nghe nói đang nghiên cứu cựu truyền kim đan. Nam Cung Tiểu Yêu nói, cựu truyền kim đan, hắn cái kia tới phương thuốc. Cắt Thiên sướng sở, nơi nào có phương thuốc gì, còn không phải mảnh kia không trọn vẹn phương thuốc. Có người nói tiểu thần hao phí thời gian trăm năm chính là vì bù đắp phương kia phương thuốc. Đến bây giờ, cũng bù được không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, thật giống còn thiếu một chút. Nam Cung Tiểu Yêu nói, M. Chương 816, Thiên Đan. Các ngươi đếm, thứ ba càng. Ta xem là toi công, cựu chuyển kim đan nhưng là thượng cổ bí phương. Bởi vì, nghe nói phương thuốc này là tiên phương. Cắt Thiên dung dắt nói. Cái kia luyện chế ra đến há không thành tiên đan. Đường Trọng vừa nghe, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên đan, nói nghe thì dễ. Tiên đan đầu tiên muốn tiên khí, chính là ba vị thần cũng không đạt đến cái kia mức độ. Cắt Thiên nói. Chúng ta hiện tại đi cầu hắn, có thể hay không bị đánh. Đường Trọng rõ ràng cũng có mới sợ bộ dáng. Bởi vì, thuốc minh tiểu thần nóng tính những khắc thối, nói đánh người liền đánh người, khá hơn chút đại dược sư đều bị hắn đánh qua. Tám thành hội, bất quá, dù sao cũng hơn tiêu dược sư làm mất đi mạng nhỏ muốn xịt. Cắt Thiên nói. Được rồi, cái này họa là chúng ta xông ra, cái mông này phân cũng phải chúng ta chính mình đi lau. Đường Trọng buồn bực sờ một cái cằm, ba người liên thủ, không ngừng có ánh vàng bốc lên. Không lâu, hợp lực đẩy ra một cái quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bay vào một cái xoay tròn quả cầu sắt bên trong biến mất không thấy. Ba cái tên đều một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia xoay tròn quả cầu sắt, thật giống phạm nhân tử hình đang chờ đao phủ tựa như. Ba vị, rất lâu không có bị đánh phải hay không cái mông ngứa. Quả cầu sắt ngừng lại, lộ ra một người đến. Người kia xanh thẳm con mắt tử da vàng, mái tóc màu tím, thật giống một cái tạp giao chủng loại. Càng tuyệt hơn chính là, người này lại là cái lượm, thân cao chỉ khoảng 2 thước. Cái kia tròn vo cái bụng đều nhanh kéo tới trên sàn nhà, 10 phần một cái bất đảo ông hình tượng. Nếu như ngươi thật coi hắn là một cái ải tử lời nói tiểu xui xẻo rồi, người này nhưng là thuốc minh ba vị thần gia một trong tiểu thần Mạt Lộ An. Chuyên môn ham muốn chính là đánh người cái mông, hơn nữa, không phân biệt nam nữ đẹp xấu già trẻ, vừa thấy được hắn hết thể dược sư ý nghĩ đầu tiên chính là trước tiên sờ một chút cái mông. Có người nói, có lần một cái phạm sai lầm đại dược sư để tránh cái mông nở hoa, đặc biệt ngã xuống đất chụp một cái huyền kim nồi đi gặp hắn. Kết quả, dưới nghĩ đến biết, mà cửu chuyển kim đan có tăng cao công hiệu, cho nên, hắn liền say mê rồi. Chỉ bất quá, bách năm qua, còn không nghiên cứu ra kết quả. Đương nhiên, cửu chuyển kim đan ngoại trừ tăng cao ở ngoài, những khác công hiệu cũng là khiêng khiêng. Bẩm báo tiểu thần, chúng ta nào dám A Đường Trọng Hào không hình tượng gọi hô lên. Đúng vậy tiểu thần gia, chúng ta có ngày lớn mật tử cũng không dám A Nam Cung Xoáy nhanh chóng khóc thút thít mấy lần, chính là không nước mắt. Ai tiểu thần gia, chính là cái mông nở hoa chúng ta cũng phải quấy rầy người một cái. Bởi vì, chúng ta phạm sai lầm lớn rồi. Cắt thiên một mặt suối quẩy hài tử đối với cúi đầu. Phạm cái gì sai rồi? Nhanh chóng nói nghe một chút. Tiểu thần gia thật giống có phần hưng phấn, Đường Trọng ngắm Nam Cung Xoáy một mắt, cái mông không khỏi có phần đau nhức rồi. Một ý nghĩ, xong rồi. Có một thiên tài gọi Tiêu Thất Nguyệt, là lục phiến môn bộ vương tiến vào cấm môn. Cắt thiên cũng không dám ẩn giấu, an ngay nói thật. Ha ha ha, tiến cấm môn à nha. Mặt lộ an cư nhưng hoa tay múa chân, ba cái tên mặt đầy mộng bức, cái này cái gì tâm thái à, người ta đều sắp chết, ngươi lại còn vui sướng như vậy. Bất quá, ba cái tên không dám có chút biểu tình biến hóa, một mặt bi thương nhất. Ba vị làm rất tốt, rốt cuộc lửa một cái đi vào. Tiểu thần gia ho khan một tiếng, một câu nói xuất. Ba vị suýt chút nữa té xỉu, ta ngất, hóa ra ba chúng ta tên lừa đảo. Cái này, tiểu thần gia, hắn có thể hay không phá hoại đồ vật bên trong? Đường Trọng có chút bất an hỏi. Phá hoại, có thể phá hỏng là tốt rồi, đã nhiều năm như vậy sẽ không có người có thể phá hỏng tử đều muốn, cho là chúng ta không muốn làm phá hoại ai nhóm ba cái đi vào chung qua, bất quá, thiên đạo như thế à. Tiểu thần gia thở dài. Các ngươi ba vị ra cũng không được. Nam Cung Xoáy dương miệng thật to lão đại. Phải từ biến thành cái miệng lớn như chậu máu rồi. Ai, phần này, không thể nói không thể nói. Chờ các ngươi ngồi vào vị trí của ta dĩ nhiên là đã hiểu. Tiểu thần gia thở dài, khoát tay háo nói, được rồi, ba người các ngươi, nên làm gì đi làm gì. Tạ tiểu thần gia. Ba vị như gặp đại xá, nhanh chóng khom lưng cảm tạ, lẹn. Tiểu mao đầu, thực lực ngươi quá yếu, đáng tiếc đi tiếc, thật vất vả lừa gạt đi vào một cái, đến kém như vậy. Chết rồi đáng đời. Tiểu thần gia mở ra một mặt ma kính, đi đến xem xét, không khỏi có phần đủ rũ. Một cái tắt thanh ma kính đánh lệch ra ở một bên, lại ngồi xổm dưới đất nghiên cứu khởi cựu chuyển kim đan đến rồi. Sinh tử của người khác, với hắn có quan hệ gì đâu. Câu đố cung. Tiêu Thất Nguyệt đều nhanh cho cuốn té xỉu, lẽ nào mang theo đụng vào ta quỷ đả tường. Bởi vì, hắn đã đi vòng 108 lần, lại trở về nguyên điểm. Lại đến cái 108 lần. Cái thứ 3 108 lần thứ 4 thứ N cái. Chết đói, không đi vòng, lao tử đánh thẳng. Tiêu Thất Nguyệt làm quyết định, hướng về chuỗi nhân quả chỉ thị tuyến thẳng tắp đi tới, chính là nhìn thấy ánh đao bóng kiếm cũng không nhanh. Ta thảo. Rõ ràng thấu đạt đi rồi, nguyên lai, đơn giản như vậy a. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng mừng lớn, xuyên tường qua vách tường, lướt qua núi lửa, vượt qua đại sơn, chạy qua độc thủy, đụng qua độc trùng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được, cái này cùng chuỗi nhân quả có quan hệ. Bởi vì, giữa đường xuyên qua một ngọn núi lửa lúc hắn cố ý thoáng lệch khỏi một cái chuỗi nhân quả, nhất thời, suýt chút nữa trực tiếp cho thiêu rồi. Nhân quả gây ra, bị ngạn hoa. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên ngộ đã đến. Trước mắt một màn khiến hắn suýt chút nữa hạnh phúc chết rồi, bởi vì, một cái ao, bên trong tất cả đều là ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Liên tưởng đến chứng thần tổ đỉnh trước kia thiên nổi, đúng rồi, nhất định là cái nào khẩu thiên nổi chi thủy lưu đến nơi đây, trải qua mấy ngàn năm mới ngưng tụ thành một cái trì chi lộ. Tuy nói là trì, nhưng là cũng không lớn, liền nửa trượng phạm vi mà thôi. Kiền Tương một tiếng hoan hô, phi kiếm lóe lên liền xông vào. Chấm đã, để lao tử trước tiên trang chút ngươi lại tẩy. Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn khiến nó cho rửa ô uế. Bên này, lấy ra bình áp vại trang lên, chứa đầy sau liền hướng nhân quả càn khôn trong không gian nhét. May là tiểu thần đang nghiên cứu cựu chuyển kim đan, không phải vậy, nhất định sẽ trực tiếp sống đối hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu thần có thể nhìn đến đây mặt. Một ao chi lộ được Tiêu Thất Nguyệt giả bộ nửa ao, Kiền Tương mới lăn qua lăn lại đi vào. Ta cũng rửa một cái đi. Tiêu Thất Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp thoát sạch sành sanh nhảy vào. Cái này, Tiêu Thất Nguyệt có vẻ như tìm về kiếp trước ngâm nguyên ương dục vại cảm giác. Thoải mái. Rất thư thái. So với làm muội trả sảng khoái. Toàn thân tất cả lỗ chân lông mở ra, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, bình thường một giọt đều là trí bảo, chớ nói chi là cái này non nửa chỉ rồi. Chí ít, vẫn là có mấy thùng. Hắc hắc, nếu như giả ra đi bán thùng đựng nước, không biết được giá trị bao nhiêu tiền. Tiêu Thất Nguyệt xấu sang nghĩ. Đương nhiên, cái này còn dư lại mấy chọc cam lộ Tiêu Thất Nguyệt không dám toàn bộ lấy đi. Chỉ sợ đến lúc đó gây nên chứng thần tổ dị động, vậy khẳng định sẽ kinh động thuốc minh thủ hộ thần. Đến lúc đó, chính mình nhưng là không còn phúc hưởng thụ lấy. Đương nhiên, nếu nắm không đi, căn cứ biến phế thành bảo ý nghĩ, rửa một cái cũng được chứ. Đối thuốc minh người mà nói, vẫn là ô uế điểm, thế nhưng, chí ít, lộ vẫn còn ở đó. Nằm ở trong ao, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng ngủ rồi. Ánh mắt một mực hướng về đáy ao mà xuống, một mực thấu hướng về phía chứng thần tổ dưới đáy. Quả nhiên là phương thiên giang, giang thủy hào hào không đứt. Không ngừng có linh khí cho nhấc lên, hơi nước phun đột nhiên mà lên, lại va vào trong hố trời ngưng tụ thần thủy, loại bỏ lại qua lọc. Cuối cùng, ngưng tụ thành ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Mà toàn bộ chứng thần tổ cũng bởi vì có cái này nước xương thoải mái, cho nên, linh khí tăng gấp bội, đào tạo một đời lại một đời dược sư đội ngũ. Một khi nước xương khô cạn, cái này chứng thần tổ đoán chừng cũng xong rồi. Vũ Vương mét đổi sông sắp xếp cái này chứng thần tổ lẽ nào chính là vì bồi dưỡng sinh sôi liên tục dược sư đội ngũ. Bởi vì, không có linh dược sư, phương thiên vực được có bao nhiêu người đáng sợ. Mà võ giả không có tu luyện dùng thuốc, cũng khó xuất nhân tài. Nơi này, đơn giản là phương thiên vực mạnh mẽ hậu cần căn cứ. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt đông nhiên thức tỉnh, bởi vì, hắn lại thấy được khi đến trên không trung nhìn đến phương thiên hỏa kích. Vật kia thật giống nước làm bình thường hơi biến hóa đã không thấy tăm hơi. Chương 817, tất cả chỉ về. Bốn càng. Hắn có chút đã minh bạch, phương thiên giang ở đâu là phương thiên hỏa kích chém đi ra ngoài, vốn là phương thiên hỏa kích hóa đi ra ngoài. Mà cái này ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, có thể là rèn đúc phương thiên hỏa kích làm lạnh nước. Tiêu Thất Nguyệt đuổi theo, một mực hướng về phương thiên giang dưới đáy mà đi. Cũng không biết được bao lâu, hắn nhìn thấy một cái cự đại vòng xoáy. Một cái vô địch trên đời vòng xoáy. Thật giống, toàn bộ phương thiên giang dưới đáy chính là một cái vòng xoáy. Vòng xoáy. Lạc gia Bắc Hùng Hồ nhỏ chính là một phương tiểu vòng xoáy, mà hạ hầu gia không đáy đáy đầm bộ phải hay không cũng có vòng xoáy. Còn có, tại sao 9 con rồng kéo quan tài tinh không cũng sẽ xuất hiện một cái tinh không vòng xoáy. Tất cả những thứ này, thật giống đều cùng vòng xoáy kéo lên quan hệ. Vũ Vương xào huyệt, lẽ nào ở này trong nước xoáy? Chẳng lẽ... chính mình đan điền vòng xoáy bên trong tòa kia dạn nước thạch đầu nhân núi chính là Vũ Vương mét đổi sông mà không phải ma tổ cười vô thiên. Vòng xoáy đột nhiên nhất chuyển, Tiêu Thất Nguyệt sợ hết hồn, bởi vì, bên trong một vùng tăm tối, giống như ưu linh. Tiêu Thất Nguyệt tỉnh rồi, nguyên lai, là giấc ngộng Nam Kha. Hoàn nhãn xem chính mình, nhất thời sương sở. Sau lưng đại quang đối với đã do lớn chừng cái trứng gà lớn lên đến bánh trung thu lớn nhỏ. Rõ ràng xuất hiện đạo thứ 5 nguyên thần. Cái kia tất cả đều là nguyệt âm chi lộ ngưng tụ thành. Mà nguyên thần cùng chân nguyên đã triệt để dung hợp, chính mình đã lặng lẽ khóa nhập võ giả mộng muội để cầu thần khiếu cảnh. Tuy nói chỉ triệt để dung hợp một đạo nguyên thần, thế nhưng, rốt cuộc, thần khiếu cảnh. Rốt cuộc, nguyên thần có thể xuất khiếu đi dạo. Tiêu Thất Nguyệt, nghiễm nhưng đã khóa nhập phương thiên vực cường giả lầu tháp cao cấp nhất vòng tròn. Đương nhiên, hắn vẫn còn cao cấp vòng tầng thấp nhất, một cái thần khiếu cấp tân binh. Lại nhìn phát hiện thanh liên hình thành màu xanh lam yêu nhiêu quả nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, phiến lá nhiều đến 3-400 trường, lớn phiến lá lại có nửa cái sân đá banh lớn, cái gì đều có thể một cái bao vây thôn phệ tiến vào. Cái này phiến lá mạnh thêm hơn 2 lần, mà thực lực cũng thông suốt thần khiếu một đạo cảnh. Phi thiên ngô công cái này đánh không chết tiểu cường, thể hình càng thêm khổng lồ, như một cái chân chính vào hải giao long, toàn thân mặc giáp trụ cho người khủng bố tím áo giáp màu đỏ, hai con to lớn chân trước núi nhỏ giống như thô to. Dĩ nhiên, bước vào thần khiếu một đạo cảnh. Lại nhìn bên cạnh Kiền Tương bảo kiếm, rõ ràng mọc ra một đôi kiếm rực, thật sự thành một cái biết bay kiếm. Một đạo văn mèo, can tương kiếm hóa thành người. Một người dáng dấp anh tuấn, ánh mắt sắc bén nam tử quỳ gối Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Người càng phát có tinh thần. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ừm, ta cảm giác mình sinh động, càng giống một người rồi. Kiền Tương gật gật đầu. Khôi phục thực lực bao nhiêu là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt quan tâm nhất cái này. Một thành, bất quá, tiểu chủ, đừng nhìn ta liền khôi phục chút thực lực này, chính là thần khiếu tam đạo cường giả, tại ta dưới thân kiếm, như thường chém giết. Kiền Tương một mặt đắc ý, chả phiến phiến một đôi cánh nhỏ. Bình thường hóa thành hình người thời gian vậy đối cánh nhỏ cho hắn hóa thành một đôi phong cách mạ vàng áo chấn thủ khoác, nhìn qua càng là oai hùng bất phàm. Đánh lén năng lực chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừ, Kiền Tương mặt lập tức đỏ lên. Xác thực, tại loại cao thủ này chú ý dưới, muốn một kiếm giết chết trên căn bản không thể. Không có chuyện gì, ngươi không biết tiểu gia ta thích nhất đánh lén làm việc, không, đánh buồn bực kiếm sao. Tiêu Thất Nguyệt một sờ cái cảm, nở nụ cười. Nô tài sớm biết, không phải vậy, cũng sẽ không như tầm như, mã tầm mã rồi. Kiền Tương ăn ngay nói thật, Thanh Tiêu lão đại cho cứng rắn chẹn họ một cái. Cần phải đi. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, mặc quần áo vào, lại giả bộ mười mấy bình nhỏ ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, nên ngang liền đi ra ngoài. Kết kẹt. Cửa mở ra rồi. Bất quá, vừa mới mở ra, Tiêu Thất Nguyệt đã bị một đạo đột xuất kỳ tới cuồng phong cuốn đưa đến một địa phương. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được cái này trận cuồng phong cũng không hề ác ý, cũng là không phản kháng, tùy ý đối phương thao tác. Sau khi hạ xuống mới phát hiện, nơi này hẳn là một cái đan phòng. Một cái rất lớn đan phòng, cao 7-8 trượng, rộng chừng 34 trượng phạm vi. Bên trong đan phòng giữa đặt một người cao lớn uy mãnh, tràn ngập cảm giác tang thương đồng thau bếp lò. Bốn phía hỗn tạp trồng chất một ít dược liệu, than đá carbon, mỏ dịch các loại đồ vật, toàn bộ đan phòng cho người một loại bẩn loạn cảm giác. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là sửng sốt một chút. Không khỏi lắp bắp nói, tại sao không ai? Lẽ nào đây là một bỏ hoang thương khố? Xong rồi. Muốn chết ta. Hết thuốc chữa. Đang tại sát vách bận rộn Cắt Thiên ba người vừa nghe nhất thời sợ hết hồn, toàn bộ cũng không có cách nào lắc đầu, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt chết chắc rồi. Tiểu tử. Ngươi cái này nói là người lời nói sao? Một thanh âm tức giận truyền đến, túi đầu vừa nhìn, tăng ất, nguyên lai là cái nộm. Gia hỏa này toàn thân rối bời chôn ở một đống cỏ dại dạng dược liệu trong đống, nhất thời không chú ý tới. Người dĩ nhiên không phải người. Tiêu Thất Nguyệt ho khan một tiếng, lắc lắc đầu. Tiêu dược sư làm sao như vậy hồn cầu hả? Nam Cung Tiểu Yêu đều bất mãn tít dưới miệng. Làm người chết tất có tìm đường chết chỗ. Đường Trọng Dung đùi lắc ý, ngươi muốn tìm đường chết, theo ta có quan hệ gì đâu? Chả phải nghĩ biện pháp cứu hắn mới là. Cắt Thiên không đành lòng. Chính mình tìm đường chết, cứu cái gì cứu? Nam Cung Tiểu Yêu chép miệng dưới miệng. Cứu cái rắm. Cứu được một lần cứu không được lần thứ hai, uổng phí khí lực. Đường Trọng hừ nói. Ai? Làm hết sức mình xem thiên mệnh đi. Cắt Thiên lắc lắc đầu. Ta làm sao không phải là người à nha? Lẽ nào bản thân là xuất sinh? Là mèo chó? Là gà vị tử? Tiểu tử lặc, hôm nay không đem lời nói rõ. Bản thân đem ngươi ném vào cái này lư đồng bên trong trực tiếp cho luyện thành đan người. Hơn nữa, nhất luyện chính là 100 ngày, mỗi ngày cho ngươi nướng cái da non bên trong làm, hương tê dại cay. Tiểu thần mặt lộ an suýt chút nữa khí bạo phổi, hắn đứng lên, ác ba ba nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Vốn là bởi vì cựu chuyển kim đan chuyện khiến cho trong nội tâm mau mau tao tao, ngươi lại còn dám ô nhục lão tử, muốn chết cũng phải tìm đúng vị trí mới là. Bởi vì, ngươi là thần. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực cũng không biết được cái này nộm dạng tiểu gia hỏa là ai. Hơn nữa, xanh thẳm con mắt tử da vàng, vẫn xứng đắp một đầu tóc tím, bất luân bất loại như một tạp giao thất bại chủng loại. Chỉ bất quá, tìm tòi người ta công lực, quả thực cho sợ hết hồn. Rõ ràng, thần khiếu 4-5 đạo cảnh quan cảnh. Đây là cái dạng gì tồn tại? Có vẻ như, hiện nay, là mình đã từng thấy, coi đời này còn sống cao thủ lợi hại nhất. Đương nhiên, chết ngoại trừ. Ha ha ha, Tiêu Đại Dược Sư. Ngươi nói được quá đúng rồi. Vị này chính là chúng ta thuốc minh ba thần chi một tiểu thần gia Mạt Lộ An. Cắt Thiên đẩy cửa mà vào, nhanh chóng ha cười cho giải thích một chút. Hơn nữa, con mắt hướng về Tiêu Thất Nguyệt thẳng nháy, ý tứ ngươi nhanh chóng bồi cái không phải, cung kính điểm, có lẽ, còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ đến. Mạt Lộ An, vượt ngoại tới. Nếu cái này bức giả bộ, liền phải tiếp tục chứa vào đáy ngọn nguồn. Nếu như giờ khắc này yếu thế, đoán chừng ngược lại sẽ cho cái này nộm trò coi thường. Bởi vì, xem ra hỏa này trên đầu nhân khí là có thể biết, người này, thuộc về loại kia quái tính tình khó chơi nhân vật. Đối với loại người này, liền muốn lấy độc công độc. Người quái lao tử càng quái, như vậy mới hợp cánh. Không phải vậy, mạng nhỏ khó bảo toàn. Vương ngoại, có vẻ như, Cắt Thiên ba cái cũng không biết người này nội tình, đều ngạc một cái. Ha ha ha, nhìn xem, ba người các ngươi theo lão tử khá hơn chút năm, ngay cả điều này cũng không biết. Vẫn là vị tiểu huynh đệ này lợi hại, một đoán liền chuẩn. Không nghĩ tới tiểu thần lập tức vỗ Tiêu Thất Nguyệt vai nở nụ cười, có vẻ như, hòa hợp thêm thâm a. Ta cái nào hiểu được ngươi là vực ngoại. Chỉ là ngươi danh tự này nghe tới như là người ngoại quốc, cho nên, nói bậy một cái mà thôi, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng thẹn thùng. Thuộc hạ hồ đồ a. Cắt Thiên nhanh chóng xin lỗi. Không đúng, tiểu tử, ngươi làm sao từ cấm phân biệt ra. Cho ta nhìn một chút, quái sự, làm sao một chút việc đều không có. Mặt Lộ An vừa gọi, ba người cũng muốn khởi cái này mảnh vụn đến rồi. Mà Mặt Lộ An đưa tay tại Tiêu Thất Nguyệt trên người vô vô đánh một chút gõ gõ, thật giống tại giám định một máy móc tựa như. M. Chương 818, thẳng tiến thuốc minh thứ 10. Nam Cảng. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn tại kiểm tra mình là không bị thương, phải chăng thân thể có thay đổi. Tiêu tùy ý hắn thao tác, dù sao có nhân quả lưới bảo kê, lượng hắn cũng không phát hiện được bí mật của mình. Tiêu Dược Sư, vẫn là ngươi thông minh, không có thâm nhập. Đường Trọng nói ra, thông minh, cái này rõ ràng là nhát gan. Nếu thật vất vả đạt được 3 khối ngân lệnh tiến vào, rõ ràng không dám đi xông vào một lần cửa ải. Lãng phí một cách vô ích tốt đẹp cơ duyên. Mặt Lộ An một mặt trào phúng vị. Nhân khí, tràn đầy thất vọng. Có vẻ như, cái này lộn chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lời này có ý tứ là ngươi thật giống như thăm dò qua. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Phiền thoái, ngươi đi thao người ta nội tình làm gì? Cắt Thiên Tâm lại nhắc tới rồi, bởi vì, Mặt Lộ An xác thực đi thăm dò qua vùng cấm. Bất quá, lần đó mặt mày xám xịt, là Xích Trần chuồng thân thể trốn ra khỏi. Hơn nữa, đều cho cháy rủi, ở trên giường chả nằm 3 năm mới lên. Đương nhiên, Mặt Lộ An ngược ưỡn một cái, một mặt thần khí. Cái này lượm, thật giống tâm cảnh chả sống ở khoảng 10 tuổi. Đáng tiếc, ngoài cháy trong mềm, vung điểm mối ăn là có thể nướng ăn. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ Cắt Thiên nhân khí hồi tưởng bên trong nhìn thấy hắn hình dạng. Đường Trọng ba cái vừa nghe, muốn cười a, nhưng là không dám. Nam Cung Tiểu Yêu càng là vội vàng đem miệng cho bưng kín, chỉ sợ thực sự nhịn không được muốn bật cười, vậy nhất định sẽ bị tại chỗ đánh phân. Đúng là như thế, bất quá, chỉ ít, ta có dũng khí đi sông qua quan. Ngươi tuy nói một thân không tổn hại, thế nhưng, ngươi ngay cả dũng khí đều không có. Mặt Lộ An cư nhưng thập phần đắc ý. Ai nói ta không vừa tải à nha? Tiêu Thất Nguyệt đầu vung một cái. Ngươi xông qua, dám. Mặt Lộ An nhưng là không nể miệng, nghĩ đến cái gì trực tiếp liền nói. Tiêu Dược Sư, tiểu thần là ghét nhất người nói láo. Đường Trọng nhắc nhở. Đây là làm một cái dược sư thuốc đức. Tiểu tử, ngươi dám lừa gạt ta, ngươi thuốc này phẩm có vấn đề. Mặc kệ ngươi đan dược y thuật cao minh bao nhiêu, thế nhưng, thuốc đức không được, ngươi cũng không phải là một cái hợp lệ dược sư. Mặt Lộ An nói, lớn tiếng hỏi Cắt Thiên nói, hắn tại công đức đường sắp xếp thứ mấy? 40 tên. Đường Trọng trả lời. Trực tiếp rơi xuống thứ 800 vị. Mặt Lộ An nói ra, nhất thời, Cắt Thiên trong lòng ba người đều đánh cái nhanh chóng. Ngươi đây chính là một gậy che vớt đến cùng xuống cấp, bởi vì, đây là thuốc minh nội môn trưởng lao thấp nhất xếp hạng. Xa hơn sau, tất cả đều là ngoại môn trưởng lao rồi. Ngươi làm sao có thể như thế võ đoán cho là ta đang nói dối? Tiêu Thất Nguyệt phản đối. Ngươi không có nói láo, ta dám đều không tin. Chỉ bằng ngươi, ta đi vào đều mặt mày xám xịt, suýt chút nữa mất mạng. Hơn nữa, chỉ có tiến cái thứ 2 vòng tầng liền như thế rồi. Ngươi không có việc gì, lẽ nào, thực lực của ngươi so với ta còn muốn cao. Tiểu thần tức giận rồi, đầu một làn khói xanh mạo bước lên, rõ ràng ngưng tụ thành 4 cái Mặt Lộ An. Nguyên thần món đồ kia nhô ra làm gì? Ngươi đây là tại khoe khoang sao? Tiêu Thất Nguyệt một câu nói xuất, suýt chút nữa nghẹn chết Mặt Lộ An. Ra là 4 đạo nguyên thần, ngươi ngay cả nguyên thần đều không có, ngươi đi vào hội không có chuyện gì. Tiểu tử, nói dối cũng không làm bản nháp. Xem ra, chỉ là giáng cấp còn chưa đủ, hẳn là thanh võ công của ngươi phế bỏ, đánh vào thuốc lao, cho nữa đến vùng phía tây hình ngục trải qua 18 tầng luyện ngục mới là. Mặt Lộ An đều trách móc kêu lên. Nếu như ta có thể chứng minh ta không nói dối đâu này. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Đề phẩm thăng cấp. Mặt Lộ An không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên. Để bao nhiêu phẩm, thăng bao nhiêu cấp. Tiêu Thất Nguyệt tiến sát từng bước, chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó cầu, không thể bỏ qua. Trực tiếp 14 phẩm dược sư, tiến nhập nội môn 30 xếp hạng. Mặt Lộ An nói, số may A Đường Trọng đều ở trong lòng lén nói thầm, chính mình vì có thể xông vào trưởng lão 30 vị xếp hạng, nhưng là dùng thời gian trăm năm. Mới 14 phẩm, trả 30 xếp hạng. Lão Mã, ngươi đem mình nhìn đến quá nhẹ rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chả không ngại thiếu. Tiêu Dược Sư, năm đó ta cũng dùng 8 thời gian 10 năm. Nam Cung Tiểu Yêu đều phẫn nộ rồi. Ngươi sống qua vùng cấm sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại, Nam Cung Tiểu Yêu cho tàn nhẫn chẹn họng một cái, sống qua, không dám thâm nhập. Cái này không là được rồi, ta không riêng sống qua, hơn nữa, chả thâm nhập qua. Đồng thời, còn chiếm được lợi ích thực tế. Tiêu Thất Nguyệt thanh lợi ích thực tế hai chữ nói được đặc biệt trọng. Lợi ích thực tế, ngươi thật đi vào, ngươi đã nhận được cái gì? Mặt Lộ An cũng không nhịn được rồi, cặp mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Cái nào của ta xếp hạng? Tiêu Thất Nguyệt nhìn bốn người một mắt, hỏi. Bởi vì, hắn nhìn thấy Mặt Lộ An nhân khí bên trong rõ ràng xuất hiện một viên vàng rực rỡ đang ăn dược, mà viên thuốc này tên Cửu Chuyển Kim Đan, yêu cầu ngàn tầng nguyệt âm chi lộ hợp thuốc luyện chế. Vì thế, Mặt Lộ An trả chuyên đi qua Vọng Nguyệt Hồ. Đương nhiên, lấy mặt mũi của hắn cũng chỉ nhận lấy hai giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Tác dụng là có, chỉ bất quá, quá ít. Muốn luyện thành Cửu Chuyển Kim Đan, ít nhất phải tầm 10 giọt, mà viên thuốc này chủ yếu công hiệu chính là tăng cao. Thì ra là như vậy a, vậy thì dễ làm rồi. Nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi đi vào vòng thứ 2 tầng, đồng thời đã nhận được bảo vật, ngươi cấp bậc cùng xếp hạng có thể cùng 3 người bọn hắn cũng giá tề khu. Mặt Lộ An cắn răng, ba vị, tự nhiên là một mặt mắt đỏ rồi. Kỳ thực cao như vậy xếp hạng cấp bậc, chính là Mạt Lộ An một người cũng không có cách nào làm ra quyết định, còn phải xin chỉ thị hai vị khắc thần. Dù sao, như Cắt Thiên ba người tại Thuốc Minh bên trong đã coi như là ba thần chi dưới cao nhất. Chấp trưởng ngân lệnh, chỉ hạ ngàn vạn linh dược sư, uy phong bậc nào khí thế. Bọn hắn ba vị là cái gì phẩm cái gì cấp? Tiêu Thất Nguyệt cũng không hiểu. 14 phẩm đại linh dược sư, trưởng lão hội xếp hạng 10 bên trong, phó minh chủ cũng là cấp bậc này. Mạt Lộ An nói, xem ra chính mình sắp thành công đánh vào Thuốc Minh hạch tâm giai tầng rồi. Toàn bộ phương thiên vực linh dược sư không dưới mấy triệu, xếp hạng trước 10A, 1 triệu bên trong mới có thể xuất hiện một cái, muốn nói Tiêu Thất Nguyệt tâm không mãnh liệt tháo chạy một cái đều quá có lỗi với chính mình rồi. Được rồi, qua loa. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, bốn vị đều trừng lớn mắt trâu, cái này chả qua loa. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ, phải hay không muốn ta thanh cái này tiểu thần vị trí đều cho cùng ngươi. Mặt Lộ An ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Chuyện cười, tiểu tử ta nào dám. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ôm quyền vái lại, miễn cho bị đánh. Nói đi, ngươi nhìn thấy gì, đã nhận được cái gì? Mặt Lộ An quan tâm là cái này. Cái này, xếp hạng cùng cấp bậc lúc nào có thể định ra đến. Tiêu Thất Nguyệt vẫn chưa yên tâm, được hỏi rõ. Trong vòng 1 tháng. Mặt Lộ An nói. Còn muốn 1 tháng. Tiêu Thất Nguyệt có chút bất mãn. Tiêu Dược Sư, 1 tháng đã tính mau, chúng ta trước đây nhưng là đợi dòng dã 1 năm. Cắt Thiên nói. Nửa tháng. Mặt Lộ An vì mau chóng biết tình huống, lại tăng giá cả rồi. Nửa tháng. Cái này xem ra, cái này nộm giá trị thẳng dư còn không ép khô, được lại bức ép một cái. Cắt Thiên ba người họ một mặt xem ngu vãi cả L biểu lộ. Ngươi cái này thật chọc giận tiểu thần, hết thể đều xong. 8 ngày. Mặt Lộ An cơ hồ là hét ra. Bởi vì, đây đã là hắn quyền hạn mức cực hạn. Bởi vì, đại thần không biết được ở nơi đây dạo chơi, có thể không liên lạc với cũng khó nói. Mà hai thần đang bế quan, đi quấy rầy người ta sẽ gặp người mắng. Nếu có thể ở hôm nay làm tốt, ta có thể đem trí bảo phân cho 4 vị một ít. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức thập phần đau lòng dáng vẻ, cắn mấy lần nha mới đem lời nói này đi ra. Chỗ ngươi trí bảo, hắc hắc, rốt cuộc là cái gì? Đường Trọng cười khan một tiếng. Trước tiên thấu điểm ra đến. Nam Cung Tiểu Yêu đều nhanh cho lòng hiếu kỳ ngứa chết rồi. Cái này, Tiêu Dược Sư, kỳ thực, trước tiên điểm sáng đi ra cũng không có cái gì chỗ hỏng. Cắt Thiên ám chỉ Tiêu Thất Nguyệt. Được rồi, ta trước tiên thấu điểm, cùng Cửu Chuyển Kim Đan có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt cắn răng một cái. Ai nhất thời, ba người họ thán phục lên tiếng, nhìn xem tiểu thần. M. Chương 819, lấy ra nước tắm. 6 càng. Ngươi. Ngươi xác định. Ngươi xác định cảm giác cổ căng một cái, cư nhiên bị Mặt Lộ An một cái để mang theo rồi. Lao tiểu tử đồng tử trận thật lớn, hô hấp run rập, hai chân đều có chút run rẩy. Như một cái mới vừa giam giữ ngàn vạn ở trên bàn 10 phần dân cờ bạc, mặt đều hồng thông thông như uống say tựa như. Thả. Buông tay, ta sắp chết. Tiêu Thất Nguyệt cố ý dây rủa, hai chân loạn đạp ở Mặt Lộ An thân thượng. Khu khu, thật không tiện. Ngươi mau nói, mau nói. Mặt Lộ An nhanh chóng buông lòng tay. Một thiên tài định ra tới sao? Tiêu Thất Nguyệt ngồi dưới đất, mãnh liệt ho khan, nhanh chóng miệng lớn hít thở. Tất cả những thứ này, đương nhiên là giả bộ. Một ngày liền một ngày. Bọn hắn không đồng ý, lao tử cùng bọn hắn gấp. Quyết định như vậy, định rồi. Mặt Lộ An mau mau tao tao xoa xoa tay, có phần nói năng lộn xộn. Coi như vậy đi, theo như bình thường quy củ đi là được rồi, vừa nãy đùa giỡn, ta không thể làm cho tiểu thần gia ngươi đi phạm sai lầm đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt tốt một tay giục cầm Cố Túng, chính là Cắt Thiên Đô trong bóng tối giơ ngón tay cái lên. Ta tiểu thần gia nói chuyện hội không đáng tin sao? Tê Liệt, chỉ cần ngươi cầm được giao hàng đến, lập tức liền làm. Mặt Lộ An cho kích thích cuồng nhiệt rồi. Chính là cái này. Tiêu Thất Nguyệt móc ra một bình đến. Kết quả, cho Mặt Lộ An đoạt lấy, vặn ra nắp bình, nhất thời, đồng tử trừng tròn xoe. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Cắt Thiên ba người họ kêu lên sợ hãi. Ha ha ha, quả nhiên là, ta dùng trước đã nói, có hoài nghi a, thiệt là. Được được được, một cái bình liền đã cho ta. Mặt Lộ An lập tức hướng trong ngực liền ước lượng. Tiểu thần gia, chúng ta đâu này? Nam Cung Tiểu Yêu nhưng là cũng lên, đấu lá gan hỏi, Mặt Lộ An quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sáu con chuông đồng mắt nhìn mình chằm chằm. Cái này, ân, cho các ngươi, mỗi người hai giọt, không, ba giọt đi. Mặt Lộ An ngượng ngùng trà sát mái tóc. Không cần tiểu thần gia, cái này đưa cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Khinh bỉ. Tuyệt đối khinh bỉ, sáu con mắt tại khinh bỉ Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Dược Sư, uống nước không quên người đào giếng. Cắt Thiên cười cười. Không có ba người chúng ta, ngươi có thể có hôm nay sao? Đường Trọng Hừ nói, nghiêm mặt. Ngông ngựa trùng. Nam Cung Tiểu Yêu càng trắng ra, mắng lên. Các ngươi nhìn, ta là loại người như vậy sao? Ba vị cũng có, đều có. Tiêu Thất Nguyệt lại lấy ra ba cái bình nhi, một người một bình. Ha ha ha, ta liền biết, ta Cắt Thiên sẽ không nhìn lầm người. Đúng vậy, Tiêu Đại Dược Sư chính là có quyết đoán. Thiếu niên anh tài A, ta thuốc minh trăm năm qua đệ nhất thuốc mới. Ba người, cực điểm mông ngựa A, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng theo về khinh bỉ. Đều người nào? Mới có lợi liền đập, không chỗ tốt liền trở mặt, con buôn sắc mặt. Đâu có, uống nước không quên người đào giếng nha. Ngươi xem, ta nhưng là phân lượng như thế, tổng cộng 5 bình, mỗi người 1 bình, tuy 2 mà 1. Các ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Không biết được ta chính luyện cửu chuyển kim đan sao? Tiểu thần gia cặp mắt không có hảo ý tại ánh mắt tại ba người bình nhi thượng lướt qua. Bởi vì, một bình tuy nói gọi một bình, kỳ thực, cũng là ngón cái thô tầm 10 giọt mà thôi. Là, chúng ta không cần nhiều như vậy, cái này nửa bình là hiếu kính tiểu thần gia ngài. Cắt Thiên cái kia đau lòng a, nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Chỉ có thể, đổ nửa bình đi ra. Không phải vậy, có thể đều bị tiểu thần gia đánh cướp đi, đến lúc đó, không đất mà khóc đi. Đó là cần phải, chỉ cần có thể luyện thành cựu chuyển kim đan, chính là thanh một bình cho tiểu thần ông mày cũng cam tâm tình nguyện. Đường Trọng nói ra. Vậy thì tốt, ngươi có như thế hiếu tâm, ta không thể để cho ngươi không hiếu đúng hay không. Cảm giác tay nhẹ đi, Đường Trọng nhất thời khóc không ra nước mắt. Bởi vì, chỉnh bình đều cho đoạn. Ta lưu nửa bình luyện Mỹ Dung Đan, cái này nửa bình cho tiểu thần ra ngài. Nam Cung Tiểu Yêu nhanh chóng phân ra nửa bình, mặt khác nửa bình trực tiếp từ cái cổ nơi đi xuống nhét vào cái yếm bên trong. Bởi vì, Nam Cung Tiểu Yêu biết, tiểu thần ra không ái nữ sắc. Thế nhưng, cũng vô cùng tôn trọng phụ nữ. Tuyệt đối sẽ không thanh ma chảo tham dò vào chính mình cái kia vị trí. Tiêu Dược Sư, phu nhân ta bên kia không có cách nào báo cáo kết quả a. Đường Trọng vẻ mặt đưa đám. Đường phu nhân làm sao rồi? Tiêu Thất Nguyệt muốn cười, bởi vì, nhân khí sớm nhìn ra rồi, gia hỏa này miệng cọp gan thỏ, trước mặt người khác hình người răng chó, về nhà phải nghe lão bà, điển hình đều bên trong. Phu nhân suốt đời nguyện vọng lớn nhất chính là dùng cái này nước dưỡng nhan a, cũng không biết được người nơi nào nghe được, nước này một giọt liền có thể duy trì thanh xuân một năm không thay đổi. Đường Trọng suýt chút nữa thì khóc. Nhưng là, tiểu thần gia không treo chọc nổi, hắn chỉ muốn quất chính mình miệng rộng. Ai? Ta cũng chỉ còn một cái bình. Tiêu Thất Nguyệt vây vây tay, thương mà không giúp được gì a. 1000 linh thạch, ta đổi cho ngươi nửa bình. Đường Trọng cắn răng nói. Ta nói lao đường, ngươi quá không phóng khoáng đi nha. Cũng không thể bắt nạt chúng ta Tiêu Dược Sư không hiểu việc tình. Cái này ngàn tầng nguyệt âm chi lộ nửa bình nhưng là giá trị vài ngàn linh thạch. Hơn nữa, có tiền cũng không thể mua được. Có tin hay không Tiêu Đại Dược Sư tóm ra ngoài bán đấu giá, một giọt liền có thể bán được mấy trăm viên linh thạch. Hơn nữa, là điên đoạn. Nam Cung Tiểu Yêu khinh bỉ hắn nói. Nơi này đầu, đưa hết cho ngươi. Đường Trọng đỏ mặt hồng, lấy xuống nhẫn không gian đưa tới. Tay kia, thật giống đang run rẩy. Coi như vậy đi, nếu là đường trưởng lao muốn, ta cũng không thể theo như giá thị trường tính. Sau này đều là đồng sự rồi, tình nghĩa vô giá. Cái này nửa bình, ta chỉ thu 1.500 linh thạch chính là. Tiêu Thất Nguyệt lượng 1.500 viên linh thạch đi ra. Kỳ thực. Lão đường nhẫn không gian cũng đi hơn một nửa. Tên kia, quất thẳng tới súc môi, thật giống nhanh trúng gió rồi. Tiêu Dược Sư, ngươi cái này còn dư lại nửa bình có bán hay không? Nam Cung Tiểu Yêu động tâm doài, bởi vì, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ nhưng là mỹ dung pháp bảo, cái này nửa bình hoàn toàn có thể để cho dung nhan của mình lại duy trì mấy chục năm không thay đổi. Cái này đối với nữ nhân mà nói, đây tuyệt đối là phải giết. Đương nhiên, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ còn có rất nhiều chỗ tốt, cao giai linh đan đều có thể dùng tới. Còn có, cái này, 1.500 viên linh thạch ta là thanh đường trưởng lão làm huynh trưởng xem mới tiêu thất nguyệt cố ý ngụy trang đến mức không hiểu gì cái này nước xương rượu dụng dáng dấp. Ta xuất 2.000 viên linh thạch. Nam Cung Tiểu Yêu giật giật một cái miệng nhỏ môi, cái này gần như là người phần lớn gia sản. Nếu như lại có thêm một viên thiên long đan liền tiêu thất nguyệt cố ý nói. Tiểu tử, không nói sớm, muốn thiên long đan A, lão tử có chính là. Cho ngươi 5 viên, cái này ta muốn rồi. Tiểu thần gia duỗi tay một cái, nửa bình lại không á. Tức giận đến Nam Cung Tiểu Yêu đều muốn đánh người, nhưng là đánh không lại, chỉ có thể nhận thua. Hắc hắc, tiểu chủ, không nghĩ tới cái này nước tắm như thế đáng giá. Sớm biết ta liền uống một bụng đi ra lại phun ra liền phát tài. Kiền Tương rõ ràng cười khan một tiếng. Đình chỉ, ngươi tiểu kiếm này nếu như lộ một điểm tiếng gió, chúng ta tiêu thất nguyệt hướng về bốn phía nhìn một chút. Chết không có chỗ chôn. Kiền Tương phiến phiến vậy đối cánh nhỏ. Đúng rồi, ngươi khôi phục lại một thành thực lực. Nếu như chả muốn tiếp tục khôi phục, cái này ngàn tầng nguyệt âm chi lộ không chừng dùng đúng hay không? Tiêu thất nguyệt hỏi. Ừm. Kiền Tương gật gật đầu, nói, lần này dựa đủ, ta thật giống khôi phục một điểm ký ức. Lần sau chả muốn tiếp tục khôi phục, thật giống cùng cái gì mà khí có quan hệ. Ma khí. Tiêu thất nguyệt có phần ngạc nhiên, suy nghĩ ra hỏa này lẽ nào trước kia chủ tử là cái đại ma đầu. Ba người các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng tiêu dược sư nói chuyện. Đường Trọng ba người cho Mạt Lộ An cho đuổi đi. Ba người cũng đoán được, đoán chừng là muốn hỏi tiêu thất nguyệt tại vùng cấm bên trong việc. Ba người tuy nói muốn nghe, nhưng không tư cách này, chỉ dễ đi. Tiểu thần gia nhất định là muốn biết trong cấm khu chuyện chứ. Tiêu thất nguyệt hỏi. Ừm. Mạt Lộ An gật gật đầu, lại nói, đương nhiên. Quan ở phương diện này ngươi có thể từ chối trả lời. Bởi vì, đây là của ngươi việc tư, thuốc minh không có quyền can thiệp, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. M. Chương 820, Đồng Thau Cổ Thành. Bảy càng. Lẽ nào ba vị thần gia đều không người đi vào? Tiêu thất nguyệt có phần khó có thể lý giải được rồi. Chúng ta ngược lại là muốn đi vào, chỉ là, ta cũng chỉ từng tới vòng thứ 2 tầng, chính là lớn thần gia cũng chỉ đến vòng thứ 3 tầng sẽ trở lại rồi. Sau khi trở lại có từng nói, xa hơn bên trong đi vào nhất định sẽ lạc đường. Đến lúc đó, đoán chừng mất mạng trở về rồi. Còn có, hắn đã nói, liên quan với việc này hắn đi thỉnh giáo quá lớn vu, đại vu cho tính qua, nói là vùng cấm chuyện tạm gác lại có duyên. Xem ra, ngươi chính là người hữu duyên kia. Mạt Lộ An lại có điểm ước ao. A a, tiểu thần gia nhưng là đến từ vực ngoại. Ta muốn hỏi một chút, vực ngoại là tình huống gì, có hay không cái dạ thị gia tộc? Tiêu thất nguyệt hỏi. Ai Mạt Lộ An thở dài. Nhìn xem cái kia đồng thau bếp lò ngẩn người rất lâu mới quay đầu lại, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi âm thanh xin lỗi. Không tiện nói, a a, ta hiểu, mỗi người đều có bí mật. Tiêu thất nguyệt cười cười. Bất quá, nội tâm tương đương kinh hãi. Bởi vì, Mạt Lộ An nhân khí bên trong cũng không hề hiện lộ ra vực tên một chút tin tức. Ngoại trừ phiền muộn, không có thứ gì. Đó chỉ có thể nói, Mạt Lộ còn đâu vực ngoại tin tức cho che giấu. Không phải vậy, tại chính mình hỏi cái vấn đề này lúc. Hắn không thể không hồi tưởng một chuyện. Nhân quả mắt thôi diễn. Tiêu thất nguyệt gia tăng cường độ, tam đạo ánh sáng màu tại Mạt Lộ An nhân khí bên trên hướng bên ngoài kéo dài. Ánh sáng màu một trận co duỗi, rốt cuộc, hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng xuất hiện, thật giống điện ảnh đánh cực mỏng mồ sải tựa như. Giờ khác này cũng không tiện xem, tiêu thất nguyệt mạnh mẽ dùng ma nguyệt kính dung hợp sau trở mình đánh xuống, các loại rảnh rỗi lúc lại tinh tế cân nhắc cân nhắc. Ngươi có thể hiểu được, ta thật cao hứng. Mạt Lộ An nói ra. Phương thiên vực cùng vực ngoại chẳng lẽ có thiên nhiên ngăn cách? Không phải vậy, tại sao không có rất nhiều võ giả hướng về vực ngoại mà đi? Tiêu thất nguyệt hỏi, nghĩ tới Mã Đường chủ nói lời nói. Cái này ta đúng là có thể trả lời ngươi, đúng là như thế. Bởi vì, phương thiên vực cùng vực ngoại có một đạo thiên nhiên khu vực ma quỷ. Nếu như xông vào, chính là bằng vào ta cái này loại thân thủ vừa tải hy vọng thành công hầu như là số 0. Theo Mạt Lộ An hồi tưởng, tiêu thất nguyệt tại người khác khí bên trong nhìn thấy một mảnh hỏng bét ác liệt khu vực. Bên trong có cực kỳ khủng bố loài chim manh thú, quỷ quái âm linh. Còn có giết người trong vô hình thiên sát khí, lở đất ưu linh vân vân. Tiểu thần gia khẳng định có chuyên môn thông đạo đến phương thiên vực. Tiêu thất nguyệt hỏi. Hắn biết, Mạt Lộ mạnh khỏe như có khó khăn khó nói, chắc chắn sẽ không nói. Thế nhưng, mình có thể nhìn trộm nhân khí của hắn. Khá hơn chút người cho là ta luyện chế cựu chuyển kim đan là vì để cho mình tăng cao. À à, bọn hắn biết cái gì? Mặt Lộ An tự rêu tựa cười cười. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện người khác khí bên trong một tòa thật to đồng thau cổ thành. Tại bên trong tòa thành cổ này rõ ràng ở tất cả đều là lượm, cao nhất cũng là 1 mét, thấp nhất mới nửa thước, như một bóng cao su tựa như thậm chí dưới đất lăn lộn nhảy múa đi tới. Mà những này lượm đều là xanh thẳm con mắt tử da vàng, lại phối hợp lên mái tóc màu tím, một đám lai giống thất bại phẩm. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, Mặt Lộ An cả gia tộc đoán chừng là chúng độc gì, hoặc là được cái gì ma quỷ cấm chú nguyền rủa. Cho nên, yêu cầu cựu chuyển kim đan đến giải trừ gia tộc nguyền rủa. Mà người trong gia tộc vì có thể đưa hắn đến phương thiên vực, rõ ràng khai ra tinh linh dạng mỹ lệ công chúa, còn có một tòa rực rỡ tuyết linh tinh, mà đạt tới phương thiên vực cưới lại là một chiếc ba cột buồm tàu cao tốc. Cơ mờ nở. Lại thấy Vũ Vương bị ngạn chi chu. Lẽ nào, Vũ Vương mét đổi sông đến từ vực ngoại. Ngươi là vì cả gia tộc làm ra hy sinh. Tiêu Thất Nguyệt nói. Làm sao ngươi biết? Mặt Lộ An đột nhiên biến sắc, làn da màu vàng rõ ràng dần dần hiện lên hiện ra đồng tao vẻ. Thật giống một bộ điêu khắc pho tượng đồng tao. Nguyên thần từ thần khiếu bên trong bay ra, tay nâng một bộ đồng tao tiểu nhân chấn áp tại Tiêu Thất Nguyệt trên đỉnh đầu. Trong ngay mắt, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được, chính mình sắp được đồng hóa. Thật giống, sau một khắc chính mình liền muốn biến thành một tôn pho tượng đồng tao. Bởi vì, thân thể da thịt đang nhanh chóng đọng lại, liền tiên huyết cũng dần dần ngưng tụ, độ cứng tại tăng cường. Pho tượng đồng tao. Tiêu Thất Nguyệt cả người chấn động, nhân quả khí trong nháy mắt cho kích hoạt. Như lưu thông máu ước số bình thường nhằm phía toàn thân, mà mới vừa động lại trong nháy mắt hóa thành hư không. Ngươi là gian tế. Mặt Lộ An kinh hãi không cách nào hình dung, con ngươi hướng bên ngoài lồi ra, càng làm càng âm u, đều nhanh mất đi ra. Nếu như ta là gian tế, sẽ nói cho ngươi biết sao. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Nhưng là làm sao ngươi biết tất cả những thứ này? Ngươi không hẳn phải biết mới là. Mặt Lộ An hỏi. Ngươi xem một chút cái này. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra một bàn tay, Mặt Lộ An một nhìn, nhất thời run lên một hồi, ngươi là vu. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng ta hội đối gia tộc của các ngươi bất lợi. Ngược lại mà nói, có lẽ, ta có biện pháp trưởng cứu gia tộc của các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia hắc thiết khối đúc thành vu chữ lại biến mất rồi. Ta cái kia tiện nghi sư phụ rốt cuộc là cái gì người? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi một lần nữa xem kỹ khởi tại đế quốc học viện bái cái kia chưa từng gặp mặt phù thủy. Cái này vu hay là tại sư huynh Hải Vân chết đi cảnh về sau sinh cảnh bên trong tiện nghi sư phụ lưu cho mình. Trước đây thực lực mình không đủ, không cách nào hiển lộ. Từ khi vừa nãy đột phá thần khiếu một đạo cảnh sau, vu chữ là có thể tùy tâm sở dục hiển lộ. Thật giống, Mặt Lộ An cực kỳ kinh hãi. Xem ra, phù thủy tại trong lòng bọn họ bên trong phân lượng rất nặng. Đáng tiếc ngươi mới hát thiết cấp, nếu như ngươi có thể bay lên đến thanh đồng cấp, có lẽ, chúng ta vẫn đúng là được tìm ngươi rồi. Mặt Lộ An khôi phục kiên tĩnh. Ư chứng, phù thủy còn phân cấp cấp à? Vừa nãy làm sao không thay đổi cái đồng thau đi ra lắc lư một cái người? Tiêu Thất Nguyệt có phần hối hận, bất quá, Kiền Tương lúc này phát ra tiếng nói, tiểu chủ, vu đẳng cấp là thượng cổ nhất định, ngươi không cải biến được. Thảo, còn có cái này chú ý. Tiêu Thất Nguyệt có phần không nói gì, nhưng là, cái này phù thủy tu luyện thế nào, làm sao thăng cấp, chính mình một tiện nghi sư phụ cũng không cùng chính mình rằng a. Tiểu chủ. Ngươi hắc thiết cấp đoán chừng vẫn là ngàn tầng nguyện tâm chi lộ trên cơ sở thay đổi. Kiền Tương lại nói, càng ngày càng phức tạp, lẽ nào phù thủy cùng Vũ Vương cũng có quan hệ? Trước mắt một mảnh tùm la tùm lung a. A, chí ít, các ngươi chả có hy vọng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Khó. Hắc thiết cấp phù thủy muốn lên cấp vì thanh đồng cấp. Nói như vậy, trăm người bên trong khó xuất một người. Hơn nữa, ít nhất phải trải qua thời gian trăm năm. Huống hồ, tại thế gian này thượng. Phù thủy vốn lại ít đến đáng thương. Mặt Lộ An lắc lắc đầu, bất quá, mặc dù là hắc thiết cấp cũng tương đương cho người tôn trọng. Ngươi xem các ngươi phương thiên vực phù thủy, hắc thiết cấp có mấy cái, toàn bộ nó ư tích là một nhóm tên lừa đảo, cùng thần côn có gì khác biệt. Ngươi thật giống như bị lừa qua. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng cười trêu nói. Cũng không phải sao, má, toàn bộ cho ta đánh bẹp. Mặt Lộ An bực tức nói. Vẫn đúng là lừa gạt rồi a, ngươi đường đường tiểu thần gia cũng sẽ bị lừa gạt. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Chẳng ai hoàn mỹ, có lẽ, ta quá lại hồ chuyện này. Hơn nữa, bắt đầu cho rằng có lẽ phương thiên vực phù thủy lợi hại. Cho nên, bị gạt. Mặt Lộ An buồn bực nắm tóc. Kha kha kha. Tiêu Thất Nguyệt thực sự nhịn không nổi. Ngươi có thể tưởng tượng một cái thần khiếu bốn đạo cảnh cường giả được một nhóm thần côn chơi được xoay quanh là cái gì cảnh tượng. Bởi vì phù thủy đạo đi toàn thể hiện tại thôi toán mệnh trời thượng. Có phần phù thủy thậm chí đều không công lực. Ngoại trừ biết coi bói hắn vốn là một người bình thường, Mặt Lộ An cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng có thể lý giải. cười cái rắm. Mặt Lộ An lườm một cái, nói, bất quá, ngươi là làm sao biết gia tộc của ta? Biết được bao nhiêu? Đồng thau cổ thành. Cái này ngươi cũng có thể coi là đi ra. Tạm thời ta chỉ có thể coi là tới đây. M. Chương 821, Ba Thần Sứ. Tám Càng. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, mình ở Mạt Lộ An trong lòng phân lượng lại tăng giá cả rồi. Nếu như ngươi muốn đến vực ngoại, chờ ngươi đạt đến thần khiếu tam đạo cảnh lúc lại nói với ta. Bất quá, được chuẩn bị một số lớn linh thạch. Một số lớn, không phải mấy ngàn, mà là, chí ít 10 vạn. Mạt Lộ An duỗi ra 10 cái ngón tay. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cười khổ cười, chuyện này quả thật là đoạt tiền, vốn là, cho là chúng ta lục phiến môn khống chế một cái bến tàu tiền kiếm được liền ngoan độc rồi. Với các ngươi qua thuyền phí so với, tiểu mau mau rồi. Người ta có bản lãnh đó vượt qua thiên đoạn, cũng là cần phải bỏ ra đại giá cao. Mạt Lộ An nói ra, vậy khẳng định là vượt ngoại một thế lực lớn. Tiêu Thất Nguyệt rất hiếu kỳ. A, chờ ngươi thần khiếu tam đạo lúc rồi tới tìm ta. Hơn nữa, còn phải mang lên linh thạch. Không phải vậy, ta sẽ không nói. Mạt Lộ An lắc lắc đầu. Được rồi, cho ta thời gian một năm. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai. Ngươi cái này chuyện cười không một chút nào buồn cười. Mạt Lộ An khinh bỉ hắn, nhân khí bên trong tràn đầy khinh bỉ. Hơn 3 năm trước, ta chỉ là một cái thương nhạc cảnh tiểu ca trớn. Hiện tại, ta đã cái này. Tiêu Thất Nguyệt trên đầu ánh sáng màu xanh lóe lên, một đạo nguyên thần cười híp mắt vòng tại đầu đỉnh chót. Loảng xoảng. Mạt Lộ An trong tay cầm một cái búa thuốc tiểu thiết truy nhi rơi trên mặt đất. Hắc hắc, làm sợ ngươi rồi chứ. Lao tử chính là như vậy nhưu. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cái kia hả giận a. Ngươi, quả nhiên có phúc khí, lại có đại quang đối với. Mạt Lộ An một mặt hồng nhãn bệnh người bệnh hình tượng, ngửa mặt lên trời thở dài, ta đến phương thiên vực cũng có thời gian trăm năm rồi, công lực chưa tiến thêm. Nhưng là, ta cũng làm nghề y cứu không ít người đâu. Không có 10.000 cũng có 8.000 đi. Nhưng là ông trời ngươi không công bằng A, liền đại quang đối với cái bóng đều chưa thấy. Đại quang đối với một cái vòng tròn mà thôi, có trọng yếu như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi xì một cái. Ngươi biết cái gì? Ngươi nhà ngươi, thân cư như thế phò, rõ ràng cái gì cũng không hiểu. Đại quang đối với là công đức, là tu luyện phúc báo. Mà thực lực càng cao, đại quang đối với ảnh hưởng càng cao. Chờ ngươi câu nói đầu tiên có thể làm cho một cái phân thể cảnh cường giả phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật thời điểm, ngươi mới sẽ cảm nhận được đại quang đối với bao ở. Tiêu Thất Nguyệt trước mắt nổi lên chính mình đẩy viên chống chân đầu, chắp tay trước ngực, nói lẩm bẩm, để một cái ma đầu khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Được rồi, ta xem như là phục ngươi rồi. Nói một chút, ngươi nghĩ tại Thuốc Minh muốn cái chức vị gì? Làm cụ thể sống ta không rảnh, tỉ như cái gì đường chủ, tổng tuần sát, hay là tổng quản, những này cũng không muốn. Nếu không đến hư trước, thế nhưng, lại phải có thực quyền mới được. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, thiên hạ có chuyện tốt như thế sao? Không kiếm sống còn muốn thực quyền. Thực quyền, chỉ có tại ngươi phân quản trong nội đường bên trong thể hiện. Tỉ như, ngươi là luyện đan đường, trong nội đường tất cả đương nhiên ngươi quản, ngươi thực quyền liền thể hiện ra rồi. Hư trước, không có thuộc hạ, không có phân quản đồ vật. Ngươi ở đâu ra thực quyền? Mạt Lộ An đều trợn to mắt. Thuốc Minh có thuốc giám sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, trong lòng tự nhủ xã hội hiện đại có những gì thực phẩm giám sát, dược phẩm giám sát, Thuốc Minh cũng có thể có. Cái này giám sát quyền lực cũng không nhỏ, nói ngươi thuốc này không được thì không được, nói ngươi được là được. Chấp pháp đường ngược lại có quyền lực này, bất quá, chấp pháp đường có người phân quản rồi. Mạt Lộ An lắc lắc đầu. Trưởng lão hội Cố Vân thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cố Vân ý tứ gì? Mạt Lộ An không hiểu cái từ này. Chính là cho trưởng lão đề nghị một chút gì gì đó. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ừ, được kêu là phụ tá. Chúng ta trưởng lão hội không cắt cái này. Mạt Lộ An lắc lắc đầu. Thần sứ thế nào? Vốn là muốn để cái gì ba thần chủ nhiệm văn phòng gì gì đó kiến nghị, chỉ sợ quá tiền vệ, người ta căn bản là mặt đầy mộng bức. Các ngươi không phải Thuốc Minh ba thần sao? Lão tử chính là thần sứ, cùng nguyên thủ đặc sứ một cấp bậc. Tốt nhất lại ban thưởng một cái thượng phương bảo kiếm. Vậy thì huy phong. Ngươi nghĩ nhiều rồi, tại đây Thuốc Minh bên trong chân chính biết ba chúng ta thần đoán chừng không sẽ vượt qua 20 người, không truyền ra ngoài. Ngươi khắp nơi trương dương, chả có muốn hay không chúng ta sống tiếp. Rồi lại nói, phía dưới dược sư không biết, ngươi chính là lấy ra đến, người ta còn tưởng rằng ngươi là một người điên. Cái này cũng không được, cái nào cũng không được, coi như vậy đi, cái gì cũng không cần. Tiêu Thất Nguyệt có phần giận. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Mạt Lộ An cười thần bí. Tiểu thần gia mời nói. Tiêu Thất Nguyệt ngồi thẳng người, suy nghĩ hay là cái hố đi. Xem lão già này cái kia quỷ quái hồ cười khúc khích, tám thành không là chuyện gì tốt. Bệnh kiến. Mặt Lộ An hắc hắc cười gượng. Bệnh dùng cái gì đồ chơi? Tiêu lão đại cho nghẹn. Đây chính là cái chuyện tốt, ngươi nghĩ, bệnh gì ngươi đều có thể nhúng tay. Nhìn khắp nơi bệnh, trả đầy thuốc minh tên tuổi. Đến lúc đó, xem một bệnh nhân ngươi công đức liền tăng thêm một phần. Ngươi đại quang đối với phải hay không càng lúc càng lớn. Đại quang đối với nhưng là có thể giúp ngươi đột phá. Mặt Lộ An nói năng hùng hồn. Cái này thật giống cũng không sai, bất quá, bệnh khiến thật khó nghe. Đổi cái danh gọi công đức khiến chẳng phải càng hoàn mỹ hơn. Xem bệnh cũng là công đức nha. Tiêu Thất Nguyệt nói. Như vậy a, người ta phân quản công đức đường có ý kiến. Mặt Lộ An lắc lắc đầu, tay vẫy một cái, máng, tê liệt, quá đáng ghét rồi. Vẫn là để cho ba thần sứ đi. Đại biểu ba chúng ta vị thần gia tuần tra phương thiên vực dược nghiệp, giám sát dược sư. Thuận tiện làm nghề y tế thế, cứu khổ cứu nạn. Ngươi không phải là nói ba thần không người biết sao. Tiêu Thất Nguyệt không muốn làm cái này, liền dược sư cũng không biết cái gì chó má sống. Đồ đần, trước đây không biết, sau này liền biết rồi. Thuốc minh trưởng lão hội làm ra quyết định, tuyên dương một cái ba vị thần gia. Đồng thời, tại vào minh dược sư trong tay dược sư sổ tay thượng đều cộng vào. Xem ai còn không biết ta ba thần gia. Mặt Lộ An đắc ý nở nụ cười. Đoán chừng các ngươi sớm muốn sáng đi ra rồi hả? Tiêu Thất Nguyệt thình lình đến một câu. Ổn định quân tâm. Mặt Lộ An cười thần bí. Chủ ý này không sai, cái này, ta đây thuốc minh ba thần sứ lệnh bài có phải hay không là màu vàng? Tiêu Thất Nguyệt tâm tình thật tốt a. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ a, muốn cùng ba người chúng ta đồng thời ngồi hàng hàng. Mặt Lộ An tự tiếu phi tiếu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Thuộc hạ không dám. Tiêu Thất Nguyệt dùng mình, nhanh chóng ngồi thẳng người, ca chả không muốn bị đánh ị ra xịt đến. Biết điều người sống lý càng dài. Mặt Lộ An gật gật đầu. Tiểu thần gia, hàng năm đến chúng ta phương thiên vực vực ngoại cao thủ nhiều sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nhiều. Chạy đi đâu nhiều? Có mấy nhà giao được rất tốt như vậy ngẩng cao thuyền phí. Đương nhiên, không riêng gì thuyền phí cao, trong đó hung hiểm chống chất, mặc dù là có thuyền cứu nạn tại, nhưng xảy ra bất chắc xác suất vẫn là áp sát lục thành. Đối với vực ngoại mà nói, phương thiên vực liền là một khối được bảo hộ tịnh thổ. Mặt Lộ An lắc lắc đầu. Chẳng lẽ lại là Vũ Vương dở trò quỷ? Vì bảo vệ phương thiên vực con dân. Nghe nói tiểu tử ngươi hỏa lực mãnh liệt, vậy thì cho ta đánh làm trợ thủ, dung luyện một ít dược liệu đi. Mặt Lộ An nói ra. Năng lực tiểu thần gia hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh. Đây đương nhiên là cầu còn không được chuyện tốt, nếu bàn về luyện đan, Tiêu Thất Nguyệt vốn là nửa thùng nước, Mặt Lộ An được cho phương diện này quyền uy tuyệt đối. Huống chi, Tiêu Thất Nguyệt cũng muốn học trộm một ít vực ngoại luyện đan kinh nghiệm, nghệ nhiều không ép thân. Ngươi hỏa lực tương đương lệnh người bất ngờ. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt sơ luyện ra một đống lớn nước thuốc thuốc bột, Mặt Lộ An cũng không thể không gật đầu cho khen. A a, cùng tiểu thần gia ngươi so với, kém quá xa. Tiêu Thất Nguyệt cũng thầm giật mình, chính mình nhưng là nắm giữ cấp 22 thanh liên thánh hỏa. Người ta Mặt Lộ An chế thuốc tốc độ cũng không so với mình chậm. Hơn nữa, sơ phẩm phẩm chất càng tốt hơn một chút. M. Chương 822, Tiêu Thuốc Quân. 9 càng. Muốn nếu luận mỗi về hỏa lực cấp số, Mặt Lộ An chả không bằng mình, vậy thì thể hiện tại đan đạo kinh nghiệm cùng với đối hỏa hầu trưởng không lên. Ai? Mặc dù là tại vực ngoại, chúng ta Mã Tư gia tộc cũng là chế thuốc mọi người. Mặt Lộ An thở dài. Chính vì như thế, mới khiến cho Mã Tư gia tộc lâm vào cảnh khốn khó đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt từ nhân khí của hắn bên trong nhìn thấy một ít bí mật. Thanh cũng chế thuốc, bại cũng chế thuốc ca. Mặt Lộ An thở dài nói, hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nếu có cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Mã Tư gia tộc? Đến lúc đó lại nhìn. Tiêu Thất Nguyệt đáp, tiểu tử ngươi lòng dạ nhi rất cao nha, bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi dùng hơn 3 năm thời gian có thể đạt được thành tựu như thế này liền lên mặt rồi. Kỳ thực, tại vực ngoại, so với ngươi thiên tài còn có. Thì như, ngươi nói dạ thị gia tộc. Ta liền chỉ điểm ngươi một điểm, tại vực ngoại, bọn hắn cũng là một phương thế lực bá chủ. Loại thực lực đó, yêu cầu ngươi ngước nhìn. Hơn nữa, hay là tại phương thiên vực, vẫn là có so với ngươi trả thiên tài hạng người. Chỉ bất quá, không nói không nói. Mặt Lộ mạnh khỏe như có phần kiêng kỵ cái gì, lắc lắc đầu. Đêm lang tự đại không phải của ta bản tính. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thành khẩn gật đầu. Đây là của ngươi thù lao. Hai ngày hai đêm qua đi, Mặt Lộ An đưa cho Tiêu Thất Nguyệt một cái túi không gian. Không cần, kỳ thực, ta phải cho ngươi mới là, bởi vì, ta đã học được không ít bình thường dược điển thượng không học được đồ vật, hẳn là nộp học phí. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không hề đưa tay đón túi không gian. Tuy nói tương đương đau lòng, đây chính là một số lớn của cải. Coi như vậy đi, ngươi không cần ta liền thu lại. Bất quá, trong này nhưng là có 3.000 viên linh thạch. tại các ngươi phương thiên vực linh thạch nhưng là bảo, rất khó nhìn thấy. Mặt Lộ An cười nói, muốn nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt hối hận biểu lộ. 30.000 viên ta cũng không cần, ta nói rồi, có vài thứ là vô giá. Thì như, ngươi kinh nghiệm chế thuốc, y học thủ đoạn các loại. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng một mặt bình tĩnh, thật ra khiến Mặt Lộ An lại cao liếc mắt nhìn hắn. Ai nói ta không muốn, ta chỉ là muốn thả dây dài câu cá lớn mà thôi. Được rồi, tiểu tử ngươi có nhiều chỗ vẫn là biết tròn biết méo. Ta liền tiễn ngươi một tôn tiểu đồng nhân đi. Mặt Lộ An nói xong, lấy ra một cái rộng bằng hai đốt ngón tay, dài một ngón tay tiểu đồng nhân. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này đồng thau trên người tiểu nhân có một tia quái dị khí tức. Vượt ngoại pho tượng, không sai, cái này ta nhận, lưu cái kỷ niệm. Tiêu Thất Nguyệt thoải mái, cũng không lập dị. Mặt Lộ An nói được là làm được, buổi chiều liền chiêu khai hoạch tâm trưởng lão hội. Trong buổi họp tuyên bố ba thần gia quyết định, đồng thời, tại chỗ bổ nhiệm Tiêu Thất Nguyệt vì ba thần sứ, chấp trưởng ngân lệnh. Chúc mừng chúc mừng. Cát Thiên cái thứ nhất đứng lên nói vui mừng. Chúng ta sau này chính là đồng liêu, kính xin Tiêu đại dược sư lẫn nhau chiếu cố. Đường Trọng cười nói. Lão Đường, ngươi xưng hô này nhưng là có vấn đề a? Cát Thiên một sờ cái cằm đang cười. Có vấn đề gì? Ta nói Lao Cát, ngươi đừng cả ngày đã nghĩ ngợi lấy bẩn thỉu ta, ta được ngươi bắt nạt được đủ thảm. Đường Trọng tít một câu, một mặt khổ rồi bất đắc dĩ a. Cái này, hắc hắc, ai bảo ngươi chênh lệch một tí tẹo như thế. Bất quá, Lão Đường, ta là chỉ xưng hô của ngươi có vấn đề. Cát Thiên nói ra. Xưng hô có thể xảy ra vấn đề gì? Tiêu thần sứ tên chính thức ứng với gọi thần sứ, nhưng cũng có thể xưng là đại dược sư đúng hay không? Đường Trọng nói ra. Sai rồi sai rồi. Nam Cung Tiểu Yêu cũng cười lắc đầu. Ta đi. Xem ta đầu này dưa, thật không tiện thật không tiện, Tiêu Thuốc Quân, ta sai rồi. Đường Trọng trong giây lát mới nhớ tới, người ta cũng là 14 phẩm dược sư, cùng chính mình một người cấp bậc. Mà 14 phẩm dược sư thường thường được tôn xưng là thuốc quân được rồi. Đâu có, ta mới vừa vào đi, là tiểu đệ, làm việc vụ một khối chưa quen thuộc, kính xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Về phần xưng hô, không sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khiêm tốn. Tiêu thuốc quân không đơn giản à. Lúc này, thuốc minh tứ trưởng lão Triệu Nhạc Bình đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói chi vậy, tiểu đệ ta có những gì không đơn giản, ta là rất đơn giản a. Bản thuốc quân đời này xử sự làm người chi đạo chính là đơn giản ăn ở, điệu thấp làm việc. Tiêu Thất Nguyệt biết ra hỏa này trong lòng không sảng khoái, bởi vì, nhân khí đều mang đầy vẻ khinh bỉ ý vị. Đơn giản. Đương nhiên đơn giản. Chỉ bất quá, cái này thuốc ngựa công phu Triệu Mỗ ta thuốc ngựa cũng không đuổi kịp a. Triệu Nhạc Bình trực tiếp phê bình Tiêu Thất Nguyệt là nịnh hót thượng vị. Trong lòng tự nhủ ngươi trả điệu thấp, ngươi lại biết điều điểm chúng ta liền khẩu thang đều không được uống. Đương nhiên không đuổi kịp rồi. Chúng ta làm nửa đời mới bỏ đến vị trí này. Người ta Tiêu đại thuốc quân, vẹn vẹn mấy ngày. Ha ha ha, mấy ngày a, hậu sinh khả úy. Thất trưởng lão Vi quái gở, tại chỗ cười gần không ngớt. Vi trưởng lão lời này giảng đi nơi nào, Khương. Vẫn là lão cay mới là. Tam trưởng lão Hoa Nguyệt Thanh trong lòng tối nén giận rồi, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt động sữa của nàng in dấu. Dù sao, lấy tư cách thuốc minh đại tổng quản, cùng ba thần đi được gần nhất mới là người, bởi vì... Người mới là lãnh đạo chi kỷ tiểu áo đông. Người Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng dựa vào đầy miệng vỗ ngông ngựa đến trên đầu ta, trong lòng hội sảng khoái mới là lạ. Hơn nữa, nữ nhân, cẩn thận nhất mắt, đừng có dùng viên gạch đập cầu tử, tự nhiên ước lượng ghi lại rồi. Lao có lao bản lĩnh, bất quá, người trẻ tuổi có sức sống nha. Cát Thiên cười ha hả giúp Tiêu Thất Nguyệt mở nắm một cái. Là, có sở trường riêng mới là. Nam Cung Tiểu Yêu gật gật đầu. Có sở trường riêng, thật sao? Ta liền không nhìn ra Tiêu thần sứ có những gì sở trường. Nhị trưởng lão trưởng Tôn Khinh Phong một mặt quái gở, người này nhưng là phương thiên quốc hoàng thất nhân vật trọng yếu. Tiêu Thất Nguyệt để Nam Lĩnh quận vương nhi tử trưởng Tôn Côn mất hết bộ mặt chuyện tự nhiên nghe nói, trong lòng tự nhiên tức giận. Nói chuyện, có phần kẹp thương làng côn. Tiểu chủ, ngươi gặp phải vây công. Kiền Tương cười chồng nói. Một đám hồng nhãn bệnh người bệnh. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, trong miệng lại là cười ha hả nói, nếu xưng là sở trường. Đương nhiên không thể để cho ngoại nhân biết rồi. Không phải vậy, làm sao có thể gọi sở trường? Ừ. Không cho ngoại nhân biết quỷ hiểu được ngươi có những gì sở trường. Ta hiện tại cuối cùng là đã minh bạch, Tiêu thuốc quân cái gọi là sở trường lẽ nào chính là múa mép khua môi công phu. Thêm kiến thức, kiến thức. Hoa Nguyệt Thanh từng bước ép sát. Nữ nhân, tuyệt đối đừng trêu chọc. Không phải vậy, được lột một lớp da. Múa mép khua môi công phu có thể làm về đến nhà cũng không tệ đâu ạ. Được kêu là khẩu kỹ, nhã nhặn điểm cách gọi, liền cứ gọi khẩu tài. Bản thân khiến cái này sở trường tiểu thần gia biết là được rồi, Hoa đại tổng quản nếu như muốn biết. A a, đáng tiếc a, ngươi không tư cách kia. Tiêu Thất Nguyệt dùng khinh miệt khẩu khí, trực tiếp vẽ mặt. Tê liệt, không cho ngươi điểm màu sắc, ngươi vẫn đúng là muốn trèo lao tử trên đầu. Ha ha ha, Hoa đại tổng quản, ngươi còn không tư cách kia ư? Triệu Nhạc Bình quái gở, quạt gió thổi lửa. Tiêu Thất Nguyệt, lao nương tiến thuốc minh lúc cha mẹ ngươi còn tại trong bụng mẹ. Cùng lao nương để tài câu chuyện cách, ngươi đổ vật gì? Hoa Thanh Nguyệt nhất thời giận dữ, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp nã pháo. Ta không phải thứ gì, ngươi là đồ vật ma. Tiêu Thất Nguyệt lập tức trở về lời nói. Ngươi, ngươi dám mắng ta là đồ vật. Hoa Thanh Nguyệt mặt đỏ bừng lên, trên mặt đánh chính là phấn đô chấn động phải mất đầy đất đều là, thật giống không chắc phấn tốt tưởng bỏ bỏ loang lộ, lộ ra một hai khỏa ít tàn nhang đến rồi. Hoa này Thanh Nguyệt tướng mạo cũng không tính là thượng thừa, thế nhưng, nghe nói nữ tử này lại là rất được hai thần gia sủng ái. Đoán chừng, cùng trước ngực nàng vậy đối cỡ lớn 36B00 không quan hệ. Thật không tiện, nói sai nói sai. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng cười bồi. Hừ. Hoa Thanh Nguyệt rốt cuộc hàng rồi một chút hỏa, tiểu tử ngươi lại có thể nhịn, lao nương một phát huy, ngươi chả không lập tức biến mèo ốm. Trường lao khác tất cả xem Tiêu Thất Nguyệt chuyện cười, tiểu tử này, liền súng rợm, trông thì ngon mà không dùng được. M. Chương 823, ngươi không phải thứ gì. Mười càng, mệt mỏi quá. Bởi vì, ngươi không phải thứ gì điểm này bản thuốc quân là có thể chứng minh, hơn nữa, ở đây chư vị cũng có thể làm nhân chứng. Tiêu Thất Nguyệt một mặt vô tội đối với. Nhất thời, toàn trường đánh rơi xuống một chỗ kính mắt. Tiểu tử này cái kia miệng, quá độc đi, đổi phương pháp môn mắng người à, lần này có trò hay để nhìn. Lao nương muốn cho ngươi cái này ba thần sứ làm hay sao? Ngươi là tên khốn kiếp. Sắc quỷ, rác rưởi, đê tiện vô sỉ hàng, cha mẹ ngươi chính là cái con hoang. Là liên tiếp thô tục từ Hoa Thanh Nguyệt trong miệng phát bắn ra, nổ đến Tiêu Thất Nguyệt thương tích đầy mình. Đúng. Toàn trường người đều ngây dại. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng đánh Hoa Thanh Nguyệt một cái tát. Ngươi! Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Hoa Thanh Nguyệt kinh hãi, quả thực không thể tin được đây là sự thực. Người vớt mặt má một bên năm đạo dấu tay, lời nói đều giảng không ra ngoài. Ai dám mắng cha mẹ ta, lão tử giết hắn. Coi đời này, ai cũng không được. Tiêu Thất Nguyệt đằng đằng sát khí. Lao nương với ngươi biện á. Hoa Thanh Nguyệt hét lên một tiếng, dương nanh múa vớt, giữa ngón tay vung lên bảy đạo khủng bố linh hoàn sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Năm ngón tay công. Hoa Thanh Nguyệt cái này năm ngón tay nhưng là cho hai thần gia xoa qua lưng nắm quá bắp đùi nhi bóp qua eo, ai dám đi chặn. Tiêu thần sứ, ngươi nhanh chóng trượt đi. Cắt Thiên nhanh chóng chặt chẽ âm lại đây. Đúng. Sau một khắc, càng là khiếp sợ toàn trường, Hoa Thanh Nguyệt một bên khác mặt lại bị đánh một cái tát, toàn bộ cho rút được ngã xuống đất. Tiểu tử này gan to bằng trời rồi. Ta không sống được, hai thần gia a, có người muốn giết ta. Hoa Thanh Nguyệt rõ ràng không đánh nhau, lại trên đất khóc hô lên, còn kém lăn lộn nhi rồi. Chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Cắt Thiên cuống lên. Lúc này, liền ngay cả gây sự sớm nhất Nhi Triệu Nhạc Bình đều sợ hãi, nhanh chóng len lén muốn đến ra trượt. Bởi vì, hai thần gia nếu như truy cứu tới, nhất định sẽ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Đến lúc đó cha trên đầu mình, đây chính là chịu không nổi. Vâng. Thật giống tâm hữu linh tê tựa như, tất cả trưởng lão đều bước tiến nhất trí, bỏ của chạy lấy người rồi. Về phần Nam Cung Tiểu Yêu cùng Đường Trọng, đi lên cho Tiêu Thất Nguyệt một ánh mắt, ngươi chỉ cầu nhiều phúc đi, ta thương mà không giúp được gì à. Cắt Thiên cũng là thở dài, lắc lắc đầu đi. Nhất thời, toàn bộ phòng họp trống rỗng, chỉ còn lại Hoa Thanh Nguyệt cùng Tiêu Thất Nguyệt. Hai thần gia bây giờ đang ở bế quan, ngươi la rách cổ họng đều vô dụng. Hoa Thanh Nguyệt, ngươi lại dám ở chỗ này chơi xấu. Có tin hay không ra lột sạch ngươi ném đi khỏa thân chạy. Tiêu Thất Nguyệt âm trầm lộ ra gương mặt sắc sắc. Đối với... a, ngươi cái sắc quỷ, lưu manh. Hoa Thanh Nguyệt sợ đến hét lên một tiếng, từ dưới đất bò lên, kêu khóc sông ra ngoài. Bởi vì, ngươi biết, tiểu tử này vốn là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, vừa nãy dám đánh chính mình, hiện tại lột sạch chính mình cũng tuyệt đối dám làm. Đến lúc đó, thật cho lột sạch, chính mình còn thế nào hầu hạ hai thần gia. Của mình trắng xanh thì xong rồi. Nhất thời, trốn ở âm u góc nơi quan sát động tĩnh các vị các trưởng lão lại là cả kinh. Trời ạ! Hoa Thanh Nguyệt rõ ràng kêu khóc chính mình chạy trước. Tiểu tử kia đến cùng đối với nàng làm cái gì? Lẽ nào tay máy tay chân? Không thể nào, Hoa Thanh Nguyệt là hai thần gia người, cho hắn gan to bằng trời cũng không nên dám. Nơi này đâu phải hay không có nhiều bí ẩn có thể làm. Xem cái gì, người biết sai rồi, chính mình về nhà khóc nhẹ rồi. Tiêu Thất Nguyệt đi ra, trả sửa sang lại y quan. Hướng về bốn phía thì thầm một tiếng, công khai nhanh chân mà đi. Ta đi. Ngươi nhưu. Ngươi chết bình tĩnh rồi. Mặt Lộ An chỉ là ba thần thấp nhất tiểu thần, chuyện lớn như vậy hắn có thể làm quyết định sao? Đi ra sau, Yêu Cơ Xanh Lam hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên làm không được, đoán chừng, đây là ba thần đã sớm thương lượng xong. Chỉ bất quá, sự xuất hiện của ta vừa nãy va vào mà thôi. Hơn nữa, ba thần cũng cảm thấy, phương thiên vực sắp biến thiên rồi. Cho nên, lấy ra ba vị thần ra. Tiêu Thất Nguyệt trả lời. Sợ Thuốc Minh không có cường giả siêu cấp chỗ dựa hội rối loạn quân tâm, sáng đi ra ngoài là vì chấn bãi. Xem ra, tiếp theo đoán chừng các gia thế lực lớn đều sẽ có sau lưng cao nhân sáng đi ra. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Cái kia là đương nhiên, ngươi không phát hiện tại thần khiếu cảnh càng ngày càng nhiều. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Tiểu chủ, ngươi dáng dấp này đối Hoa Thanh Nguyệt nhưng là phiền toái. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Không như vậy cũng phiền phức, muốn làm liền làm hơi lớn. Cái này gọi là làm hỏng việc, muốn chọc liền cái sọt cái tổ ong vỏ vẽ đi ra càng tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt không sao cả. Tiểu thần gia đều thần khiếu bốn đạo cảnh, hai thần gia khẳng định càng mạnh hơn. Tiểu chủ, chúng ta nhưng là đánh không lại hắn. Yêu Cơ Xanh Lam tương đương lo lắng. Hắn thế nào cũng phải cho tiểu thần gia một chút mặt mũi, hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy. Hôm nay không cứng, ta tại người trưởng lão này hội sẽ không có đất đặt chân. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cũng là, thực sự là bị khinh bị sống. Yêu Cơ Xanh Lam nói. Đi, trước tiên bắt một gia hả giận. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai lại phải xui xẻo? Tiểu Cương thở dài. Thần sứ đại nhân, ta là Thuốc Minh Tam Tổng Quản Đỗ Biển, là tới mang ngươi đi xem đường khẩu nơi làm việc. Mới vừa quẹo đi, một cái khôn khéo thạo đời người đàn ông trung niên xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Phía trước dẫn đường. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, bái túc tiểu cách nhà quan. Ở nơi này, phải bày tự cao tự đại. Không phải vậy, người khác không coi ngươi là chuyện quan trọng. Hai người tiếng trầm đi rồi một đoạn đường, Đỗ Biển liếc một cái bốn phía, một mặt giận dữ, nói, thần sứ đại nhân, người phụ nữ kia sớm nên đánh rồi. Ừ, ngươi thật giống như đối với nàng có ý kiến. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lỗ mũi hử. Đương nhiên là có, nữ tử này ỷ vào chính mình một thân vóc dáng ma quỷ, lấy nhan sắc câu dẫn hai thần ra. Kỳ thực, người có bản lãnh gì? Ngoại trừ hội chống nạnh vênh mặt hất hàm sai khiến, liền ngay cả dược sư của nàng cấp bậc đều là ỷ vào gia tộc năng lượng mở cửa sau có được. Đỗ Biển tức giận nói. Nhà nàng có bao nhiêu lai lịch? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia Phó Viện trưởng Hoa Từ Lý là của nàng thân thúc. Mà Hoa gia con cháu có tương đương nhiều tại Văn Hoa các nhiệm chức vị trọng yếu. Như Hoa Đào chính là Văn Hoa các tam trưởng lão. Hoa Mỹ Nương càng là Phương Thiên Quốc quý phi nương nương. Không phải vậy, lấy nàng một cái bảy cấp linh vương, làm sao có khả năng ngồi trên Thuốc Minh đại tổng quản vị trí? E sợ, liền 20 vị trưởng lão đại hạch tâm đều không vào được. Mà Hoa Nguyệt Thanh được chiều quá sinh tiêu, toàn bộ thanh đám dược sư làm nô tài la dậy. Chính là một ít đường chủ đại dược sư cũng chịu đựng qua đánh. Bất quá cũng bởi vì Hoa gia thế lớn, khá hơn chút dược sư cũng là giận mà không dám nói. Đỗ Biển nói ra. Văn Hoa Các, Phương Thiên vực xếp hạng đệ 10 thế lực lớn, khó trách. Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ không thay đổi, gật gật đầu. Tiêu thần sứ, ngươi phải cẩn thận mới là, sớm làm dự định. Không phải vậy, e sợ vị trí này chả che không nóng sẽ không có. Đáng sợ hơn chính là, sẽ có họa sát thân. Đỗ Biển một mặt nghiêm nghị. Ngươi như thế nhiệt tình Tiêu Thất Nguyệt lời nói một nửa nhìn xem hắn. Thuộc hạ nguyện ý đi theo Tiêu thần sứ. Đỗ Biển lúc này một cái quỳ gối trên đường. Ngươi sẽ không sợ bị giết? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta sợ, thế nhưng, thuốc này mình thế nào cũng phải có người chính nghĩa đứng ra. Thuộc hạ biết, ta là không được đầu, không phần này năng lực. Thế nhưng, Tiêu thần sứ có như thế dũng khí dám đảm đương đường rút Hoa Nguyệt Thanh bạc hai, chỉ là phần này dũng khí cùng can đảm thuộc hạ chịu phục. Người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, có thể đi theo một cái có được như thế dũng khí, có đại khí phách cùng trượng nghĩa người, đây là ta Đỗ Biển cả đời vinh hạnh. Dù cho vì thế bị giết, ta tuyệt không hối hận. Đỗ Biển giảng lời này làm kiên quyết, nhân khí ngưng mà không lệch ra, đường đường chính chính. Thật giống, không giống như là tại cho mình đặt bẫy. Ngươi không hối hận, ngươi có thể được nghĩ thông suốt. Đây cũng không phải là trò đùa, ngươi có người nhà, bọn hắn làm sao bây giờ? Tiêu Thất Nguyệt muốn thử thách một cái hắn. M. Chương 824, quan mới tiền nhiệm đệ nhất giết. Lại bạo mười càng. Ta Đỗ Biển cả đời lý tưởng chính là để Thuốc Minh phát huy chân chính cứu khổ cứu nạn, lớn mạnh bên ta thiên vực võ giả năng lực tác dụng. Vì thế, chính là bồi thêm toàn gia tính mạng cũng lại chỗ không tiếc. Đỗ Biển ta sinh ra bần hàn, mỗi tiến lên trước một bước đều là mình hao tốn so với người khác càng nhiều hơn tinh lực, ăn càng nhiều hơn khổ tranh giành được đến. Có người nói ta là thằng điên, cũng có người nói ta là không muốn chủ nghĩa giả. Thế nhưng, ta chính là ta, cho dù thực hiện không được lý tưởng của mình, ta cũng sẽ vì này phấn đấu một đời. Đỗ Biển nói chuyện len ken mạnh mẽ. Gia hỏa này thật đúng là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Yêu cơ xanh lam hừ nói. Có lý tưởng mới có động lực, ta ngược lại thật ra thưởng thức hắn. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Được. Liên để chúng ta đều vì lý tưởng mà phấn đấu. Đỗ quản gia, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem Âu Nguyên Dược Sư kêu đến. Tiêu Thất Nguyệt một cước khóa nhập văn phòng. Thuộc hạ lập tức đi làm. Đỗ quản gia liền ôm quyền, liền muốn rút đi. Đúng rồi, Thanh Triệu trưởng lão cùng các trưởng lão đều mời đi theo. Tiêu Thất Nguyệt lại giao cho nói. Đỗ Biển tuy nói có phần không hiểu ra sao, thế nhưng, vẫn là gật đầu đi rồi. Gia hỏa này có ý đồ riêng chứ? Kiền Tương cũng không nhịn được rồi. Không có. Hắn là cái lý tưởng người điên. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đặt mông ngồi ở trên ghế thái sư. Phòng làm việc này thiết trí tương đương xa hoa, toàn bộ là cao cấp vật liệu gỗ. Chuyển về địa cầu bán đấu giá, không cái kế tiếp ức. A a, hai đứa ngươi người điên tập hợp một đống, thuốc minh có trò hay để nhìn. Yêu cơ xanh lam cười nói. Không lâu, Âu vốn có chút cho mang vào văn phòng. Gia hỏa này, có phần lo sợ bất an. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt bạt thai chuyện hiện tại đã cho thuốc minh một ít hoạch tâm các trưởng lao bí mật giao cho một chút thiết can các thuộc hạ. Âu Nguyên đoán chừng cũng là một vị hạch tâm trưởng lão chỗ dựa giao phó cho. Ngươi cẩn thận chút, cái kia Tiêu thần sứ là thằng điên, liền Hoa Thanh Nguyệt đều đánh. Sau này đụng tới Tiêu thần sứ cẩn thận một chút, chớ chọc hắn. Chớ cùng Tiêu thần sứ lôi kéo làm quen, hắn nhưng là Hoa Thanh Nguyệt muốn giết người. Đối với Tiêu thần sứ an bài việc, mặt ngoài chấp nhận chấp hành là được rồi, không thể dùng tâm đi làm. Không phải vậy, hội rơi đầu. Bái kiến Tiêu thần sứ. Âu Nguyên chắp tay, không thất lễ tiết, nhưng là không thể nói là cung kính. Biết gia hỏa này tự nhận là có Vũ Lâm quốc chỗ dựa, không thế nào coi chính mình là chuyện quan trọng. Bắt đầu có phần lo sợ bất an là vì không biết được cái gì cái tình huống, bây giờ nhìn Triệu Nhạc góp bằng Cắt Thiên hai vị trưởng lão đều tại tràng, lá gan cũng là lớn lên. Bởi vì, Triệu Nhạc bình nhưng là thuốc minh tứ trưởng lão, địa vị cao thượng. Đồng thời, nghe chính mình chỗ dựa có từng nói, Triệu Nhạc bình đối Tiêu Thất Nguyệt cũng không khoái. Có tiểu tử này đối đầu tại, tự nhiên, Âu Nguyên cũng bỏ đi tâm tư. Không phải vậy, đơn độc một người được Tiêu Thất Nguyệt gọi vào văn phòng, trời mới biết tiểu tử này sẽ làm ra cái gì đến. Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Phạm Trinh là gì của ngươi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừ. Trước kia là đệ tử ký danh. Hiện tại hắn thăng nhậm cung chủ rồi, cho nên, thăng làm đệ tử thân truyền rồi. Làm sao, Phạm Trinh tiểu tử kia có mạo phạm Tiêu Thần Sứ sao? Ta nhớ ra rồi, Tiêu Thần Sứ xuất thân sở quốc thật giống liền ở Ngũ Tuyệt Thuốc Cung bên trong phạm vi quản hạt. Âu Nguyên nói ra. Hàng này, ngụy trang đến mức mới vừa nhớ tới dáng vẻ, kỳ thực, kẻ này khẳng định sớm từ Phạm Trinh trong miệng biết rõ bản thân mình. Bởi vì, lúc trước mình ở Ngũ Tuyệt Thành trả liên thủ Tử Hoa xã diệt 36 đại một trong những thế lực tụ anh trang. Tuy nói tụ anh trang tại 36 đại trong thế lực thực lực lót đáy, nhưng nó tốt xấu cũng là Ngũ Tuyệt Thành bá chủ, phương thiên vực 36 đại một trong những thế lực. Mà Phạm Trinh cùng tụ anh trang còn có cấu kết, chuyện lớn như vậy, Phạm Trinh không thể không bẩm báo ân sư Âu Nguyên. Ngươi làm chuyện tốt. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vô bàn một cái. Thuộc hạ không hiểu ta đã làm gì. Lẽ nào Tiêu Thần Sứ chỉ là đệ tử của ta nhiệm Ngũ Tuyệt Thuốc Cung cung chủ một chuyện. Loại đại sự này là cần trải qua trưởng lão hội phê chuẩn, ta không thể làm chủ được. Âu Nguyên bảo trì không sợ hãi, không có chút rung động nào. Nhân khí thẳng cười gằn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hơn nữa, Âu Nguyên đã sớm chuẩn bị. Trước tiên liền thông chi chỗ rửa của chính mình thất trưởng lão Vi làm, liệu tất hắn cũng đã chạy tới rồi. Đỗ Biển, còng. Dâm ào hảo, Tiêu Thất Nguyệt ném cho Đỗ Biển một cái chính thiên liệm. Là. Đỗ Biển không hai lời, mặc kệ đúng và sai, cầm lấy dây xích liền đi hướng về phía Âu Nguyên. Giờ khắc này, bất luận đúng và sai, chính là bày tỏ trung thành thời điểm. Tiêu Thần Sứ, ngươi làm gì? Ta phạm cái gì sai rồi? Triệu trưởng lão, các trưởng lão, các ngươi phải làm chủ cho ta a. Âu Nguyên vừa nghe, đại giống lên. Tiêu Thần Sứ, tự dưng còng tay một tên cựu phẩm dược sư, mặc dù là thuốc minh hạch tâm trưởng lão cũng không quyền lực này. Triệu Nhạc Bình quả nhiên trúng kế, bị người sử dụng như thương rồi. Đương nhiên, Triệu Nhạc Bình đối Tiêu Thất Nguyệt cũng tương đương bất mãn. Cho rằng tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, đánh được đánh mặt của hắn mới là. Bất quá, Đỗ Biển chỉ nghe Tiêu Thất Nguyệt, dây xích hướng phía trước vung một cái liền chụp chúng vào Âu Nguyên. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nghĩ ám hại ta đúng hay không? Ta Âu Nguyên phạm cái gì tội? Triệu trưởng lão, các trưởng lão, các ngươi liền do cho hắn làm ẩu sao? Âu Nguyên lớn tiếng chỉ trích nói. Tiêu Thần Sứ, cái này, ngươi có chứng cứ gì sao? Cắt Thiên một sờ cái cằm, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút hồ đồ. Hoa Thanh Nguyệt bị đánh đó là người tự tìm, bất quá, ngươi bây giờ lại đem một cái cựu phẩm dược sư khai đao, ai cũng hiểu được, cái này Âu Nguyên nhưng là thất trưởng lão Vi làm thiết can, ngươi đây là tự tìm phiền phức sao? Vung hắn ra. Một tiếng gào truyền đến, khép hở cửa phòng làm việc cho người một cước thô bạo đạp ra, xông tới chính là thất trưởng lão Vi làm. Hắn đại lực kim cương chảo hướng về Đỗ Biển trên người một chảo, tư, một luồng ánh kiếm tránh qua, Vi làm mau mau về tay lật nghiêng nắm hướng về ánh kiếm. Dầm ào ào. Một tiếng vang dọn, chính thiên liệm như trường xà xuất động, đã thừa dịp Vi làm đối phó kiển tường trong nháy mắt quấn ở trên người. Vi làm chọc tức, hét lên một tiếng, linh quang báo táp mà ra, cuốn lấy khủng bố ánh sáng chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Cắt Thiên vừa nhìn, đưa tay cản một cái, linh quang nhất thời lờ mở tối tăm. Mà Tiêu Thất Nguyệt thu tay lại tìm lại, chính thiên liệm đã trói gô Vi làm. Khốn nạn! Vi làm khí bạo rồi, ánh sáng màu xanh lóe lên, một đạo nguyên thần thấu thể mà ra. Xen lẫn một điểm u lan ánh sáng bạo hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. U lan thảo đến rồi, hai vị trưởng lao chú ý. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô, Triệu Nhạc gót bằng Cắt Thiên vừa nghe, phản xạ có điều kiện, tứ trưởng chuyển động, giáp công hướng về phía Vi làm. Lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt bắt hoàng dây truyền quấn quanh người, tam đại thần khiếu cao thủ giáp công dưới, Vi làm vừa nhìn chiếm không được tốt, rõ ràng quấn lấy u lan muốn đoạt môn đào tẩu. Bởi vì, u lan thảo trời sinh nắm giữ bảo vệ hồn phách tác dụng. Nếu như mình có thể thành công đào tẩu, liên lạc với Vũ Lâm quốc người, lại tìm đến một thân thể đoạt xá, có lẽ còn có sống sót hy vọng. Bất quá, nguyên thần được Triệu Nhạc Thiên theo sát nguyên thần ở phía sau một bên mạnh mẽ bù đắp một trường, mà phần eo lại cho Cắt Thiên nguyên thần đá một cước, Vi làm nhất thời có phần choáng. Bất quá, U Lan thảo quá cường đại, mang theo yêu dị âm u sắc phá tan hai đạo nguyên thần lực cản mà đi. Đến hay lắm. Tiêu Thất Nguyệt muốn chính là hắn như thế. Trong miệng sớm ghi nhớ kim cương tắt đóa pháp thân chú. Ngoại sư tử ấn tại nhân quả trong điện đạo ra tự mình như trong tay trong nháy mắt sử dụng, một ấn đập về phía vội vàng trốn tới Vi làm. Cái này nhân quả trong điện ba vị tự mình như đoán chừng là nguyên thần thân thể, cho nên, đối phó nguyên thần hiệu quả là khiêng khiêng. Vi làm nguyên thần được phủ đầu một ấn làm được gần chết, bóng loáng lóe lên liền muốn chạy trốn. Ma lợi chi thiên tâm chú. Tự mình như thủ thế như một cái bảo bình nhi chính mở ra miệng bình, thủ ấn vung một cái, hấp lực cường đại truyền đến. Vi làm nguyên thần vượng vượng hồ hồ đầu nhập vào bảo bình ấn bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, Triệu Nhạc gót bằng Cắt Thiên đô cho rằng Vi làm nguyên thần trốn, kỳ thực, đã bị Tiêu Thất Nguyệt gậy ông đập lưng ông rồi. Thả ta ra ngoài. Đây là địa phương nào a? Trời giết Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi cái quân trời đánh Vi làm khàn khàn giọng kêu to. M. Chương 825, tiêu diệt thất trưởng lão. Hai cảng. Bất quá. Nhân quả trong điện Phật chi trên tay huyền diệu quả bóng nhỏ mở tức xoay tròn, mà Vi coi như bị kéo lôi kéo mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển. Vốn là thực lực cũng không bằng Tiêu Thất Nguyệt, chính là thêm vào U Lan Thảo cũng không được. Huống chi, Vi làm hiện tại mất đi nhục thân, nơi nào còn là Tiêu Thất Nguyệt đối thủ. Âu Nguyên vừa nhìn, huyết mạch một tấm đã nghĩ tự bạo. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đưa tay khi hắn trên thân thể vỗ một cái rung một cái răng cửa bày ra. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa vừa kéo lực. Một đóa lục diệp U Lan Thảo cho rút lấy ra ngoài. Võ Lâm lệnh. Triệu Nhạc gót bằng Cắt Thiên, bao quát Đỗ Hải Đô sợ ngây người. Thấy không, Vi nên cũng là Vũ Lâm Quốc, hai người này là một phe. Tiêu Thất Nguyệt cầm U Lan Thảo hướng về Vi làm trên thân thể vùng một cái. Nhất thời, bởi vì U Lan Thảo cộng hưởng tác dụng, Vi làm trên thân thể dự trữ U Lan khí hình chiếu đi ra. Bởi vì, Võ Lâm lệnh liên đối Vi làm nguyên thần đã bị Tiêu Thất Nguyệt vây tại nhân quả trong điện. Thất diệp U Lan. Triệu Nhạc Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc thực mà nói, hẳn là thất diệp nữa. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào bóng quang bên trong cái kia nhỏ hơn một chút nửa mảnh phiến lá nói. Cái này Vi làm, so với đại hiệp minh tàn sát viên viên lại cao hơn nửa cấp. Bởi vì, tàn sát viên viên là 7 cái lá cây. Tiêu thần sứ, ta trách oan ngươi rồi. Triệu Nhạc Bình lúc này chắp tay. Tất cả những thứ này tạm thời bảo mật. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không nghĩ tới Vũ Lâm Quốc thì đã xâm nhập chúng ta thuốc minh, hơn nữa. Cấp bậc trả như vậy cao, thật là đáng sợ. Tiêu thần sứ, việc này, được nhanh chóng hướng về tiểu thần gia bẩm báo mới là. Cắt Thiên một mặt lo lắng. Không sai. Vi làm nguyên thần bỏ chạy, Vũ Lâm Quốc một khi biết được tin tức, chuyện này đối với chúng ta thuốc mình tương đương bất lợi. Triệu Nhạc Thiên cũng nói. Tiểu thần gia phải bàn giao, hắn muốn bê quan luyện đan, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Mà hai thần gia mới vừa bị hắn đánh thức một lần, cũng lên tiếng, bất luận người nào không phải gọi hắn. Đại thần gia lại không ở, việc này, chỉ có thể tạm thời gác lại, chúng ta tăng mạnh phòng bị chính là. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu thần sứ, ngươi là ba thần sứ, việc này liền từ ngươi quyết định đi. Bất quá, tốt nhất vẫn là hướng về đại trưởng lão bẩm báo một cái. Triệu Nhạc Bình nói, đây đương nhiên là tất yếu. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Phương Thiên Quốc Hoa gia tuyệt đối có thể xưng tụng là mọi người, luận vũ lực không thua với Phương Thiên Quốc 10 đại thế gia, luận quyền thế càng là chỉ có hơn chớ không kém. Dù sao, Hoa gia có Quý Phi, có 36 đại tông một trong Văn Hoa Các, còn có Hoa Nguyệt Thanh Vị này thuộc Minh đại tổng quản cùng với Hoa Thị gia tộc ngàn năm nội tình. Mà Hoa gia phủ chỉ ở Phương Thiên Thành chi xa Hoa chỉ yếu hơn Hoàng Cung, Phương Thiên Quốc một ít thế lực không ra sao thân vương thậm chí còn không sánh bằng nó. Hôm nay vốn là một ngày tốt lành, bởi vì Quý Phi nương nương Hoa Mị nương được Thánh Thượng phê chuẩn, phải về nhà thăm viếng. Tuy nói Hoa gia cùng Hoàng Cung cũng là cách mấy dặm thẳng tắp khoảng cách, thế nhưng, Hoàng Cung có Hoàng Cung quý củ. Bước vào hầu môn sâu như biển, mà tiến vào Hoàng Cung đều phải tuân thủ quy củ, là không thể tùy tiện về nhà. Hoa gia khắp nơi răng đèn kết hoa, chuẩn bị nên tiếp Quý Phi nương nương hồi phủ. Mà Hoa gia khá hơn chút trưởng bối cùng thanh niên tuấn tài nhóm đều trở về, đương nhiên, cũng muốn mượn cơ hội này sâu sắc thêm cùng Hoàng hậu nương nương thân tình. Dù sao, Hoa gia một nửa vinh hoa đều dựa vào Hoa Mị nương cái này Quý Phi nương nương hai má kiếm tới. Bởi vì, năm đó, Hoa Mị nương nhưng là Phương Thiên Quốc hai Mỹ một chồng. Thường có cười cười khuynh thành danh xưng gọi là, có thể tưởng tượng được khuôn mặt đẹp của nàng là như thế nào lật đổ nam nhân nhận thức rồi. Bất quá, Hoa gia chính vui sướng lúc Hoa Nguyệt Thanh lại là xương đỏ mắt, nộ khí thông thông xông về trong phủ. Nguyệt Thanh, ngươi làm sao rồi? Lão ba Hoa Ninh Phong có phần kinh ngạc hỏi. Cha, con gái không muốn sống rồi. Hoa Nguyệt Thanh con mắt trợn đỏ, nước mắt không cần tiền tựa như hoa lạp lạp liền hướng ra bước lên. Đương nhiên, nước mắt như vậy nhiều, không hiện ra Hoa Nguyệt Thanh có làm giả thành phần. Bởi vì, gia chủ, cũng chính là Hoa Nguyệt Thanh đại bá Hoa Tinh Hồng cũng đang ngồi ở công đường trên ghế thái sư. Đây chính là cái cáo hát trạng, đại tạo thanh thế, tranh thủ đồng tình cơ hội thật tốt. Chuyện gì xảy ra tỉ? Đường đệ Hoa Dung nhưng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, thẳng tinh khí, vừa nhìn tình huống này, lập tức nắm chặt nắm tay liền lên đây. Đệ đệ, tỉ đều cho người bắt nạt chết rồi. Ta không mặt mũi gặp người, các ngươi để cho ta đi chết đi. Hoa Nguyệt Thanh nói xong, một đầu liền hướng va vào tường đi. Cái này sao, chơi đương nhiên chính là nữ nhân kiến thức cơ bản, vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Nhiều người như vậy ở đây, làm sao làm cho nàng đụng chết? Tự nhiên, các vị ôm chân, ngăn cản, dù sao không thể để cho người chết. Nói thật, Hoa Nguyệt Thanh cái này diễn kịch được thật đúng là mãnh liệt, một cái đầu đánh tới là tương đương ra sức, rõ ràng Thanh Hoa ra mấy vị tiến lên ngăn trở người đụng thành lăn đất hồ lô. Các ngươi đừng cản ta, để cho ta đi chết đi. Không phải vậy, Hoa gia mặt đều mất hết. Hoa Nguyệt Thanh kêu khóc, dãy rủa. Bất quá, con mụ này cái kia ánh mắt lại là len lén đang ngó trường gia chủ Hoa Tinh Hồng, chỉ có hắn mở miệng mới dễ làm việc. Ai bắt nạt ngươi rồi, ta giết hắn. Phụ thân Hoa Ninh Phong nhưng là bị chọc tức, sang điệu một tiếng, vậy bạc ánh sáng lóe lên, bảo kiếm đều cho rút ra sao rồi. Đến cùng tại sao trở về, Nguyệt Thanh, ngươi nói đến, đại bá vì ngươi làm chủ. Quả nhiên, cho đệ đệ vừa kích thích, gia chủ Hoa Tinh Hồng ngồi không yên, cuối cùng mở miệng. Hoa Nguyệt Thanh trong lòng nhộn nhạo, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nhất định phải chết. Không sai. Tỷ, ngươi mau nói, có chuyện gì gia chủ làm chủ? Thân đệ Hoa Đông cũng cho tỷ tỷ đánh tức giận nói. Đại bá, vốn là, ta đây đại tổng quản làm rất tốt. Nhưng là, Thuốc Minh rõ ràng mới bổ nhiệm một cái ba thần sứ, tên khốn kia gọi Tiêu Thất Nguyệt. Rõ ràng tại trưởng lão hội mắc lừa chàng đánh ta bạc ai. Ta phản kháng một cái, hắn lại muốn đương đường giết ta. Hoa Nguyệt Thanh mắng. Ba thần sứ, trước đây tốt như chưa từng nghe nói trước vị này. Ba thần sứ là đang làm gì? Hoa Tinh Hồng sững sờ, trọn rơi xuống lông mày hỏi. Cái gì chó má trước vị, vốn là một cái dẫn đường mà thôi, cùng trong cung thái giám một cái đạo đức. Hoa Nguyệt Thanh nói ra. Ngươi nói là, cũng chính là Thuốc Minh ba vị thần gia có chuyện gì giao cho hắn truyền đạt đi xuống. Hoa Tinh Hồng đương nhiên cũng biết Thuốc Minh ba thần gia. Kỳ thực, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Việc này, tất cả đều là do tiểu thần Mạt Lộ An một tay làm. Đại thần gia còn không tại Thuốc Minh, hai thần gia đang bế quan. Tiêu Thất Nguyệt đến Thuốc Minh đến lộ một tay, đốt tan một viên Thiên Long Đan, sau đó liền cho Cắt Thiên mấy cái dẫn tới tiểu thần nơi. Nghe nói tiểu thần chính đang luyện chế Cửu Chuyển Kim Đan, có lẽ là coi trọng hắn hỏa lực. Cho nên, cái kia thứ hôn trướng dùng này nói ra điều kiện, lấy cái gì ba thần xuất ra diếu võ dương ai. Kết quả, tiểu thần gia mới vừa giao phó xong sau, hắn liền ở trưởng lão hội thượng khoe khoang. Người như thế ta thực sự nhìn không được, kết quả, suýt chút nữa bị hắn giết rồi. 5.555 ta không muốn sống rồi, các ngươi, để cho ta đi chết đi. Hoa Nguyệt Thanh một cái nước mũi một cái nước mắt, dáng dấp là ta thấy mà yêu. Nữ nhân này, Trang Khởi đáng thương đến chả thật không phải bình thường nam nhân có thể chịu được. Hai thần gia cũng không quản. Hoa Tinh Hồng nhưng là biết chính mình cô cháu gái này cùng hai thần gia có phần thông đồng. Đại bá, không đã sớm nói sao? Hai thần gia bế tử quan rồi. Không phải vậy, tiểu tử kia hiện tại đã tử kiều kiều rồi. Ta cần gì dùng về nhà để van cầu người? Hoa Nguyệt Thanh hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy lúc này? Hoa gia thiên tài Hoa Đông Lưu lắp bắp nói. Ngươi mỗi ngày canh đồng long bảng, đương nhiên quen thuộc rồi. Hoa Nguyệt Thanh hừ nói. Lẽ nào hắn chính là thanh long trên bảng vị nào? Hoa Đông Lưu sững sờ. Chính là cái kia cậu vật. Hoa Nguyệt Thanh mắng, xem đường đệ cái kia gương mặt người hái mộ đối với liền đến khí. Còn giống như là tứ đại bộ vương một trong. Hoa Đông Lưu lại nói. Tiểu tử kia lai lịch không đơn giản a. Hoa Tinh Hồng sờ soạn một cái râu mép, cũng cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Dù sao, quan hệ này lục phiến môn, gây chuyện thể đại, không thể qua loa. Chương 826, Hoa gia. Ba cảng. Tứ đại bộ vương như thế nào à nha? Thanh Long bảng đệ nhất thì lại làm sao? Ai bắt nạt con gái của ta, ta Hoa Ninh Phong tuyệt không đáp ứng. Ca, ngươi cho ta mấy người, ta mang người đi bắt hắn trở về. Hoa Ninh Phong giận dữ nói ra. Không sai, cha bê bên trong là Phương Thiên Quốc, không phải lục phiến môn. Chúng ta Hoa gia còn sợ một cái tiểu bộ vương hay sao? Hoa Dũng hô theo. Thứ hôn trướng, câm miệng cho lão tử. Hoa Tinh Hồng vỗ bàn một cái. Nhi tử Hoa Dũng dọa cho được không dám lên tiếng nữa. Ta lại nói không sai. Hoa Dũng ngẩn ra, có chút bất mãn phản truy đạo. Lục phiến môn không ra sao? Tại sao Phương Thiên trên đảo người ta chiếm địa bàn lớn nhất? Mượn chúng ta Phương Thiên quốc tới nói, cao thủ so với lục phiến môn nhiều hơn, vì sao chả rùa rụt cổ tại một phương từ địa chi giữa? Tại sao không hướng bên ngoài mở rộng? Lẽ nào chúng ta không thích đại trang viên, đại lượng ruộng tốt đẹp chỗ ở sao? Hoa Dũng, ngươi cái hóc heo hả? Không phải từng nói với ngươi, gặp chuyện, phải nhiều động điểm đầu óc. Có một số việc, không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Hoa Tinh Hồng lúc này giáo huấn. Lẽ nào Nguyệt Thanh liền trắng bị bắt nạt? Hoa Ninh Phong vừa nghe, nhưng là chọc tức, trực tiếp kinh sợ khởi anh ruột đến rồi. Đó là đương nhiên không thể, ai cũng không thể khi dễ chúng ta Hoa gia người. Bất quá, việc này muốn bàn bạc kỹ càng, không thể lỗ mãng làm không tốt sẽ khiến cho lớn tranh chấp. Hoa Tinh Hồng dù sao chủ nhân một gia. Đứng ở Hoa gia toàn cục phương diện cân nhắc vấn đề. Nghĩ đến nhiều, suy tính được cũng chu toàn. Tư trưởng, đợi được các ngươi thương lượng xong, cái kia xuất sinh đã rời đi Phương Thiên Quốc rồi. Lẽ nào gọi chúng ta đi lục phiến môn đòi lẽ phải? Hoa Nguyệt Thanh bất mãn reo lên, vừa ngoan tâm nói, nếu như Hoa gia không chịu ra mặt, ta trở lại quỷ mời hai thần gia đứng ra. Đến lúc đó, Hoa gia đan dược cái gì liền đừng tới tìm ta. Nguyệt Thanh, phát lớn như vậy hỏa làm gì? Đại bá cũng không phải không nói ra được đâu, chỉ nói là muốn suy tính một chút. Yên tâm, Hoa gia tuyệt đối cho ngươi kiếm về mặt mũi. Hoa Tinh Hồng cũng tương đương bất đắc dĩ. Mình biết mình cô cháu gái này điêu ngoa tùy hứng, khẳng định quấy nhiễu, việc này khẳng định không giống người nói đơn giản như vậy. Thế nhưng, Hoa Nguyệt Thanh phân lượng quá nặng đi. Hoa gia những năm qua này cũng từ thuốc mình đã nhận được không ít chỗ tốt. Có thể không chút nào khoa trương, Hoa gia hiện tại làm chuyện làm ăn, có một nửa đều là Hoa Nguyệt Thanh từ thuốc mình lấy được. Nói thí dụ như một ít khan hiếm cao giai đan dược, còn có thuốc minh phân phối xuống dược liệu chuyện làm ăn vân vân, cùng với Hoa Nguyệt Thanh mang đến phóng xạ ảnh hưởng cho Hoa gia từ đó nhưng là mỏ không ít chỗ tốt. Cô cháu gái này, cũng không đắc tội được. Gia chủ muốn cân nhắc bao lâu? Hoa Nguyệt Thanh bức tướng đã tới. Làm can thanh, ngươi đang ép ta đúng hay không? Hoa Tinh Hồng mặt nghiêm, có chút tức giận. Nếu là không cho nàng điểm màu sắc, chính mình một gia chủ còn thế nào làm tiếp? Ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Ngày mai ta muốn gặp được Tiêu Thất Nguyệt muốn mạnh mẽ dâm hắn, ta muốn thanh mặt của hắn đánh thành đầu heo, ta muốn trực tiếp tiến hắn, ta muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hoa Nguyệt Thanh một mặt hung lệ, nghe được cả sảnh đường Hoa gia người cả người lạnh cả người đổ mồ hôi. Một ngày. Quá ngắn, chỉ ít 10 ngày. Hoa Tinh Hồng rung rắt. 10 ngày không thể, nhiều nhất 2 ngày, không phải vậy, ta chuyển ra Hoa gia. Hoa Nguyệt Thanh từng bước ép sát. Một ít tộc nhân cũng cau mày lên đầu, người dáng dấp này bước ra chủ nhưng là có chút quá mức. Lại nói, Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải quả hờ mềm, người ta nhưng là bộ vương, Hoa Tinh Hồng mặt đều trở nên hơi xanh mét. Ha ha ha, Nguyệt Thanh, ngươi xem ngươi đem cha ta bức cho thành dạng gì. Lúc này, một đạo ngọt ngào giọng nữ cười liền vào được. Một thân cao quý đại khí màu tím cung trang, mái tóc kéo cao, eo bội long ngọc bội, chân đạp phượng gà dày, mặt như tinh bản, chân mày như hổ, một mặt thiển mang theo doanh nữ tử chân thành mà vào. Nàng chính là Hoa Nguyệt Thanh chị họ. Hoa Tinh Hồng con gái một thanh tú thành hoa mỹ nương, nắm giữ yêu hồ chi mỹ thái, nhưng lại không thạch trọng to lớn khí. Tỷ, muội muội ta nào dám? Hoa Nguyệt Thanh vừa nghe, thái độ ngửa cái trước 180 độ chuyển biến lớn. Hoa mỹ nương tuy nói công lực không cao, thế nhưng người lại là quý phụ nương nương. Đây là tại Phương Thiên Quốc trên địa bàn, lại có mấy người có thể lớn đến mức qua người. Chính là Thuốc Minh, nói trắng ra điểm, vẫn là ở người ta Phương Thiên Quốc địa giới thượng kiếm sống. Ngươi có những gì không dám ử? Cha ta đều nhanh cho ngươi quỳ xuống. Hoa mỹ nương cái này miệng không phải là tốt lừa gạt. Tỷ, muội muội ta sai rồi. Ta chỉ là 555 ta bị bắt nạt quá thảm, đều không muốn sống rồi, cho nên, ta Hoa Nguyệt Thanh làm lại sự cố mà tính toán. Được rồi, nói nghe một chút, ai bắt nạt ngươi rồi? Một cái khóc hai náo ba thắt cổ người ta Hoa mỹ nương cũng thường thường chơi ngán, làm sao nhìn không ra. Là Tiêu Thất Nguyệt cái kia xuất sinh Hoa Nguyệt Thanh vừa nặng đến một lần. Ừm, tuy nói là bộ vương. Không đúng, thật giống chỉ là thay mặt bộ vương. Một cái từ sở quốc cái kia hẻo lánh góc đi ra ngoài tiểu ca trớn, cha, xác thực không cần thận trọng như thế. Chúng ta cũng không phải lấy mạng của hắn, đánh cho tàn phế là được rồi. Muốn cho chúng ta Nguyệt Thanh muội muội hảo hảo xả giận mới là. Hoa mỹ nương ẩn sâu thâm cung đã 20 năm, đối với giang hồ sự tình biết rất ít. Tự nhiên, một thân cao quý, cái nào coi trọng giang hồ hạ người thảo mãng. Mỹ nương, tuy nói Tiêu Thất Nguyệt chỉ là một cái thay mặt bộ vương, bất quá, lục phiến môn bên kia nhất định sẽ không thoải mái. Việc này, tốt nhất có vẹn toàn đôi bên kế sách. Hoa Tinh Hồng nói, yên tâm đi cha, có việc ta đứng ra bãi bình, ngươi tốt nhất giao hấn cái kia xuất sinh là được rồi. Bởi vì, cái kia xuất sinh lại dám hướng muội muội ta nói lột sạch người vứt trên đường cái, quá ghê tởm. Hoa mỹ nương tối sinh khí chính là cái này câu nói. Nữ nhân nha, hai ta nhưng là đường tỷ muội, lột sạch ngươi không phải là lột sạch ta. Nguyễn Thanh, ngươi làm sao không nói sớm? Thật là một xuất sinh ép sinh. Hoa Tinh Hồng đều giận dữ. Khởi điểm, câu nói này Hoa Nguyệt Thanh cũng không hề vạch trần ra ngoài. Nữ nhân nha, vừa nghe nói chuyện này, tự nhiên, ai có thể nhẫn. Cái này, làm lại chính là Hoa Nguyệt Thanh mai phục. Bút, tiểu đợi đến chị họ Hoa Mỹ Nương trở về bí mật mà báo cho. Quả nhiên, nhận được ký hiệu. Giết cái kia xuất sinh. Chém thành muôn mảnh. Dùng lô sạch treo cửa thành thị chúng một tháng. Lấy roi đánh thi thể một năm. Nhất thời, Hoa gia con cháu quần tình kích phẫn, lộ ra mài đao hiển hách hướng về heo dê tư thế. Tiểu thần gia cũng bế tử quan luyện đan rồi. Hoa Nguyệt Thanh lại quăng ra một quả bom nặng cân. Ý tứ ai còn không hiểu, đại thần hai thần ba thần đô không ở, Tiêu Thất Nguyệt có khả năng nhất chỗ rửa tiểu thần gia cũng bế quan. Chính là Hoa gia ra tay cơ hội tốt, đến lúc đó, chính là tiểu thần xuất quan, mục lấy thành thuyền, Tiêu Thất Nguyệt đã bị đánh cho tàn phế, lẽ nào tiểu thần gia vẫn đúng là muốn cùng hai thần gia đến một phen lý luận. Nguyệt Thanh, ngươi không phải là suýt chút nữa bị đánh chết sao? Vừa vặn, ngươi có thể cáo trạng a? Hoa Tinh Hồng nói ra. Cáo trạng? Hoa Nguyệt Thanh sửng sốt một chút. Ha ha ha, cáo thật tốt ta. Nguyệt Thanh, lập tức đi Phương Thiên Phủ thành chủ cáo trạng. Hoa Định Phong một màn râu mép, lập tức lĩnh hội tới đại ca ý tứ. Cáo trạng hữu dụng không? Hoa Nguyệt Thanh vẫn là không lý giải. Đứa nhỏ ngốc, người khác có lẽ không dùng. Nhưng là ngươi là ai à? Lẽ nào thành chủ đại nhân hội bỏ mặc? Hoa Đình Phong cười nói, phủ thành chủ bộ khoái có lẽ nắm Tiêu Thất Nguyệt hết cách rồi, bất quá, muội muội, thành chủ nhưng là có thiếp thân thân vệ quân. Còn có, thành chủ lẽ nào sẽ không một hai cái hậu trường tử sĩ sao? Hoa Mỹ Nương cười nói, tung tung tung. Thành chủ tê người kích chống cáo trạng. Thành chủ trưởng Tôn Lăng Vũ đang tại ngộ đạo, được thuộc hạ Trần Bang đánh thức, trong lòng hết sức căm tức, vỗ bàn một cái nói, không phải nói với các ngươi qua, không có chuyện chớ quấy rầy lão tử. Thành chủ, là ta khiến hắn gõ cửa. Lúc này, bên cạnh lóe ra sư gia Liễu Ngôn đến. Ừ, cáo trạng lai lịch gì? Nhanh chóng báo đến. Vừa nhìn là sư gia cho phép, nhất định là đại sự. Là Hoa gia Hoa Nguyệt Thanh. Trần Bang không người đáp. Hoa Nguyệt Thanh cáo trạng. Trường Tôn Lăng Vũ mí mắt nhảy một cái, cảm thấy khó mà tin nổi. Chương 827, cáo trạng. Bốn càng. Tại đây Phương Thiên Quốc, còn có chuyện gì Hoa gia bày bất bình, khi nào đến phiên muốn chính mình ra mặt? Chính xác 100%. Trần Bang đáp. Ai chọc nàng? Trường Tôn Lăng Vũ không khỏi giật giật một môi dưới, nữ nhân này đạo đức hắn nhưng là rõ ràng. Nếu đến cáo trạng, khẳng định không có chuyện gì tốt. Hơn nữa, việc này khẳng định vướng tay chân, thuộc về loại kia Hoa gia đều không tiện ra mặt giải quyết đại sự. Quán trên đầu mình lời nói khẳng định cũng là đại phiền toái, chẳng lẽ chọc của nàng là một nhà nào đó thân vương gia? Phiền phức á phiền phức. Thuộc hạ không biết, người yêu cầu thành chủ tự mình xử lý. Trần Bang đáp, ừm, được rồi, dẫn nàng đến hậu phương đến. Trường Tôn Lăng Vũ suy nghĩ một chút nói ra được chuyện này trước tiên lén lút tìm hiểu một chút rồi mới quyết định. Thành chủ, làm như thế không thích hợp. Sư gia Liễu Ngôn khẩn trương nói ra. Vì sao không thích hợp? Trường Tôn Lăng Vũ hỏi. Hoa Nguyệt Thanh chính mình không cách nào bãi bình mà muốn cáo trạng, khẳng định việc này tương đương phiền phức. Nếu là công sự, chúng ta liền muốn giải quyết việc chung. Không phải vậy, đối phương khẳng định có ý kiến, sẽ cho rằng chúng ta thiên vị Hoa gia. Nếu như tra được là đối phương có sai, chúng ta giải quyết việc chung còn nói được một ít. Nếu như tra ra cũng không phải chuyện như vậy, Hoa Nguyệt Thanh chính mình muốn đánh mặt, chúng ta cũng đúng Hoa gia phải bàn giao. Liêu Ngôn nói, vẫn là sư gia nghĩ đến chủ đáo, được, cứ làm như thế, thăng đường. Trường Tôn Lăng Vũ vỗ bàn một cái đứng lên. Trẫm đã đại nhân, còn phải mời những người này tới dọa trận mới là. Liêu Ngôn lại nói, đúng đúng đúng, vẫn là sư gia nhãn quang sâu. Trường Tôn Lăng Vũ cười nói, mang Hoa Nguyệt Thanh tiến đường. Bên ngoài truyền lời âm thanh một câu tiếp lấy một câu, Hoa Nguyệt Thanh dâng trào ưỡn ngực khóa nhập đại sảnh. Vừa nhìn, nhất thời sửng sốt một chút. Trận này trận chiến thật giống có chút cao quy cách rồi, bởi vì, công đường nhân vật nhưng là không ít. Bao quát thành chủ trưởng Tôn Lăng Vũ, phó thành chủ cùng huyền, rõ ràng, liền tổng binh đại nhân mét rộng rãi đều tại ngồi. Cái này ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cùng lục phiến môn khai chiến? Liền quân đội nhân vật đều đã đến. Phải biết, trưởng Tôn Lăng Vũ nhưng là hoàng thân quốc thích, trà đầy tuần phủ danh hiệu, mét rộng rãi nhưng là đại biểu một thứ phương nhân vật. Huống chi, đây là quân cơ trọng địa, kinh sư đại biểu quân đội. Cái kia tương đương với cảnh vệ khu tư lệnh viên. Tiểu thư, trưởng Tôn Lăng Vũ đoán chừng người ra mùi gì nhi đến rồi. Người xem trận này trận chiến, dùng là đầu chó của hắn quân sư Liễu Ngôn an bài. Một bên đi theo Hoa gia đại quản gia Diệp Sống Mãi truyền âm nhập mật nhắc nhở. Vậy thì thế nào? Đến hay lắm. Đến lúc đó, trưởng Tôn Lăng Vũ bày bất bình, tiểu yêu cầu mét tổng binh mang binh bắt lấy, ta phương thiên quốc hoàng gia quân vô địch thiên hạ, một cái tiêu thất nguyệt đáng là gì, tốt hơn rồi. Hoa Nguyệt Thanh cười lạnh nói. Cũng tốt, chúng ta chính dễ dàng lợi dụng thượng. Diệp quản gia nói. Phía dưới người phương nào, chuyện gì kích chống? Trưởng Tôn Lăng Vũ thật đúng là giải quyết việc chung. Ta nói trưởng Tôn thành chủ, ta ngươi cũng không nhận ra à nha. Quý nhân hay quên, bất quá, các ngươi phủ thành chủ lần sau muốn đan dược thời điểm bản trưởng lão cũng sẽ quên việc. Hoa Nguyệt Thanh cảm giác được khinh thị, nhất thời suýt chút nữa khí bạo phổi. Cái này trưởng Tôn Lăng Vũ rõ ràng là ở giả câm vờ điếc, lại dám chiếc. A a. Là Hoa tổng quản A. Không phải bổn thành chủ quên việc, là ta căn bản cũng không dám nhận thức. Trường Tôn Lăng Vũ lập tức cười ha hả rồi, cái này Hoa Nguyệt Thanh trả thật không đắc tội được, không phải vậy, sau này một ít thiếu, hiếm thấy đan dược liền không tới phiên trên đầu mình. Lời này đánh đầu thảo luận. Ta lớn lên có kinh khủng như vậy sao? Đại đội trưởng Tôn thành chủ cũng không dám nhận. Hoa Nguyệt Thanh lửa cháy càng đậm. Cái kia dĩ nhiên không phải, Hoa tổng quản Hoa nhường Nguyệt Thẹn, làm sao có thể nói khủng bố đâu này? Chỉ bất quá Hoa tổng quản không phải yên lành tại thuốc mình. Tới chỗ của ta kích trống, đây cũng là vì cái nào giống như. Trường Tôn Lăng Vũ rõ ràng thanh giọng, hỏi. Đương nhiên là cáo trạng. Hoa Nguyệt Thanh hừ nói. Cáo trạng. Ai ăn gan hùm mật báo dám trêu chọc chúng ta Hoa tổng quản. Trường Tôn Lăng Vũ không thể không đối mặt hiện thực. Bất quá, trong lòng cũng thập phần buồn bực, rốt cuộc là ai có như thế lá gan trêu chọc người. Một cái xuất sinh, người này gọi Tiêu Thất Nguyệt, một cái tự cao tự đại khốn nạn. Tranh quyền đoạt lợi, rõ ràng đương đường muốn giết ta Hoa Nguyệt Thanh thêm mắm giảm muối. Tiêu Thất Nguyệt nếu có thể ở trưởng lão hội đường sảnh đánh ngươi, vậy khẳng định cũng là Thuốc Minh trưởng lão hội một thành viên. Chỉ bất quá, ta tốt như chưa từng nghe nói Thuốc Minh Hạch Tâm trưởng lão bên trong có Tiêu Thất Nguyệt người này. Trưởng Tôn Lăng Vũ sát thực đầu góc mơ hồ. Cái này xuất sinh sinh dùng lừa bịp thủ đoạn, lại tăng thêm đặc biệt hội lính hót, cho nên tân tiến trưởng lão hội thành viên. Hoa Nguyệt Thanh cố ý không đề cập tới Tiêu Thất Nguyệt tứ đại thân phận của bộ vương. Đại nhân, Thanh Long trên bảng đệ nhất thiên tài liền gọi Tiêu Thất Nguyệt. Hơn nữa, vẫn là lục phiến môn tứ đại bộ vương một trong. Sư gia Liễu Ngôn nhắc nhở. Dùng không phải hắn. Trường Tôn Lăng Vũ không phải xung đoạn liền khoát tay háo một cái. Dù sao, tuy nói Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu kinh người, nhiều lần phá kỳ án, thế nhưng, Thuốc Minh cần chính là đan sư, cũng không phải một cái dò xét vương. Có thể mới lên cấp trở thành Thuốc Minh Hạch Tâm trưởng lão đan sư nhất định là bốn hầu tên hạng người. Thanh chủ đại nhân. Mọi người vì ta làm chủ no thượng phái người bắt lấy Tiêu Thất Nguyệt, đưa ta công đạo. Hoa Nguyệt Thanh trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Cái này, giống như là các ngươi Thuốc Minh nội bộ việc. Các ngươi Thuốc Minh không phải có chấp pháp đường sao? Hoa tổng quản, ngươi dùng đến chấp pháp đường đi mới là. Trường Tôn Lăng Vũ cũng không hay lừa gạt. Ta Hoa Nguyệt Thanh nhưng là thổ sanh thổ dưỡng phương thiên quốc người, xuất hiện tại bị người khi dễ, chấp pháp đường được tên khốn kia bán thông không vì ta làm chủ. Lẽ nào, phương thiên quốc cũng không phải là ta làm chủ. Hơn nữa, thuốc minh cũng là tại phương thiên thành trên địa bàn, là thành chủ phạm vi quản hạt. Lẽ nào, thành chủ muốn không làm tròn trách nhiệm sao? Hoa Nguyệt Thanh ngôn từ sắc bén, kiếm chỉ trưởng tôn thành chủ. Lao tử quản được thuốc minh sao? Con mụ này xem lão tử chuyện cười, bất quá, mặc kệ khẳng định không được, trong cung vị nào cũng không đáp ứng. Trưởng tôn thành chủ hết cách rồi, đó là vỗ bàn một cái, hổ khu rung lên, nói, dám khi dễ chúng ta phương thiên quốc người, cái này còn chịu nổi sao? Nếu thuốc minh mặc kệ, cái kia bổn thành chủ muốn nhúng tay vào định rồi. Chớ tổng bộ đầu, ngươi dẫn người đi thuốc minh một chuyến, đem sự tình trước tiên tìm hiểu rõ ràng. Vừa nãy ta tỉ trở về phủ, có từng nói, tiêu thất nguyệt chuyện chấp pháp đường cũng không quản, khẳng định thuốc minh có người che chở. Cho nên, các ngươi đi tìm hiểu tình huống nhất định là vậy rồi giải không ra gì gì đó. Ta yêu cầu lập tức bắt lấy hắn đến ta hoa phủ, do chúng ta hoa ra xử lý. Hoa Nguyệt Thanh một mặt hung hăng. Đồng thời, chuyển ra hậu trường tới dọa người. Yên tâm, bổn thành chủ hội cho các ngươi hoa ra một câu trả lời thỏa đáng. Người nha, trước tiên bắt được phủ thành chủ chặt chẽ thẩm tra xử lý. Nếu như nhận định có tội, liền từ đám bọn ngươi hoa ra xử lý. Trường tôn thành chủ cũng không dám lung tung giao người đến hoa ra, nếu cái kia tiêu thất nguyệt hoa ra nhất thời đều hết cách rồi, khẳng định cũng có lai lịch, trước tiên điều tra rõ ràng trước tiên làm định đoạn. Không phải vậy, được hoa ra sử dụng như thương xui xẻo thế nhưng chính mình. Phương này thiên thành thành chủ bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực, bất cứ lúc nào cái mông đều sẽ cháy. Bởi vì, phương thiên thành không chỉ có thuốc minh, còn có khá hơn chút đại tông phái phân viện chủ ở chỗ này. Bất kỳ một nhà thế lực nhảy ra đều có thể lệnh chính mình một thành chủ đau đầu nhức góc một trận. Như thế thứ nhất, hoàng tộc cũng biết cái này thành chủ không chịu nổi. Cho nên, cho phương thiên phủ trang bị hoàn mỹ binh khí cùng với mạnh mẽ bộ khoái đội ngũ. Cái này lôi mạc tổng bộ đầu liền là một vị cấp 9 đỉnh cao cảnh linh vương, nắm đến bất kỳ quốc gia nào đi đều là siêu nhất lưu cường tướng. Thậm chí, trả lại trang bị một vị thần khiếu cảnh bộ khoái cung phụng áp trận. Lại tăng thêm phương thiên phủ bộ khoái bên trong có 7-8 vị linh vương cấp cường giả tòa chấn, nếu như bộ khoái không được, còn có mét rộng rãi tổng binh lãnh đạo hoàng gia quân. Có thể không chút nào khoa trương, phương thiên phủ là phương thiên vực hết thể trong thủ phủ cường đại nhất kinh phủ. Mà trưởng tôn lăng vụ cái này phương thiên phủ y đại nhân trả kiêm chức tuần phủ, nhất đẳng thị vệ song chức. Hỏa lực là mạnh mẽ, làm sao trưởng tôn lăng vụ muốn đối mặt đối thủ là phương thiên vực ba tông cùng với 10 đại thế gia, còn chưa đủ xem. Chương 828 Hậu trường nương nương. Nam Cảng. A, Diệp quản gia, xem ra, ta tỉ nói không quản sự rồi. Hoa Nguyệt Thanh cố ý hướng về bên cạnh Diệp sống mãi quản gia nói. Quý phi nương nương có thể có chỉ lệnh. Trưởng tôn lăng vụ vừa nghe, vung tàu lúc liền lớn. Vừa nãy Hoa Nguyệt Thanh lời này giống như nói là hoa quý phi nói, mà chính mình không làm theo chính là coi thường quý phụ nương nương. Bất quá, trưởng tôn lăng vụ cũng không đơn giản, nếu là ngươi nói cũng được, nắm ra chứng cứ ta mới tốt làm việc. Không phải vậy, đến lúc đó gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn đến ngươi không công nhận xui xẻo há không phải là mình. Cái này có thể sao? Hoa Nguyệt Thanh trong tay vuốt vuốt một khối điêu khắc được có phượng tường cửu thiên lệnh bài. Xin mời trình lên, bổn thành chủ muốn nghiệm minh chứng nhận thân, để dễ ghi chép. Trường tôn thành chủ không được không khách khí nói. Lòng dạ hẹp hỏi, cầm. Hoa Nguyệt Thanh thả tới, trường tôn thành chủ sau khi nhận lấy dùng mắt ngắm một cái, gật gật đầu, hướng một bên ghi chép sư ra nói, ghi nhớ. Hoa quý phi chỉ thị phương thiên lòng dạ lập tức bắt thuốc minh tiêu thất nguyệt dược sư đến hoa gia, do bọn hắn xử trí. Hoa Nguyệt Thanh không khỏi mắng một tiếng cáo giả. Liêu sư gia ghi lại sau, trưởng tôn thành chủ lại đem lệnh bài in dấu lên dấu ấn, về sau hiện lên đến Hoa Nguyệt Thanh trước mặt, yêu cầu người in lên thần phách dấu ấn. Trưởng tôn thành chủ quả nhiên nhát như chuột, lạc lạc lạc, ta Hoa Nguyệt Thanh cuối cùng là linh giáo đã đến. Hoa Nguyệt Thanh trong lòng giận dữ, bất quá, không thể không trước mắt linh hồn ấn ký. Bổn thành chủ tất cả theo quy củ, theo như pháp chế, theo ta phương thiên quốc hoàng thất quy tắc làm việc, tại sao nhát gan nói chuyện? Trưởng tôn lăng vụ cười cười, không tính toán với nàng. Trong lòng, làm nhưng đã thanh Hoa Nguyệt Thanh đệ lên giường tứ ngược ngàn về trăm lần. Cái kia nói như vậy, trưởng tôn thành chủ lá gan không nhỏ đúng không? Hoa Nguyệt Thanh ngoạn vị nhi cười cười. Ta đường đường phương thiên phủ y y, nhát gan người có thể đảm nhiệm được sao? Trưởng tôn lăng vụ trong lòng giận dữ, nhưng ở bề ngoài lại là cười gần trả lại cho nàng. Quyền kia tổng quản an tâm, không quấy rầy ngươi rồi, ta cùng tỷ tại hoa phủ chờ ngươi đưa người đến cửa. Hoa Nguyệt Thanh xoay người sẽ phải rời khỏi, phút cuối cùng lại bồi thêm một câu nói, nửa ngày hội tóm lại người chứ. Cần gì dùng nửa ngày, 3 canh giờ đầy đủ. ngươi về cái lời nói cho nương nương, bao người thỏa mãn. Trường Tôn Lăng vụ cho đã kích thích, sớm thanh liếu sư ra giao cho ném ra đến cựu Tiêu Vân ngoại rồi. Rồi lại nói, một cái không có danh tiếng gì dược sư, chẳng lẽ còn thật sự sợ rồi hắn sao? Cũng không phải thanh long bảng đệ nhất gia hỏa kia. Thanh chủ đại nhân quả nhiên uy phong bất phàm, là ta phương thiên quốc chi giai bảng, chúng ta học tập tấm gương. Hoa Nguyệt Thanh cười nói, qua loa á. Trường Tôn Lăng vụ tâm tình thật tốt, có chút hả hê. Bất quá, một bên liếu sư ra một mực tại ho khan. Liêu sư ra thật giống bị cảm, được chú ý thân thể mới là. Hoa Nguyệt Thanh cười cười, đột nhiên xoay đầu lại, một mặt cười tươi yên, nói, bất quá, ta phải nhắc nhở một cái thành chủ đại nhân, cái kia Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu rất không cho phép xem thường. À, dược sư nha, luyện đan xem bệnh vẫn được, thật muốn đánh giá, bên ta thiên phủ còn có thể không làm gì được hắn. Trường Tôn Lăng vụ độ ngực hết, nói cũng là lời thật. Vậy thì tốt, Tiêu Thất Nguyệt nhưng là đoạt được qua thanh long bảng thứ nhất. Hiện nay vẫn là lục phiến môn tứ đại bộ vương một trong đâu ạ. Hoa Nguyệt Thanh cười âm hiểm một tiếng. Cách. Trường Tôn Lăng vụ mới vừa uống vào trong miệng một ngụm trà lúc này cho phun ra ngoài. Bị lừa rồi. Đi rồi, sau ba canh giờ thấy, ta tin tưởng, thành chủ đại nhân sẽ không thất ước. Không phải vậy Hoa Nguyệt Thanh khanh khách cười to hai tiếng, bước gión rén đi. Độc phụ này. Một lát, trường tôn thành chủ mới từ trong miệng dắt băng xuất mấy chữ này đến. Trường tôn đại nhân. Việc này việc quan hệ lục phiến môn một vị bộ vương, không thể coi thường. Bản quan có việc, cáo từ trước. Mét tổng binh đứng lên, việc này, chạy được xa đến đâu thì chạy. Không phải vậy, liền dính đến hai nước giao phong. Quân đội chính là không thể tùy tiện lẫn lộn, kia có thể là đòi mạng. Hoa ra đảo cái hố để đại nhân nhảy à, đại nhân, ta đã ho khan nhắc nhở ngươi rồi, nhưng là đại nhân ngươi liếu ngôn một mặt không nói gì. Cái này đàn bà, dám chơi đều lão tử, đều là đáng chết thường thức hại ta. Coi đời này, quỷ hiểu được hắn một cái bộ vương làm sao sẽ trở thành thuốc minh hạch tâm trưởng lão một trong. Làm sao có thể sẽ nghĩ tới đây hai người là một người. Trường Tôn Lăng vụ một trưởng vô nát bàn. Nhưng là nương nương nhìn chằm chằm, chúng ta không ra tay lại không được. Liêu sư ra một mặt tâm trầm. Ngươi nói, Tiêu Thất Nguyệt có thể hay không cùng chúng ta đi. Trường Tôn Lăng vụ suy nghĩ một chút hỏi. Khó nói, theo lý giảng khẳng định không chịu. Nếu như muốn dùng mạnh, đối phó vậy dược sư chúng ta có thể dùng cường. Thế nhưng, đối với hắn, chúng ta chẳng lẽ còn thật muốn bắt người à? Chính là chúng ta muốn bắt người, thuốc minh cũng sẽ không chịu. Việc này, nếu như nhao nhao lớn hơn, nhất định sẽ làm tiến vào cung. Đến lúc đó, Hoàng thượng hội trách tội chúng ta. Liêu sư ra nói, a, ta ngược lại thật ra cho là hắn hội đi theo chúng ta. Không nói, việc này, ta tự mình đi một chuyến. Trường Tôn Lăng vụ đột nhiên nở nụ cười. Nếu như hắn chịu theo chúng ta đi, lục phiến môn chẳng phải là hội trách tội chúng ta. Liêu sư ra nói. Trách tội nhất định sẽ trách tội, thế nhưng, nếu như hắn có thể phối hợp liền dễ làm nhiều lắm. Chúng ta nha, mời hắn đến Hoa Phủ là được rồi. Đến lúc đó, Hoa Phủ sẽ như thế nào đối với hắn, đó là Hoa Phủ chuyện. Đến lúc đó, lục phiến môn muốn trách tội, chí ít, đầu to một khối cũng có thể tìm Hoa ra mới là. Trường Tôn Lăng vụ hừ nói. Hoa Phủ muốn vung hố đại nhân ngươi, chúng ta là không phải cũng vung hố bọn hắn một hồi. Liêu sư ra nói, làm sao vung hố? Trường Tôn Lăng vụ hỏi, tự lấy hắn nghề cũ làm lý do đầu, lấy thành chủ danh nghĩa mời hắn đi xem bệnh, đến lúc đó, dẫn hắn tiến Hoa ra sẽ không quản chúng ta chuyện gì. Tuy nói sau đó hắn nhất định sẽ trách tội chúng ta, thế nhưng, chúng ta cũng là không có cách nào. Liêu sư ra nói, chiêu này không sai, nếu Hoa ra bất nghĩa, chúng ta cũng không nhân rồi. Về phần nói tới tội cái gì, tốt nhất là Hoa ra tiêu diệt hắn, như vậy chả càng dễ làm hơn một ít. Trường Tôn Lăng vụ âm hiểm nói. Cái kia có còn nên điểm cùng bọn bộ khoái? Liêu sư ra hỏi. Chút gì điểm? Người ta đi là được rồi. Không phải vậy, lôi bộ đầu vừa xuất hiện, nhất định sẽ để Tiêu Thất Nguyệt có cảnh giác. Hắn nhưng là làm cái kia một nhóm làm, so với chúng ta lão luyện. Trường Tôn Lăng vụ lắc lắc đầu. Liêu sư ra lại nói, đại nhân, cần thiết chuẩn bị vẫn là nên. Tỷ như, cái kia Tiêu Thất Nguyệt đã đến vừa nhìn thấy Hoa Phủ hai chữ khẳng định liền sẽ cách khá xa xa. Mà Hoa Nguyệt Thanh cô nương kia nhất định sẽ muốn cầu xin đại nhân thanh Tiêu Thất Nguyệt mang vào Hoa Phủ mới chắc chắn. Đến lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ biết bị lừa rồi, lại nghĩ đến lần thứ hai lại không thể có. Liêu sư gia, ngươi thật sự cho rằng bổn thành chủ là bùn nặn giấy đấy sao? Trường Tôn Lăng vụ cười lắc lắc đầu. Ta biết đại nhân thực lực thông huyền, nhưng là giữ không chuẩn sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Nếu như đại nhân được ràng buộc ở không cách nào thoát thân, mà Tiêu Thất Nguyệt người này chạy trốn công phu nghe nói tương đương yêu. Thuộc hạ nói như thế, là sợ vạn nhất. Liêu sư gia nói. Ừm, 80 tuổi lão nương đều có ngược lại banh hải nhi thời điểm. Như vậy, ngươi gọi lôi bộ đầu mang lên người bí mật mai phục tại hoa phủ bốn phía, còn có, mời Hoàng Tùng đạo cung phụng áp trấn, cần phải làm đến không có sơ hở nào. Trưởng tôn Lăng Vũ gật gật đầu. Hết thảy đều đang lặng lẽ đang tiến hành. Rất tốt. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem một cái thanh khí toàn bộ thu liễm được gần như hoàn mỹ thác bạt Thế Hiển, tương đương thỏa mãn. Đa tạ chúa công, Thế Hiển ta tuy nói vẫn không có thể bước vào thần khiếu cảnh giới, thế nhưng, ta đã cảm ứng được một tia nguyên thần. Thác bạt Thế Hiển một mặt cảm kích quỳ một chân trên đất. Ừm, không đổi. Dược hiệu còn phải chậm rãi phát huy, chân khí chất lượng cùng số lượng cũng đủ, thế nhưng, ngươi đột phá tới thần khiếu cảnh còn cần chiến đấu cùng đánh bóng. Chỉ có thanh tinh thần khí mài êm dịu bóng loáng, thịt thân nhất thể. Năng lực ngưng tụ nguyên thần, chân chính bước vào thần khiếu cảnh giới. Bất quá, chỉ ít, ngươi bây giờ đã chỉ nửa bước hóa nhập thần khiếu. Lấy chiến lực của ngươi, hoàn toàn có thể quét ngang cấp 9 linh vương vòng. Tiêu Thất Nguyệt lời bình nói. M. Chương 829, Trưởng Tôn Lăng Vũ. 6 càng. Chúa công, chỗ ngươi thần dịch thực sự là linh nghiệm. Nếu có thể cho Thác Bạt Hạo vài giọt thì tốt hơn. Không không không, thuộc hạ lòng tham, ta không nên giảng lời này, mời chúa công trách phạt. Lời vừa ra khỏi miệng, Thác Bạt Thế Hiển mới ý thức tới chính mình lòng quá tham, cái chân còn lại cũng đi theo cong một cái quy xuống, dập đầu thỉnh tội. Ha ha ha, bản thân xưa nay thưởng phạt phân minh. Muốn ăn linh dịch cũng được, bất quá, được lấy ra công lao đến. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, kích thích hắn một cái, thanh hai người này giá trị thẳng dư đều ép đi ra. Hạo đệ hắn sẽ. Thác Bạt Thế Hiển hai tay liền ôm quyền. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, quả nhiên thứ tốt. Không riêng có thể tăng cao chân nguyên phẩm chất, lại còn có thể đánh mại nguyên thần. Chỉ bằng mình bây giờ càn khôn trong không gian vài thùng lớn cam lộ, hoàn toàn có thể chế tạo một nhánh cường hãn cấp 9 linh vương đội cận vệ đến. Thậm chí, nhắc tới thần khiếu cảnh giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được có 8-9 cấp linh vương N cái. Thần sứ, Phương Thiên lòng dạ ý trưởng đại nhân trưởng Tôn Lăng Vũ tự mình bái phỏng. Thuốc Minh Tam tổng quản Đỗ Biển lại đây bẩm báo. Hắn tới làm gì? Ta với hắn lại không quen. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đại nhân, nơi này chính là Phương Thiên Thành địa bàn. Trưởng Tôn Lăng Vũ vẫn là người trong hoàng tộc, quyền cao chức trọng. Bất kể như thế nào, gặp gỡ tổng tốt. Không phải vậy, nếu là hắn ở sau lưng chỉnh chút ít thủ đoạn đi ra, cũng tương đương phiền phức. Đỗ Biển nói ra. Cũng tốt, phía trước dẫn đường. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Hắn nhìn Đỗ Biển một mắt, hỏi, Đỗ Tổng Quản thực lực cao hơn Hoa Nguyệt Thanh nhiều lắm, nàng đều có thể đi vào trưởng lão hội, Đỗ Tổng Quản lẽ nào sẽ không ý tưởng này sao? Dĩ nhiên muốn. Nam mộng đều muốn. Mặc dù là cho ta xếp hạng 20 tên trưởng lão cuối cùng một vị đều được. Bất quá, ai? Người ta nói, trong triều có người tốt làm quan. Kỳ thực, thuốc này mình cũng giống như nhau. Đỗ Biển một mặt giận dữ. Ha ha ha, quan thời gian trước ta còn muốn sát chủ công, hiện tại ngược lại thành chúa công nô tài. Lúc ấy, ta suýt chút nữa chết rồi, bất quá, là chúa công cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Hơn nữa, ngăn ngắn mấy tháng, thực lực đã gia tăng rồi. Ta Thác Bạt Thế Hiền đã nghĩ nói một câu, đi theo chúa công không chịu thiệt. Thác Bạt Thế Hiền một bên cười, một bên lấy mắt nhìn Đỗ Biển. Chúa công ở trên, Đỗ Biển ta dùng vô thiên ma tổ tuyên thể, đời này chính là chúa công nô tài rồi. Đỗ Biển thật đúng là cầm được thì cũng buông được, lập tức quỳ xuống phát thệ. Một đạo huyết hồn ấn nhớ từ bên trong thân thể bước lên trôi nổi giữa không trung. Chỉ cần Tiêu Thất Nguyệt nguyện ý, đưa tay liền đem thu nhận. Từ đó về sau, Đỗ Biển sống chết liền trưởng khống tại Tiêu Thất Nguyệt trong tay. Đều nói lòng người khó dò, phát thệ thì không cần, đồ vật của ngươi vẫn là thu hồi đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không có đi thu nhận cái kia dễ như trở bàn tay huyết hồn ấn nhớ. Đỗ Biển ta tuyệt sẽ không để chúa công thất vọng. Đỗ Biển là cái người hiểu chuyện, chính mình cùng Tiêu Thất Nguyệt mới vừa tiếp xúc không lâu, người ta cũng không khả năng liền như vậy tin tưởng chính mình. Cho nên, hành động là tốt nhất quy hàng phương thức. Cái này trưởng Tôn Lăng Vũ thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tuy nói là người trong hoàng tộc, thế nhưng Ly cung trong kia một mạch so sánh lệnh, xem như là trưởng tôn thị một cái bằng chi. Bất quá, trưởng tôn Lăng Vũ chính mình làm không chịu thua kém, cũng là vị thiên tài. Thực lực bây giờ, chí ít thần khiếu một đạo cảnh. Huống hồ, hoàng thượng thanh thủ phủ chi địa giao cho hắn, có thể thấy được thánh thượng cũng coi trọng hắn. Đỗ Biển đáp. Người này tính cách thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Mô hình con toi cái nào cũng được, có lúc ngay thẳng có khi lại sâu không lường được, rất khó cân nhắc. Đỗ Đường Biển. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Người như thế, ngay thẳng có thể là giả vờ. Mọi người a. Tiêu Thất Nguyệt cảm thán một tiếng, không lâu, đã đến phía trước phòng tiếp khách. Hai người nhìn nhau chốc lát, rõ ràng đồng thời cười nói, thất lễ thất lễ. Tiêu thần sứ là cao quý thuốc minh nội môn hạch tâm trưởng lão, thật không tiện, trưởng tôn ta còn là lần đầu nghe nói qua ngươi. Bất quá, có người nói tiêu thần sứ có thể đốt tan thiên long đan. Trưởng tôn lăng vụ cười hỏi, ừm, kia cũng là thật sự. Bản thân liền phương diện này so sánh đặc sắc, cái này thần sứ vị trí cũng là bởi vì nó có được. Tiêu thất nguyệt một điểm không lập dị. Bản thân liễu ngôn, là phương thiên phủ sư gia. Bất quá, ai? Tiêu thần sứ khả năng không biết, đại nhân quý phủ có người bệnh nặng, cần gấp đốt tan thiên long đàn cứu cấp. Liêu sư gia thở dài, cau mày. Ừ. Tiêu thất nguyệt cố ý đáp một tiếng, trong lòng thẳng cười gằn. Bởi vì, cái này trưởng tôn lăng vụ trên người rõ ràng giữ được có hoa nguyệt thanh vết tích, hai người có nhân quả. Thế là, phá phát nhân quả lực lượng, nhân khí của hắn biên giới kim quang một bước lên, hướng bên ngoài kéo dài. Không lâu, nhân quả thôi diện dưới. Tiêu thất nguyệt rõ ràng nhìn thấy lúc trước phương thiên phủ đại sảnh phát sinh tất cả. Muốn ám toán lao tử. Ai? Hôm nay long đan chính là thuốc minh có thể đốt tan dược sư của nó cũng không nhiều. Tiêu thần sứ một ngày kiếm tỷ bạc, bản phủ vốn là không nên quấy rầy. Làm sao lão mẫu sinh mệnh hấp hối, chỉ có thể có mời. Trường tôn lăng vụ hướng về tiêu thất nguyệt một cái sâu không người, hiếu tâm bạo biểu, thành ý tràn đầy. Trường tôn đại nhân nói đùa, ta thuốc minh còn phải tại trường tôn phủ dưới kiếm sống. Chỉ bệnh cứu người cũng là ta làm một danh dược sư bản phận. Nếu việc rất gấp, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Tiêu thất nguyệt hai tay hơi nắm nâng đỡ trưởng tôn lăng vụ giả vờ giả vịt muốn xuống quỳ thân thể. Đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi. Liêu sư ra trong lòng đại hỉ, vốn là cho rằng còn muốn phí một phen môi lưới. Cái nào ngờ tới dễ dàng như vậy liền để tiêu thất nguyệt mắc câu rồi, này thật đúng là cái ngoài ý muốn. Xem ra, tiểu tử này vẫn còn quá non, không biết thế đạo hung hiểm. Cái này, tiêu thần sứ thuận tiện không? Trường tôn lăng vụ còn muốn còn ôm tỷ bà nửa đậy mặt giả ý một phen. Đại nhân, lâm ra bên kia chúng ta nhưng là thu rồi người ta 1.000 viên linh thạch, lập tức khả năng không đi được. Lúc này, thác bạt thế hiền đột nhiên liền ôm quyền nói ra. Lâm ra, cái nào lâm ra? Trường tôn lăng vụ vừa nghe, vội vàng hỏi. Cái này, người ta có từng nói, không tiện nói ra. Là lâm ra có người bị bệnh, ra 1.000 viên linh thạch. Nếu như thần sứ đại nhân không chạy tới, cái kia linh thạch người ta sẽ không thanh toán. Thác bạt thế hiền một mặt đứng đắn, tiêu thất nguyệt đều muốn bật cười. Gia hỏa này, diễn kịch bản lĩnh vẫn đúng là không kém. Chính mình cũng không biết được kia cái gì lâm ra ở nơi đây. Gia hỏa này nói như thế được rất sống động, vốn là tại gõ cây gậy trúc. Cũng tốt, ngươi trưởng tôn lăng vụ muốn ám toán lão tử thu chút lợi tức cũng hẳn làm. Cầu nô tài, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng lấy ra nói, không cần nói 1.000 viên linh thạch. Chính là 10.000 viên chúng ta cũng phải trước tiên đem trưởng tôn thành chủ lão mẫu bệnh trước tiên cho nhìn mới là. Tiêu thất nguyệt mặt một ô, lúc này giáo hấn. Nô tài biết sai rồi, bất quá, đại nhân luyện chế cửu chuyển linh đan cũng phải cần bút lớn linh thạch mua dược liệu. Thác bạt thế hiền rất có chuyện lạ dáng dấp tương đương khôi hài. Người ta tiểu thần ra làm cửu chuyển kim đan, hắn cho bịa đặt xuất một viên cửu chuyển linh đan đến rồi. Cái gì cũng không cần nói. Tiêu thất nguyệt vung tay lên. Tiêu thần sứ. Bản phủ cũng không thể cho ngươi ăn quá lớn thiệt thòi. Nơi này có 500 viên linh thạch, một điểm nho nhỏ bồi thường, cười chê rồi. Trường tôn lăng vụ đau lòng được giật giật một môi dưới, móc ra một cái túi không gian. Cái này không thể. Tiêu thất nguyệt khoát khoát tay. Tiêu thần sứ, ngươi liền nhận lấy A. Không phải vậy, phủ doãn đại nhân hội xấu hổ chết. Liêu sư gia cũng nhanh chóng khuyên nhủ. Hai tên gia hỏa chỉ lo lắng tiêu thất nguyệt đột nhiên thay đổi chủ ý không đi. Tuy nói có hoài nghi đây là bọn hắn hai chủ tớ hát song hoàng, thế nhưng, cũng bắt người ta không có cách nào. Cái này, coi như vậy đi, ngươi cái nô tài, thu rồi chính là, thật mất hết lao tử mặt. Tiêu thất nguyệt hùng hùng hổ hổ, thác bạt thế hiền một mặt xin lỗi nhận lấy túi không gian. Ư được, món nợ này nhất định phải hướng về hoa gia đòi lại. Trường tôn thành chủ trong lòng suýt chút nữa thổ huyết, thành chủ xe ngựa sang trọng đi vội vã. Không lâu, phi thiên ngựa một tiếng hí ngừng lại. Đỉnh điểm. Chương 830, nương nương bị cướp. Tám càng. Đến rồi. Tiêu thất nguyệt vén lên màn xe vừa nhìn, đây không phải hòa phủ sao. Đó là lập tức trở mặt nói, trưởng tôn thành chủ, ngươi đây là ý gì? Cái này, thật không tiện tiêu thần sứ, là quý phi nương nương muốn đốt tan một viên thiên long đan. Cho nên, bản phủ cũng là hết cách rồi, xin lỗi xin lỗi. Trưởng tôn lăng vụ một mặt tay nấy. Quý phi, ở đâu ra quý phi, đây không phải hòa gia phủ chỉ sao? Tiêu thất nguyệt ngồi xe ngựa bên trong không ra. Sớm nhìn thấy hoa ra mọi người tại công đường, hoa nguyệt thanh đang cười lạnh, còn có một cái rượu tuyệt nhân hoàn cung trang nữ tử bệ vệ ngồi, đoán chừng chờ cuồng loạn chính mình rồi. Tiêu thần sứ, các ngươi thuốc minh hoa nguyệt thanh trưởng lão chị họ Hoa mị nương chính là ta Phương Thiên Quốc quý phi. Hôm nay vừa vặn trở về thăm viếng, nghe nói ngươi, liền mời ngươi đã tới. Trường Tôn thành chủ giờ khắc này còn muốn trang biểu tử. Lúc trước có nữ tử. Cô gái này ăn ngon lười làm, bất quá, lại muốn kiếm tiền Tiêu Thất Nguyệt nói về cố sự. Công tử, ngươi cố sự này không phải gọi vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ sao? Bên cạnh xe ngựa Thác Bạt Thế Hiền tâm lĩnh thần hội, lập tức nói rằng, đánh chính là ngươi trưởng tôn lang vụ mặt. Thế Hiền, chúng ta trở về đi thôi. Quý phi không mắc phi theo ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Thất Nguyệt xuống xe ngựa, quay đầu sẽ phải rời khỏi. Trưởng tôn thành chủ, còn không thanh Tiêu Thất Nguyệt cái này xuất sinh mang vào ta Hoa phủ là vì cái gì? Lẽ nào, ngươi nghĩ thất ước? Lúc này, Hoa Nguyệt thanh thanh âm truyền đến. Trưởng tôn lang vụ vừa nghe, sắc mặt đột biến, trong lòng mắng ngươi cái biểu tử. Rõ ràng ngay mặt làm rõ thảo luận, trong miệng lại là nói ra, Tiêu thần sứ, nếu đến rồi liền đi vào ngồi một chút đi. Trưởng tôn lang vụ, ngươi đảo cái hô cho ta nhảy à? Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Tiêu thần sứ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đang chấp hành nhiệm vụ. Trưởng tôn lang vụ lập tức trở mặt rồi, vung tay lên, một cái vật kiện cho hắn soạt soạt một tiếng ném ra, bốn phía nhảy ra hơn 1.000 bộ khoái, ba tầng trong ba tầng ngoài vây toàn bộ hoa phủ. Trưởng tôn lang vụ, ngươi sẽ không sợ thuốc minh trả thù sao? Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng quát hỏi. Trả thù, cái kia là chuyện sau này. Ta trưởng tôn lăng vụ từng chiếm được hôm nay cái khảm này. Tiêu thần sứ, ngươi là mình đi vào hay là chúng ta mời ngươi đi vào? Trưởng tôn lăng vụ cái kia mời chữ cắn âm đặc biệt trọng. Xem ra, ta không vào được thì không được. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, cất bước tiến vào hoa phủ. Lăng sương mù gặp nương nương. Trưởng tôn lăng không đi theo vào, nhanh chóng quỳ dưới mặt đất. Trưởng tôn thành chủ, ngươi làm rất khá, bản nương nương rất hài lòng, đứng lên đi. Ngươi đến, trước tiên đưa cái này xuất sinh trói lại, để muội muội của ta cuồng quất 10 cái bạt thai lại kéo xuống trọng đánh. Hoa mị nương khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Nguyên bản vẫn là hơi có chút bận tâm, dù sao, người ta là một đời bộ vương. Bất quá, bây giờ nhìn tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, đoán chừng cái kia thay mặt bộ vương cũng là bởi vì phá án thiên phú mò được. Thực lực hẳn là không ra sao mới là, hoa mị nương cũng yên lòng. Huống chi, lục phiến môn không bán hoa ra mặt mũi, chẳng lẽ còn không bán Phương Thiên Quốc quốc quần mặt mũi? Thuộc hạ nghe lệnh. Hoa ra mấy cái cường lực hộ vệ liền ôm quyền, cầm huyền dây chuyền vàng liền lên đây. Và anh, một vệt kim quang đột nhiên nổ tung, hoa ra một cái trên mặt trưởng nốt rồi mặt gầy hộ vệ trực tiếp cho Tiêu Thất Nguyệt một quyền làm bay ngược ra ngoài. Tên kia rõ ràng dựa thế lộn một vòng một cái đụng vào hoa mị nương trên người, trở tay một cái bóp lấy cổ nàng. Tất cả những thứ này biến cố phát sinh thực sự quá nhanh. Làm hại quý phi nương nương thị vệ đều phản ứng không kịp nữa. Hoa võ, ngươi làm gì? Hoa Nguyệt Thanh chọc tức, chỉ vào hắn hét lớn. Cứu ta! Cứu ta, hoa võ, ngươi muốn cái gì đều được. Hoa mị nương trước đây còn có chút thân thủ, tiến cung sau quen sống trong nhung lụa, sớm thanh công phu rơi sạch sẽ. Đó là sợ đến hồn phi phách tán, chân mềm thành một đoàn. Hắn không phải hoa võ. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay tên kia nói. Ha ha ha, Tiêu Bộ Vương, quả nhiên bất phàm. Hoa võ đột nhiên một tiếng cười lớn, một cước phi đạp, mấy cái hộ viện lúc này đã bạo, huyết đổ một cái đường sảnh đều là. Mà hoa võ đã thừa dịp loạn để nhấc lên hoa mị nương xông ra ngoài đi, bởi vì, thân phận bại lộ, muốn ám sát Tiêu Thất Nguyệt đã không thể nào. Dù sao, hoa gia cường giả đều tại tràng, còn có trưởng tôn thành chủ, ra được mang lên mấy cái nhất đẳng thị vệ. Vung hắn ra. Hoa gia người tức giận gào thét phi nhào tới, bất quá, hoa võ thanh quý phi hướng bên ngoài vung mạnh, sợ đến hoa gia người nhanh chóng bay ngược. Mà hoa võ nhân cơ hội lại là vài đạo ám tiêu bay ra, lại giết chết được mấy cái. Hoa ra mọi người khí bạo phổi, trưởng tôn thành chủ cũng là sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có hơn 1.000 tinh kiền bộ khoái lại là không dùng được. Hoa võ mở một đường máu, lại tuôn ra mấy viên xương mù phù kẹo vào trong ngõ hẻm trong nháy mắt thoát được vô ảnh không đủ tung rồi. Lần này hoa ra nhưng là mở nổi, trưởng tôn lăng vụ cũng sợ chán váng. Hoa Nguyệt Thanh, ngươi làm chuyện tốt. Trưởng tôn lăng vụ đầu tiên liền nghĩ đến trước tiên kéo cái chịu tội thay mới là. Ngươi còn dám nói, nếu như ngươi đem Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp bắt được trong phủ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hoa Nguyệt Thanh mắng to. Đánh rắm. Cái này cùng bắt lấy Tiêu Thất Nguyệt có quan hệ gì? Hắn là trà trộn vào các ngươi hoa phủ bên trong đi. Trưởng tôn lăng vụ mắng một câu, không dám ở lâu, mang theo bộ khoái hướng về bốn phía đuổi bắt mà đi. Không lâu, Phương Thiên Thành cảnh báo kèn lệnh cùng vang lên, cửa thành đóng, không trung phi ương bắn ra bốn phía. Cao thủ tán loạn, trong hoàng cung, cửa cung mở ra, ngự lâm quân báo táp mà ra. Ngươi dám gọi ta xuất sinh, a à, Hoa Nguyệt Thanh, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng xuất sinh lợi hại. Tiêu Thất Nguyệt vẩy tay áo, hát lên nhi đi rồi. Khốn nạn. Hoa Nguyệt Thanh điên rồi, cùng loạn điên cuồng hét lên. Quỷ gào gì, nhanh chóng tìm người. Gia chủ Hoa Tinh Hồng đều chọc tức, một cái tắt rút được Hoa Nguyệt Thanh trực tiếp ngã gục xuống. Đại bá, ngươi đánh ta. Hoa Nguyệt Thanh vuốt mặt, không thể tin được. Đánh ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Hoa Nguyệt Thanh, không tìm được mỹ nương, Hoa gia gia quy hầu hạ. Hoa Tinh Hồng. Chúa công, phương này thiên thành phòng ngự thật đúng là lợi hại. Thác Bạt Thế Hiền cười nói. Ừm, trong nháy mắt liền có thể mở ra phòng ngự, ngay ngắn rõ ràng. Bốn phía cao thủ lên không, tên kia muốn chạy trốn, nhất thời không làm được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu.